hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ lực lượng, thử hỏi trên đời này còn có cái gì, có thể cùng loại sinh vật này địch nổi hay sao? Coi như là thần cũng không thể. Tại viễn cổ thời đại, loại sinh vật này sáng tạo ra cái thế giới này, thống trị lấy cái thế giới này. Mãi cho đến thượng cổ thời đại, thần sinh ra đời, thái thản biến mất, lại đến cận cổ thời đại nhân loại xuất hiện. Từng cái thời đại, đều cùng một cái đằng trước thời đại giao tiếp cùng một chỗ, thế nhưng mà lại không có ai biết, từng cái thời đại biến thiên quá trình. Phương Vân tâm tình lại một lần nữa bị phát họa, lúc trước Hắc Ám Thái Thản đã từng đề cập qua, nếu như chờ hắn thực lực của chính mình đã đến trình độ nhất định, hội đem mọi chuyện cần thiết tự nói với mình. Xem ra, chính mình nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài lại phải sửa lại rồi, là thời điểm hồi Âu Lan Đại Lục, trở lại cái kia phiến sa mạc ở chỗ sâu trong, đi xem lão bằng hữu của hắn rồi. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi rất cường đại vượt qua dự tính của ta. Cổ Long Hào không keo kiệt chính mình tán dương ánh mắt, thậm chí là thưởng thức, đúng vậy, tiểu là thưởng thức. Hắn nhìn ra Phương Vân tuổi thọ, thế nhưng mà hắn nhưng lại có cùng tuổi không xứng đôi lực lượng cùng tự tin, thậm chí là đã vượt qua chính mình rất nhiều. Nếu như hắn sinh tại chính mình cổ thị nhất tộc nội, tuyệt đối là tương lai cổ thị chi vương, thậm chí có thể là đông thổ chi vương. Đáng tiếc, hắn không phải cổ thị nhất tộc tộc nhân, loại thiên tài này, nếu như không thể mạt sát, như vậy tương lai chắc chắn thành vì chính mình cổ thị nhất tộc chướng ngại vật. Bất luận hắn là dùng loại thái độ nào đối mặt cổ thị nhất tộc, chỉ nếu không phải mình tộc nhân, đều là không cho phép tồn tại. Đáng tiếc, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta cổ thị nhất tộc, có lẽ chúng ta hội lưu lại tánh mạng của ngươi. Đáng tiếc ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên mặc dù là bộc lộ ra chúng ta cổ thị nhất tộc chính thức lực lượng, cũng sẽ không tiếc. Cái kia chống trời cự nhân đột nhiên phát ra một hồi gào thét, thanh âm kia tuyệt đối không thể so với Phương Vân lúc trước tiếng hô yếu, thậm chí càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn. Bất luận là nội thành hay vẫn là hoàng thành, đều xem đến cái này chống trời thái thản xuất hiện, thân thể kia bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng quái vật. Chỉ là một cái tiếng hô, đại địa cũng đã run rẩy, thiên không như là bị tiếng hô chấn vỡ một loại. Vô tận cắt bay đá chạy, cuồn quyến lấy đánh út về phía bốn phương tám hướng. Cổ thị nhất tộc rõ ràng vận dụng loại này quái vật. Vương Tiên sắc mặt kỳ biến, hắn thật không ngờ, kế hoạch của mình sẽ xuất hiện loại này biến cố. Kỳ thật, kế hoạch của hắn không có sai, sai chỉ là hắn tính toán. Hắn xa xa đánh giá thấp trong hoàng cung cái kia cuộc chiến đấu lực ảnh hưởng, đánh giá thấp trận chiến đấu này sau lưng ẩn tàng ý nghĩa. Bởi vì hắn không phải cái đó cấp độ cường giả, cho nên càng khó lý giải. Hắn chỉ là chuyện đương nhiên đem trong hoàng cung lực ảnh hưởng, dùng chính mình trong tưởng tượng trình độ, lại nhân với gấp 10 lần. Nhưng khi cái kia chống trời cự trưởng hạ xuống xong, vô số đại đội huynh đệ cùng hoàng cung thị vệ bị nghiền thành thịt nát thời điểm, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, cho tới nay, mình cũng là như thế hết ngồi đáy giếng, tại địch nhân của bọn hắn trước mặt, chính mình lại là như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa. Bọn hắn liền đối kháng cơ hội đều không có, chỉ là một cái bàn tay. Kế hoạch của bọn hắn cũng đã tuyên cáo hủy diệt. Rất may mắn, Vương Tiên cùng Ngô Thái đều là thân ở đằng kia chi cự trưởng khe hở chính giữa, cho nên cũng chưa chết. Thế nhưng mà bên cạnh của bọn hắn địa hình đã hoàn toàn cải biến, vốn là cao ngất thành lâu cũng đã biến mất, chỉ lưu lại một cực lớn hố, một cái bàn tay hình dạng hố. Cái này là sự thật. Thấy được ấy ư, cái này là sự thật. Cổ Long đắc ý nhìn xem Phương Vân, nhìn xem cái kia trương chấn kinh hại khuôn mặt, tựa hồ là thưởng thức Phương Vân khủng hoảng. Hiện tại hướng ngươi giới thiệu thoáng một phát, ta cổ thị nhất tộc cường đại nhất binh khí, Tử Vong Thái Thản. Tuy nhiên hôm nay hắn đã không có vốn là lực lượng cùng ý thức, thế nhưng mà nhục thể của hắn vẫn là vô địch. Chi kia cự trưởng đã ầm ầm rơi xuống dưới đến, Phương Vân sắc mặt kỳ biến, một phát bắt được Trương Hách, đi. Trương Hách sững sờ ở bên trong, lại phát hiện chung quanh của mình cảnh trí đột biến, tiếp theo trong nháy mắt rõ ràng xuất hiện tại cùng phúc trong khách sạn, Độc Hoàng, Thép Mánh Liệt cùng với Tiểu Biết đều nghi hoặc nhìn hắn. Mà đã qua non nửa khắc, mặt đất bắt đầu chấn động, Trương Hách Mánh Liệt vọt tới cửa sổ, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, lại chứng kiến xa xa dơ lên vô tận bụi bậm. 3. Tiểu Biết vốn là động ở ngực tinh xảo sợi dây chuyền đột nhiên nghiền nát, đây là Phương Vân luyện chế cho Tiểu Biết một cái tiểu đồ chơi. Chương 935, cường giả đến rút. Phương Vân chết rồi hả? Tiểu Biết như là biết trước đã đến cái gì, nước mắt không tự giác đến rơi xuống, trong lúc nhất thời hai mắt đẫm lệ bà sa, trong lòng bàn tay bưng lấy cái kia nghiền nát sợi dây chuyền. Tất cả mọi người ngây dại, ánh mắt rơi vào Trương Hách trên người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Hách cũng choáng váng, bất quá hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì? Ngươi nói tại Hoàng Thành ở trong, cổ thị nhất tộc người khu động lấy thái thản, giết Phương Thiếu. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Trương Hách, hoàn toàn là không thể tin được ánh mắt. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, lại là một hồi siêu cấp địa chấn, toàn bộ Vân Tiêu thành đô cảm giác được địa chấn. Nương theo mà đến thì còn lại là một cỗ kinh khủng khí tức, như gió lốc, mang tất cả toàn bộ đại địa. Tại dưới cỗ hơi thở kia, bất luận là người bình thường hay vẫn là cường giả, đều cảm giác mình như con sâu cái kiến giống như. Mà Vân Tiêu cung trong, giờ phút này sớm đã thành phế tích, có thể tại khủng bố uy năng hạ còn sống sót, ngoại trừ cổ thị nhất tộc mấy cường giả bên ngoài, những bình thường kia thị vệ sống sót, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nô Thái cùng Vương Tiên đã chán nản ngồi vào trên mặt đất, mắt thấy lấy cực lớn mắt cá chân rơi xuống, sắp đem bọn hắn đạp thành bánh thịt. Đột nhiên, một đạo nhanh đến mức tận cùng thân ảnh bay vút mà qua, hai người đã bị thân ảnh kia bắt đi. Đoàn trưởng. Nô Thái sững sờ, phát hiện dắt lấy mình cùng Vương Tiên hai người, là một cái trên người mang theo xiềng xích, trên người dơ bẩn, tổn hại áo tù nhân bên trên, còn có rất nhiều quất qua đi vết máu, tóc tán loạn đàn ông. Mà cái này xem như tên ăn mày đàn ông, đúng là xuất vân binh đoàn đoàn trưởng Phương Nhạc. Đoàn trưởng. Vương Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn bày ra lâu như vậy, vì chính là cứu ra bản thân đoàn trưởng. Mà cái này đáng sợ thái thản xuất hiện, nguyên vốn đã làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, lại để cho bọn hắn sinh ra tuyệt vọng. Lại không nghĩ rằng, tại tuyệt vọng chi tế, bọn hắn đoàn trưởng rõ ràng xuất hiện. Đoàn trưởng, ngươi trốn tới rồi hả? Cái này náo động là các ngươi dẫn phát hay sao? Phương Nhạc hai hàng lông mày như kiếm, trong ánh mắt kiên nghị kiên quyết, chỉ là đối với chung quanh cảnh tượng, nhưng lại vài phần bất mãn. Không. Không phải, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trước chớ lộn xộn, lại có cường giả xuất hiện. Phương Nhạc đột nhiên đối với hai người làm ra chớ có lên tiếng chỉ thị, ba người ẩn núp tại một chỗ phế tích xuống. Chỉ thấy không trung xuất hiện mấy thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là tràn đầy vô cùng mênh mông to lớn cao ngạo khí tức. Sóng Dữ Thiên Tôn vừa nhìn thấy mấy người kia xuất hiện, lập tức hỉ theo tâm đến, lập tức thắng đi lên. Giờ phút này hắn xem vô cùng chật vật, cái vị này thái thản thân thể xuất hiện, đã lại để cho hắn cảm thấy sợ, thật là đáng sợ. Cái này căn bản cũng không phải là người hoặc là thần có thể kháng cự sinh vật, loại này sớm đã biến mất tại trong lịch sử sinh vật, rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi. Là cường như phương vân, đều tại dưới một trưởng kia hủy diệt. Lửa Giận Thiên Tôn, Nộ Địa Thiên Tôn, Nộ Nhạc Thiên Tôn, Nộ Tâm Thiên Tôn. Này bốn người đều là Thiên Tôn hội trưởng lão, cùng Sóng Dữ Thiên Tôn hợp xưng vi năm Nộ Thiên Tôn, bọn họ đều là nhận được Sóng Dữ Thiên Tôn cứu viện tín hiệu, toàn lực chạy đến. Mà đến chỗ này về sau, chứng kiến cái kia cái cự đại thân thể, trong lòng cũng là có chút phát lạnh. Tại đây tình huống như thế nào? Sóng Dữ Thiên Tôn lòng như lửa đốt đem tiền căn hậu quả nói một lần, lo lắng nói, hiện tại chính yếu nhất chính là ngăn cản cái vị này ma thần, bằng không thì Vân Tiêu thành mấy ước bình dân đều muốn không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia liền giết khống chế này là thái thản thân thể người. Lửa Giận Thiên Tôn nhất dễ giận xúc động, lập tức đại cuống họng nói. Sóng Dữ Thiên Tôn cười khổ, hiện tại giết cùng không giết, cũng đã dâu dịa rồi. Như thế nào? Vì vậy thái thản thân thể không kiểm soát. Mọi người sắc mặt lại biến, một cái đã bị khống chế vũ khí cùng một cái không khống chế được vũ khí, cái này là hoàn toàn hai chủng khái niệm. Nếu như thái thản thân thể còn thụ khống chế, bọn hắn chỉ cần đánh chết người khống chế là được. Thế nhưng mà nếu như thái thản thân thể mất đi khống chế, như vậy bọn hắn sở muốn làm, tự là trực diện thái thản thân thể bản thân. Cổ Long cùng Cổ Hoa giờ phút này cũng đã kiệt lực, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Vốn là tính toán cũng rất thuận lợi, kích hoạt thái thản thân thể, sau đó chém giết Phương Vân. Thế nhưng mà về sau, bọn hắn thử lại đồ khống chế thái thản thân thể, lại phát hiện thái thản thân thể sớm đã không nghe sai sử. Bọn hắn đến tận đây mới hiểu được, vì cái gì tà thần một phương, hội như thế hảo phóng tống suất lớn như thế lễ. Căn bản chính là tà thần một phương, sớm đã đem bọn hắn tính toán ở trong đó. Vì chính là tương lai nếu như cổ thị nhất tộc không khống chế được, cắn trả bọn hắn thời điểm, chỉ cần cổ thị nhất tộc kích hoạt thái thản thân thể, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tự chịu diệt vong. Chỉ là, liền dục vọng nữ vương đều không nghĩ tới, cổ thị nhất tộc cư nhiên như thế xúc động. Tại vẫn chưa xong thành dưới tình huống, tiêu kích hoạt thái thản, không khống chế được cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hiện tại liền bọn hắn đều người bị liên quan đến. Cái này tử vong thái thản hôm nay đã hoàn toàn bạo đi, hoàn toàn không có coi ý thức, chỉ còn lại bản năng. Mà hắn bản năng tự là, tự chủ công kích, sở hữu hắn cảm thấy, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Hiển nhiên, tại Phương Vân về sau, sở hữu thiên tôn thực lực người, đều muốn là công kích của hắn mục tiêu. Đứng mũi chịu sao đúng là Cổ Nguyệt cùng Cổ Long, bọn hắn vốn tưởng rằng khống chế toàn cục, đứng thẳng tại thái thản phía trước, kết quả bị thái thản một bàn tay chụp bay ra ngoài. Bất quá cũng chính là bởi vì một tát này chụp quá xa, thế cho nên thái thản cảm giác được, hai người khí tức biến mất, mà không có tiếp tục công kích, ngược lại bắt đầu công kích Sóng Dữ Thiên Tôn cùng hai cái tà thần. Hơn nữa bắt đầu trắng trợn phá hư hoàng thành, toàn bộ hoàng cung cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Hoàng thành tuy nói so hoàng cung đại mấy chục lần, bắt đầu đối với Thái Thản mà nói, cũng không có cái gì khác biệt. Một bàn tay xuống dưới, đã tử thương vô số, Thiên Tôn hội tuy nói ẩn vào thế ngoại, cái loại này cao cao tại thượng tư thái, đối với người bình thường mà nói, coi như con sâu cái kiến, thế nhưng mà cũng không cách nào ngồi nhìn lớn như vậy phê bình dân chết thảm mà thờ ơ. Làm sao bây giờ? Sóng dữ Thiên Tôn cũng là sốt ruột, dù sao ra Vân Đế quốc thuộc về hắn quản hạt, ra chuyện lớn như vậy, hắn là khó từ hắn tội trạng. Mỗi kéo một phút đồng hồ, liền có vô số bình dân chết thảm, lại như vậy xuống dưới, hoàng thành chỉ sợ hội hoàn toàn bị phá hư, rồi sau đó là nội thành, còn có bên ngoài thành. Nếu quả thật đến bên ngoài thành, chỉ sợ tiểu thật sự muốn ồn ào ra không cách nào thu thập cục diện. Trước ngăn chặn hắn, vận dụng riêng phần mình bổn nguyên. Nộ Tâm Thiên Tôn nghiêm trọng nói, hiển nhiên hắn cũng ý thức được, đối mặt cục diện là bực nào nghiêm trọng. Nếu như không thêm vào khắc chế, chỉ sợ thật sự hội gây thành kinh thiên sự kiện. Lửa giận Thiên Tôn trước hết nhất xông đi lên, triển khai hắn cuồng nhiệt thế giới, phương viên mấy trăm dặm đều bị bao phủ trong đó. Thái Thản cái kia thân thể khổng lồ, nửa người dưới bị hoàn toàn lung bao ở trong đó. Đúng vào lúc này, Thái Thản ánh mắt nhìn về phía dưới, mắt nhìn bao phủ chính mình cuồng nhiệt thế giới. Trong miệng phát ra một tiếng quái gọi, giơ lên cự quyền, ầm ầm rớt xuống. Oeng, toàn bộ cuồng nhiệt thế giới đều giống như bị tạp chủng thủy tinh cầu giống như, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Nguyên gốc phương thế giới thuộc về bổn nguyên hoàn mỹ thể hiện, loại này một phương thế giới, trừ phi người sử dụng tử vong hoặc là chủ động thu, bằng không thì cơ hồ không cách nào bị phá giải. Thế nhưng mà, Thái Thản lại dùng một cái trọng quyền, ầm ầm đạp nát toàn bộ thế giới. Kỳ thật cái này cũng cùng Phương Vân lúc trước phá giải hắc ám biên chế người pháp tắc tương tự, dùng lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn sụp đổ pháp tắc đan vào. Đương thuần túy lực lượng, đến trình độ nhất định về sau, hán lực phá hoại đã không kém gì bất luận cái gì bổn nguyên, bất luận cái gì pháp tắc. Mà cái này Thái Thản thân thể, mặc dù không có thần trí, thế nhưng mà y lý nguyên mang theo hắn khi còn sống lực lượng. Lửa giận Thiên Tôn cả người đều bị nện xuống dưới đất, toàn thân là huyết, khí tức cũng yếu ớt đã đến cực hạn. Thái Thản tiếp tục đi về phía trước, không hề để ý tới sống chết không rõ lửa giận Thiên Tôn. Đối với phía dưới chạy thục mạng con sâu cái kiến, hắn cũng không chủ động công kích, bất quá hắn mỗi bước ra một bước, đều mang đến cực lớn thương vong. Phương hướng của hắn đúng là bên ngoài thành phương hướng, bởi vì hắn bản năng cảm giác được bên ngoài thành phương hướng có một ít uy hiếp được khí tức của hắn. Còn lại bốn cái Thiên Tôn trợn tròn mắt, lửa giận Thiên Tôn thực lực thế nhưng mà không kém gì trong bọn họ là bất luận cái gì một người. Thế nhưng mà lửa giận Thiên Tôn cùng nhiệt thế giới rõ ràng ngăn không được Thái Thản một kích. Đáng sợ, lòng của mỗi người đầu tất cả đều bay lên một cỗ cảm giác mát. Cái loại này lực lượng cường hành không giống bình thường sinh vật, lòng của mỗi người trong đều sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác vô lực. Bất quá, cho dù biết rõ đánh không lại, bọn hắn cũng muốn kiên trì lên. Hết cách rồi, Vân Tiêu Thành không phải bình thường tiểu thành trì, đây chính là một tòa mấy ước bình dân siêu cấp thành trì. Nếu như Vân Tiêu Thành hủy, như vậy Đông Thổ Đại Lục đều muốn phát sinh rung mạnh. Đến lúc đó sinh ra ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là mấy ước người sinh tử, không ai có thể nhận khởi như vậy trách nhiệm. Làm vi một cường giả, bọn hắn cũng có được cường giả giác ngộ, tuy nhiên bọn hắn coi rẻ bình dân, xem bọn hắn vi con sâu cái kiến. Thế nhưng mà bọn hắn ý thì nguyên có chức trách, đi thủ hộ bình dân. Mà giờ khắc này tại Hoàng Thành một phương hướng khác, Phương Nhạc bọn người đồng dạng là mặt sắc mặt ngưng trọng nghiêm trọng, Phương Vân sắc mặt chìm đáng sợ, hồi lâu mới nói ra một câu, chúng ta muốn ngăn cản cái này con quái vật. Có thể là chúng ta làm sao có thể ngăn cản được rồi. Vương Tiên nhìn về phía cái kia cái cự đại thân thể, cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh. Cuối cùng, đều cùng ta có liên quan liền, cho nên trách nhiệm này ta phải gánh chịu. Phương Nhạc nghiêm túc nói, thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, các ngươi có thể lui, thế nhưng mà ta không thể lui. Phương Nhạc đứng, trên người buộc phát ra đế cấp cường giả mới có được khí tức, ta không thể để cho những người vô tội kia bình dân, cho ta cùng Hoàng Thất ân oán gánh chịu hậu quả. Vương Tiên cùng Ngô Thái liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt cười khổ. Đúng vậy a, bọn hắn rõ ràng quên, chính mình đoàn trưởng tiểu là như vậy cái cố chấp người. Thế nhưng mà, chính là vì phần này cố chấp, mới có thể thắng được tín nhiệm của bọn hắn, mới có thể lại để cho bọn hắn như thế phấn đấu quên mình. Đoàn trưởng, ngài nói làm sao bây giờ a? Các ngươi cái gì đều không cần làm, duy nhất cần phải làm là bảo vệ tốt mạng của mình. Này làm sao Ngô Thái sững sờ, muốn ngăn cản Phương Nhạc. Thế nhưng mà Phương Nhạc thân hình lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp phóng tới Thái Thản. Hoặc là nói là phóng tới Thái Thản bắp chân. Bành, Phương Nhạc dùng ra lực lượng mạnh nhất, hung hăng đánh rớt tại Thái Thản trên bàn chân. Thái Thản thân hình một trầu, vô thần ánh mắt hướng về phía dưới, hiển nhiên, Phương Nhạc thành công hấp dẫn Thái Thản chú ý. Vốn là Thái Thản căn bản cũng không có đem đế cấp tồn tại để vào mắt, nói cách khác đế cấp cường giả, thì không cách nào uy hiếp được hắn. Thế nhưng mà, nếu như đế cấp cường giả chủ động công kích hắn, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Chương 936, vước đi tánh mạng địa. Rất hiển nhiên, Phương Nhạc thành công rồi, hắn thành công hấp dẫn Thái Thản chú ý lực. Bất quá đáp lại hắn chính là cái kia trương cự trưởng, giống như rơi xuống đỉnh núi giống như, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Với anh, toàn bộ Vân Tiêu thành lần nữa run rẩy, bốn cái thiên tôn đều dừng lại, kinh ngạc nhìn xem quay đầu lại Thái Thản. Người trẻ tuổi kia tại tìm chết ấy ư, chỉ là đế cấp thực lực, rõ ràng đi khiêu khích Thái Thản uy nghiêm. Mặc dù là bọn hắn, cũng là kiên trì đi lên ngăn cản Thái Thản, thế nhưng mà bọn hắn lại chứng kiến một người tuổi còn trẻ, rõ ràng chủ động đi lên khiêu khích Thái Thản. Tại bọn hắn xem ra, cái này hoàn toàn tựu là muốn chết hành vi, nhìn xem đầy trời bụi bẩm cùng với trên mặt đất lưu lại hố to cũng có thể thấy được, tiểu tử kia tuyệt đối cái chết không thể lại chết rồi. Sóng dữ thiên tôn trầm mặc xuống, hồi lâu mới mở miệng, nếu như mỗi người đều có người trẻ tuổi kia như vậy dũng khí, có lẽ chúng ta tiểu không cần quan tâm. Dũng khí có thể khen sao? Nhiều khi, dũng khí đều là bị bức đi ra. Tại trong giới tự nhiên, trưởng thành loài chim, sẽ vì bảo hộ xào huyệt của mình, bảo hộ chim non mà chính diện đối mặt hung hãn ăn thịt động vật. Chỉ là, tại xã hội loài người ở bên trong, như vậy dũng khí lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì vì nhân loại hội suy nghĩ, bởi vì vì bọn hắn rất rõ ràng kết quả như vậy, mặc dù lại đại dũng khí, chim chóc cũng không có khả năng chiến thắng ăn thịt động vật. Bọn hắn cũng không phải là đều là lãnh khốc vô tình, ngược lại là bởi vì vì bọn hắn tại nguy hiểm trước mặt, vô cùng tỉnh táo. Bọn hắn cảm thấy cùng chết không bằng sống một mình, mà như Phương Nhạc như vậy dũng khí cùng quyết tâm, lại không phải người người có thể làm được. Đợi một chút. Các ngươi xem. Chỉ thấy bụi bặm ở bên trong, một thân ảnh nhanh chóng hiện lên, bốn cái thiên tôn đều có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia không chết. Tốc độ thật nhanh, khó trách có thể né tránh Thái Thản công kích. Phương Nhạc giờ phút này cũng có chút lực không hề bắt bớ, mãi cho đến chính diện đối kháng, hắn mới phát hiện, cùng như vậy quái vật đối chọi gay gắt, thật sự là quá khó khăn, quá kinh khủng. Chỉ có bảo trì chính mình tốc độ nhanh nhất, mới có thể miễn cưỡng né tránh Thái Thản công kích, mà tốc độ như vậy, đã vận dụng hắn quốc gia quy tắc. Phương Nhạc bổn nguyên quy tắc là tốc độ, không phải mặt khác đế cấp cường giả như vậy phạm vi tính quốc gia, mà là tác dụng tại trên người mình quốc gia. Chỉ cần mình thoáng chậm vỗ một cái, tựu là sinh tử lưỡng trọng thiên. Mà hắn sở hữu công kích, đối với Thái Thản mà nói, liền da của hắn đều không có đánh vỡ. Phải biết rằng, nếu như là cùng giai cường giả, ngạnh thụ như vậy một cái công kích, cũng là muốn bị miểu sát, thế nhưng mà đối với Thái Thản mà nói, cái này cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Phương Nhạc có thể làm, cũng chỉ có mệt mỏi chạy trốn, tránh né lấy Thái Thản công kích. Ngược lại là coi thường người trẻ tuổi kia. Mấy người chúng ta lão giả kia cũng không thể rơi người về sau, chúng ta lên đi. Sóng dữ thiên tôn trầm ngâm nói. Tựa hồ Phương Nhạc cử động, mang cho bọn hắn một ít dũng khí cùng quyết tâm. Chiều dâng thế giới. Sóng dữ thiên tôn cái thứ nhất động, trực tiếp thi triển ra hắn một phương thế giới, chỉ thấy Thái Thản chung quanh, lập tức trải rộng khởi vô số nhìn không thấy, rồi lại chân thật tồn tại thủy triều. Sóng dữ thiên tôn một phương thế giới chính là chế tạo ra một cái không dừng lại tận triều tịch thế giới, bất quá cái này triều tịch cũng không nhất định muốn dùng nước đến hình thành, chỉ cần sóng dữ thiên tôn lực lượng những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều có thể bị hắn hóa thành triều tịch. Mặc dù là phong, thổ, coi như là ánh sáng, đều trở thành triều tịch tạo thành kết cấu. Hắn triều dâng thế giới một khi phóng thích, lập tức tuân hướng Thái Thản, mặc dù như Thái Thản cái này giống như thân thể khổng lồ, đã ở trong triều dâng này chập chờn lấy, đứng không vững. Phương Nhạc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Thái Thản truy kích hắn lâu như vậy, cuối cùng có thể cho hắn buông lỏng một hơi rồi. Sóng dữ thiên tôn thực lực kỳ thật không thể so với mặt khác mấy cái thiên tôn cường đại, bất quá chính là bởi vì Thái Thản thân hình thái quá mức cực lớn, thế cho nên hắn một phương thế giới, mới có thể hoàn toàn tác dụng tại thân thể của đối phương bên trên. Nếu như là hắn dĩ vãng đối thủ, bởi vì đều không có như thế thân thể khổng lồ, cho nên đại bộ phận triều dâng lực lượng, đều lãng phí mất. Bất quá Thái Thản thủy chung là Thái Thản, mặc dù triều dâng lực lượng hoàn toàn oanh kích tại trên người của hắn, ý nghĩa nguyên chỉ là lắc lư, cũng không bởi vậy ngã xuống. Mặt khác ba cái thiên tôn, cũng riêng phần mình thi triển ra bản thân một phương thế giới, bốn người liên thủ, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới như là đều cái này nổ mạnh che giấu một loại. Nương theo lấy 10 ngọn ngọn núi đồng dạng thân thể khổng lồ ngã xuống, đầy trời bụi bặm dơ lên, che phủ lên sở hữu ánh mắt, thậm chí che phủ lên mỗi người giác quan. Thành công không? Sóng dữ thiên tôn bốn người tất cả đều thở hổn hển, bọn hắn chưa từng có như thế cố hết sức qua. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như vậy đã vượt qua thần giống, trên đời này còn có cái gì dạng đối thủ tồn tại. Nếu như không phải cái này tử vong thái thản không có bất kỳ ý thức tồn tại, chỉ dựa vào bản năng làm việc, chỉ sợ ngã xuống tiểu là bọn hắn. Bùi bầm thật sự không cách nào tán đi, toàn bộ thế giới đều tại nổ mạnh về sau, bình tĩnh lại. Bất luận là cường giả, mới được là những người bình thường kia, đều lặng lặng cùng đợi kết quả. Cái loại này tuyệt đối yên tĩnh, lại để cho bọn hắn có thể nghe được tim đập của mình âm thanh. Đột nhiên, một chỉ cự trưởng đột nhiên xuyên qua bụi bậm, một phát bắt được phía trước nộ tâm thiên tôn. Mặt khác ba cái thiên tôn quá sợ hãi, muốn rội ra viện thủ, cũng đã chậm một bước. Cái con kia cự trưởng đã tại lập tức, đem trong tay con sâu cái kiến vuốt ve thành thịt nát. Nhân loại, nhỏ bé con sâu cái kiến. Cái thanh âm kia thâm trầm đáng sợ này, tựu như tại gõ động lên lòng của mỗi người đầu. Ba cái thiên tôn cả người, đều bị vô tận hàn ý bao vây lấy. Ta, tử vong thái thản, thân lo lắng khi mông trở lại rồi. Bùi bầm ở bên trong, một đôi vốn là trống rông hai cái đồng tử, đột nhiên như là giấy lên ánh lửa giống như, tại tối tăm lu mở mịt trong không khí, không ngừng lóe ra. Vô chi nhân loại, các ngươi dùng vô số đồng loại máu tươi, đem ta gọi tỉnh lại, vì chính là để cho ta đem các ngươi thành trì phá hủy, vì chính là để cho ta đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt sao. Thân thể khổng lồ lần nữa đứng, lúc này thời điểm tử vong thái thản thân hình, như là cùng lúc trước có chút bất đồng, từ trên xuống dưới thân thể, không ngừng tràn ra màu xám khí thể. Tử vong thái thản, chính thức xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Xa xa cổ nguyệt, cả người đều lâm vào tuyệt vọng, vì kích hoạt cái này thái thản thân thể, hắn lợi dụng quyền lực của mình, không ngừng tàn sát lấy con dân của mình, phát động lấy chiến tranh, dùng binh sĩ máu tươi đi đổ cái này thái thản. Mà phương pháp này, cũng là tà thần một phương giao cho biện pháp của bọn hắn. Bất quá cổ nguyệt thị tộc, chỉ là vì đem ra sử dụng thái thản thân thể, chỉ là đem cái này có được vô tận lực lượng thân thể, làm một cái vũ khí đến sử dụng. Bọn hắn có thể không có nghĩ qua, đi sống lại đã chết đi vô số năm tử vong thái thản. Thế nhưng mà, giờ phút này tử vong thái thản ý thức lại thức tỉnh, đó là một đáng sợ ngoài ý muốn. Mà ngay cả tà thần một phương, cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Tà thần một phương chỉ là đơn thuần cho rằng, cổ thị nhất tộc căn bản cũng không có đầy đủ năng lực, đi khống chế cái này thái thản thân thể. Thế nhưng mà giờ phút này tử vong thái thản ý thức thức tỉnh, tuyệt đối là ngoài ý muốn bên trong đích ngoài ý muốn. Tử vong thái thản, hắn cùng với tử thần không giống với, tử thần là linh hồn người thu hoạch, đại biểu cho tử vong. Mà tử vong thái thản thì là tử vong một bộ phận, cổ thị nhất tộc dùng vô số người bình thường máu tươi kích hoạt lên thân thể của hắn, thế nhưng mà những người kia tử vong, bản thân lại bị tử vong thái thản hấp thu. Nói cách khác tử vong thái thản hấp thu chính là tử vong bản thân, mà không phải linh hồn hoặc là máu tươi. Ân. Đột nhiên, tử vong thái thản phát ra một tiếng nghi hoặc, xem ra lực lượng của ta cũng chưa xong toàn bộ khôi phục. Bất quá cái này cũng không sao cả, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, muốn hủy diệt cả nhân loại, cũng không phải cái gì chuyện phiền phức. Đối với tử vong thái thản mà nói, hắn hoàn toàn sẽ không bởi vì vi lực lượng của mình phải chăng khôi phục, mà thay đổi quyết định của mình. Đầu tiên là các ngươi mấy cái phiền toái con sâu cái kiến. Trong không khí truyền đến phá không gào thét, nộ tâm thiên tôn còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị tử vong thái thản bắt được. Lại là hét thảm một tiếng, còn lại hai cái thiên tôn trong lòng đã bay lên một mảnh hàn ý. So sánh với phía trước, chỉ là thái thản thân hình bản năng đem ra sử dụng, cái loại này chậm chạp tốc độ, cũng không phải là hoàn toàn không thể đối kháng. Thế nhưng mà một khi hắn khôi phục ý thức, đáng sợ thân thể hơn nữa hủy diệt dục, đã không người nào có thể địch nổi. Đi! Sóng giữ thiên tôn đối với bên người duy nhất nộ nhạc thiên tôn nói. Lại lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tử vong thái thản nhất định không ai có thể ngăn cản, ít nhất bọn họ là làm không được. Vân Tiêu Thành cũng đã nhất định bị hủy diệt, ai cũng không ngăn cản được. Hèn mọn con sâu cái kiến, hiện tại muốn chạy trốn, đã quá muộn. Tử vong thái thản đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, một đoàn màu xám khí thể xì ra, mặt đất bị ven đường bắn phá qua địa phương, toàn bộ đều giống như đã mất đi sinh cơ, tản mát ra mục nát khí tức. Tử vong khí thể một mực truy hướng nộ nhạc thiên tôn, nộ nhạc thiên tôn tốc độ không nhanh, bất quá mấy hơi thời gian, đã bị tử vong khí thể bắn phá đến. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra kêu thảm thiết, thân thể cũng đã hóa thành tử vong khí thể một bộ phận. Tử vong thái thản ánh mắt lần nữa phóng tới sóng giữ thiên tôn trên người, sóng giữ thiên tôn trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Tử vong thái thản lần nữa hé miệng, chuẩn bị bắn ra tử vong khí thể. Thế nhưng mà trên mặt đột nhiên phát ra một hồi cực lớn trùng kích, chỉ thấy mặt khác một chỉ con sâu cái kiến chính nhìn hắn. Đúng là Phương Nhạc cái này nhớ công kích, trì hoãn sóng giữ thiên tôn tử vong thời gian. Con sâu cái kiến, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất khiêu khích ta. Tử vong thái thản chuyển biến mục tiêu công kích, bàn tay chụp về phía Phương Nhạc. Phương Nhạc thân hình trong thời gian ngắn, hóa thành lưu quang, tránh ra Tử Vong Thái Thản bàn tay. Phương Nhạc lại nhiều lần né tránh, hiển nhiên đã chọc giận Tử Vong Thái Thản. Tử Vong Thái Thản đột nhiên đứng, giơ chân lên ý định một cước đạp toái toàn bộ hoàng thành. Nhưng vào lúc này, một chỉ cự thú đột nhiên xuất hiện, hoặc là nói là một chỉ cực lớn chi chu. Cái này chỉ chi chu hình thể cũng là khổng lồ vô cùng, bất quá đây cũng chỉ là tương đối mà nói, đối với nhân loại mà nói, cái này chỉ chi chu cùng hoàng cung không sai biệt lắm cực lớn. Thế nhưng mà đối với Thái Thản mà nói, nhưng lại ngay cả bàn tay của hắn đều so cái này chỉ chi chu đại. Cái con kia chi chu một ngụm cắn lấy Tử Vong Thái Thản trên bàn chân, hung hăng kéo xuống một khối thịt. Tử Vong Thái Thản lập tức bạo nộ, túi người một phát bắt được chi chu, dùng sức một kéo, đem chi chu chân chết mất bốn đầu. Sau đó hung hăng nện tại mặt đất, đồng thời lại nâng lên một chân, chuẩn bị hướng phía cái con kia chi chu trên người đạp đi. Chương 937, Phương Vân chủ thân. Tiểu biết tại biết được Phương Vân chết mất về sau, cũng đã điên cuồng hóa thành bản thể, hướng phía hoàng thành phương hướng vọt tới. Đối với nàng mà nói, cái gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có cái kia phần không muốn xa rời, là nàng vĩnh viễn đều không thể dứt bỏ. Dù là đối mặt một cái, nàng không có khả năng chiến thắng đối thủ, nàng cũng làm việc nghĩa không được trốn bước sông đi lên. Bất quá đối với Tử Vong Thái Thản mà nói, tiểu biết xuất hiện, chỉ là một cái nho nhỏ sự việc xen giữa. Tiểu biết phấn đấu quên mình, đối với Tử Vong Thái Thản liền một điểm tổn thương đều không có tạo thành. Tử Vong Thái Thản không lưu tình chút nào giơ chân lên, muốn cho tiểu biết chí mạng công kích. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng siêu xa không gian tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đương, cái này âm thanh tiếng chuông như là theo viễn cổ ở chỗ sâu trong quanh quần đi ra, hoặc như là theo xa xôi tây phương chuyện đãng mà đến. Ngay cả Chết Vong Thái Thản đều ngừng động tác, lóe ra đỏ tươi trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia rung động. Trong không khí quanh quẩn trầm trọng khí tức, giống như là muốn đem tất cả mọi người đè sập một loại. Cho dù Chết Thái Thản, đều không thể bỏ qua vẻ này không hiểu khí tức, nhìn về phía phương xa. Người nào, cút ra đây cho ta. Không muốn tại trước mặt của ta giả thần giả quỷ. Chỉ là, Tử Vong Thái Thản gào thét, lại không có bất kỳ đáp lại. Cái này đối với Tử Vong Thái Thản mà nói, sẽ cùng tại khiêu khích. Tử Vong Thái Thản ánh mắt rơi trên mặt đất tiểu biết bên trên, lại cũng không có chút gì do dự, một cước đạp xuống dưới. Đột nhiên, mặt đất manh liệt một cổ, Tử Vong Thái Thản trô đứng mặt đất, đột nhiên cố lấy một cái thổ bao, trực tiếp đưa hắn đả đảo. Tất cả mọi người bị bất thình lình biểu cô lại càng hoảng sợ, mỗi người đều sợ ngây người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện thổ bao, hoặc là nói là một tòa đại sơn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại hoàng thành ở giữa tâm. Mỗi người đều không thể tin được, biến cô trước mắt hội là chân thật. Quả thực tựa như là như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi. Cái này một cái đột nhiên xuất hiện công kích, hiển nhiên là chọc giận Tử Vong Thái Thản. Tử Vong Thái Thản mãnh liệt đứng, thế nhưng mà không đợi hắn đứng vững, mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một cái hố to, trực tiếp lại để cho hai chân của hắn thất bại, cả người đều hãm sâu trong đó. Đây là... Sóng Dữ Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không cách nào tin, đây là thật. Loại người này chưa đến mà lực lượng đã trước một bước hiện hiện ra, hoàn toàn tiểu đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây mới thực là khống chế, đây là chúa tể lực lượng. Mặc dù là thiên tôn hội ba vị đại thiên tôn, cũng không cách nào làm được loại trình độ này, thế nhưng mà cái này không biết cường giả, nhưng lại ngay cả người đều còn chưa tới, tự thể hiện ra như thế kinh thế hãi tục lực lượng. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không kinh, làm sao có thể không rung động, loại này cấp độ đã hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Tử Vong Thái Thản càng là nổi giận, hắn tự cảm giác mình như là bị người tùy ý đùa bỡn, loại cảm giác này phi thường không tốt. Thậm chí lại để cho hắn cảm thấy, chính mình bị vũ nhục rồi. Có thể nghĩ hắn giờ phút này là bực nào phẫn nộ, Tử Vong Thái Thản hai tay mãnh liệt khẽ trống, toàn bộ đại địa đều bị hắn xé mở một đầu mấy chục km khe hở. Ta đã biết, ngươi muốn ngăn cản ta giết chết cái con kia tiểu chi chu, ta tiểu thiên muốn giết nó. Tử Vong Thái Thản đột nhiên ý thức được, mãi cho đến chính mình muốn giết tiểu chi chu thời điểm, cỗ lực lượng này mới hiện ra. Cái kia giấu ở trong bóng ma người, hiển nhiên là muốn ngăn cản cử động của hắn. Tử Vong Thái Thản tiểu như một đầu cuồng thú giống như, tứ chi cũng lên, phóng tới tiểu chi chu. Cái này mấy chục vạn trượng thân thể, tại kinh khủng như vậy trùng kích tốc độ xuống, căn bản là không chỗ nào bệ nghễ, chỉ cần ngăn cản ở trước mặt hắn, bất luận là ai, bất luận là núi hay vẫn là nhạc, đều bị cái này cổ man lực hủy diệt. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một cỗ lực hấp dẫn, cái này cổ lực hấp dẫn chỉ nhằm vào hoàng giả đã ngoài cường giả, đối với người bình thường mà nói, lại không có bất kỳ hạn chế. Tử Vong Thái Thản thân hình, không bị khống chế bị kéo chặt, hung hăng tốn tại nguyên chỗ. Mà ở Vân Tiêu nội thành sở hữu cường giả, đều cảm thấy cái này cổ lực kéo, đầu tiên là hoàng giả. Hoàng giả đối với cái này cổ lực kéo không có bất kỳ sức chống cự, lập tức bị hút ra tại chỗ, trực tiếp chui vào trong hư không, biến mất tại Vân Tiêu nội thành. Sau đó là đế cấp cường giả, đối với hoàng giả không có bất kỳ sức chống cự, đế cấp cường giả cũng không có phần lớn hiệu quả, đồng dạng là ở mấy hơi trong thời gian, đã bị hút ra tại chỗ. Ngay sau đó là thiên tôn cấp bậc tồn tại, ngoại trừ sóng giữ thiên tôn bên ngoài, cổ long cùng cổ hoa, cùng với cổ thị nhất tộc che giấu sâu vô cùng bốn cái thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng bị không lưu tình chút nào lôi kéo nhập hư không. Chuyện của tôi, không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, hoàn toàn đã bị động nhận lấy cổ lực hấp dẫn. Sau đó tiểu là tiểu biết, cuối cùng tử vong thái thản vẫn còn chống cự lại cái này cổ lực hấp dẫn, tựa hồ hắn cũng không cách nào thoát khỏi cái này cổ lực hấp dẫn, nỗ lực chống cự lại. Tại Vân Tiêu nội thành, thực lực của hắn cường đại nhất, đồng dạng cũng nhận được lớn nhất xé rách. Đột nhiên, tử vong thái thản cánh tay đột ngột xuất hiện một tia rạn nứt, cực lớn cánh tay bị cái này cố cường đại lực hấp dẫn kéo một cái, chui vào trong hư không. Như vậy một cái đột nhiên xuất hiện biến cố, tựu như binh bại núi ngược lại đồng dạng, tử vong thái thản rốt cục để kháng không nổi lực hấp dẫn, thân thể khổng lồ lập tức đã mất đi cân đối, bị ngạnh xanh xanh nâng lên không trung, cuối cùng càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái điểm nhỏ, biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này toàn bộ Vân Tiêu nội thành bình dân đều mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, nếu như này đột nhiên dẹp loạn. Vân Tiêu nội thành, trên trăm cái cường giả, tất cả đều đối trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy không hiểu. Thép mãnh liệt ngẩng đầu, lướt qua mặt mũi tràn đầy cát sỏi, nhìn chung quanh một chút, lập tức mắt choáng váng, cái này, đây là Tây vực sa mạc. Cái gì? Nơi này là Tây vực sa mạc? Chúng ta như thế nào lại đột nhiên bị đưa đến cái chỗ này đến hay sao? Xa xa đột nhiên ầm ầm truyền đến một hồi nổ mạnh, một cái thân thể khổng lồ ầm ầm truy lạc, hung hăng nện trên mặt đất, dơ lên vô tận cát bụi. Quái vật kia đồng dạng thái thản, hắn cũng bị mang đã tới. Rốt cuộc là ai, có được như thế lực lượng đáng sợ, rõ ràng đem mọi người chúng ta cưỡng ép tún đến Tây vực đến. Ta làm sao biết, dù sao thực lực của người kia, tuyệt đối không tại cái đó tử vong thái thản phía dưới. Cổ thị nhất tộc cường giả cũng bị bắt tới. Cái này, đây là thiên tôn hội sóng giữ thiên tôn. Ở đây cường giả vô số, thế nhưng mà lại không ai có thể chấn định lại, bọn hắn cái nào không phải cường bá một phương cường giả, thế nhưng mà giờ phút này lại bị một cái lạ lẫm lực lượng cưỡng ép truyền tống đến nơi đây, mà ngay cả cái kia tử vong thái thản đều không ngoại lệ. Loại này không biết sợ hãi, lại để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng mê mang, đến cùng là dạng gì lực lượng, có thể làm được điểm ấy, bọn hắn ai cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, cho dù bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng chiến thắng cái này không biết cường giả. Cũng tiểu ý nghĩa vận mệnh của bọn hắn, đã không tại bọn hắn trong khống chế. Không biết đã qua bao lâu, tử vong thái thản lảo đảo leo, thân thể khổng lồ cho tất cả mọi người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Đáng chết nhân loại, là các ngươi động tay chân. Tử vong thái thản phẫn nộ đánh về phía đám kia nhân loại. Tử vong thái thản một đầu cánh tay đã chặt đứt, thế nhưng mà dù vậy, y hải nguyên không phải trong những nhân loại này cường giả có thể đối với kháng. Thế nhưng mà, cái kia cự trưởng giơ lên cao cao, cũng rốt cuộc hàng không đi xuống, thật giống như có một chỉ càng thêm hữu lực cánh tay, hung hăng đè ở tử vong thái thản đích cổ tay. Tử vong thái thản đột nhiên kêu thảm một tiếng, tựa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, tử vong thái thản đích cổ tay bị ngạnh xanh xanh bóp nát. Xem, cái kia có bóng người. Tốt người đáng sợ, vậy là ai? Ảo giác a. Làm sao có thể chỉ bằng vào thuần túy lực lượng, rõ ràng bóp nát thái thản đích cổ tay. Mọi người lúc đầu còn không có chú ý tới, dù sao tử vong thái thản thân hình quá mức cực lớn, một nhân loại ở giữa không trung, giống như là tại 100m bên ngoài, xem một con muỗi cảm giác. Tử vong thái thản cũng sợ rồi, cái loại này lực lượng rõ ràng khác biệt, lại để cho tử vong thái thản tinh tường cảm nhận được sợ hãi của mình. Thủ đoạn đau đớn, rõ ràng mà trực tiếp, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hắn trăm vạn năm đều không có thức tỉnh qua, lại không nghĩ rằng, rõ ràng xuất hiện đáng sợ như thế nhân loại. Cái này chỉ con sâu cái kiến một loại thân hình, thật là nhân loại sao? Ngươi đến cùng là người nào? Tử vong thái thản phẫn nộ gầm thét, hắn muốn dùng thanh âm của mình xua tán trong lòng sợ hãi. Thế nhưng mà, cả nhân loại kia thủy chung dùng lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt nhìn tử vong thái thản. Ta là người như thế nào? Phương Vân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía tử vong thái thản trong ánh mắt, tràn đầy lãnh khốc cùng sát ý. Ta là người giết ngươi. Ngươi giết không được ta. Ngươi chỉ là hèn mọn nhân loại. Ngươi chỉ là con sâu cái kiến một loại tồn tại, mặc dù ngươi so những con sâu cái kiến kia cường lớn một chút, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là ngươi là có thể chiến thắng ta. Tử vong thái thản tân lo lắng khi mông. Rất nhanh, ngươi đã biết rõ ta có hay không có thể giết ngươi rồi. Phương Vân trên người nhộn nhạo lấy một loại đáng sợ linh động, như là trong thiên địa sở hữu năng lượng, đều tại dưới đem ra sử dụng của hắn, sinh ra khủng bố bắt đông. Hắn không chết. Thép mãnh liệt trừng to mắt, không dám tin nhìn xem trên bầu trời chính là cái người kia ảnh. Độc Hoàng sắc mặt trở nên có chút hoảng sợ, dù sao với tư cách hắn từng đã là địch nhân, bóng người kia trên người tản ra khí tức, thật sự quá kinh khủng. Tử vong thái thản tuy nhiên khủng bố cường đại, thế nhưng mà đây chẳng qua là thân thể khổng lồ cùng lực lượng mang đến cảm giác áp bách, thế nhưng mà Phương Vân cho cảm giác của hắn, tuyệt đối là cái loại này đến từ sâu trong linh hồn rung động. Tiểu biết không phải nói, hắn đã chết sao? Là hắn. Nô Thái kinh nghi bất định nhìn xem bóng người kia, hỗn loạn tràn diện, hiển nhiên không có phát hiện trong đám người thép mãnh liệt. Ngươi nhận ra hắn? Phương Nhạc nghi ngờ hỏi. Hắn chính là ta lần này tìm đến, cứu vớt đoàn trưởng ngài, thế nhưng mà ta cũng không biết, hắn cư nhiên như thế cường đại đến có thể cùng Thái Thản chống lại tình trạng. Hắn chính là ngươi nói chính là cái kia cứu tinh. Vương Tiên hoài nghi mà hỏi, ngươi là nói như thế nào động loại này cường đại tồn tại giúp cho ngươi? Vậy hắn tại sao phải như thế phẫn nộ? Phương Nhạc rõ ràng cảm giác được cái kia thân ảnh trên người thô bạo khí tức, giống như là muốn đem tử vong Thái Thản bầm thây vạn đoạn một loại. Phía trước xuất hiện cái kia chỉ nhện bự, nhưng thật ra là hắn trong sa mạc mang đi ra, chúng ta ngay lúc đó xào huyệt, là thành lập tại đây chỉ nhện bự thượng diện. Nô Thái nói ra, tựa hồ là bởi vì Thái Thản xúc phạm tới cái con kia chi chu. Không hơn sao? Đoàn trưởng, quân sư, kỳ thật các ngươi là không biết, người kia dùng một loại kỳ quái phương pháp, đem cái con kia nhện bự biến thành tiểu nữ hài. Một cái rất thú vị tiểu nữ hài. Nô Thái trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Còn có loại sự tình này. Chương 938, vô tình trả thù. Một đầu giống như 10 ngọn ma thiên cao ốc chỉnh hợp cùng một chỗ cánh tay, hung hăng rơi đập trên mặt cát. Toàn bộ đất cát đều nhấc lên một hồi cự lang, lúc này thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy sợ. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phương Vân, bọn hắn đều cảm thấy cái này cảnh tượng là như thế không chân thật. Tử vong Thái Thản cái kia thân thể khổng lồ. Bị Phương Vân xinh xinh nhắc tới, dắt lấy cái kia cánh tay ở giữa không trung vòng vo vài vòng. Kết quả cái kia cánh tay trực tiếp không chịu nổi như vậy sức lực lớn, bị ngạnh xanh xanh kéo xuống đến, tử vong Thái Thản thân hình cũng bị ném ra mấy ngoài trăm dặm. Mà Phương Vân cũng chỉ là tiện tay vứt bỏ trong tay cánh tay, chỉ có Ngô Thái cùng thép mãnh liệt, hai mắt dị sắc liên tục. Người còn lại, cũng đã dọa phá gan, giờ phút này lòng của mỗi người đầu, tất cả đều bay lên một loại không thể lực địch cảm giác. Đánh chết cũng không cùng loại này quái vật là địch, tuyệt đối sẽ bị tra tấn đến chết, cái kia tử vong Thái Thản tiểu là cái sống sờ sờ ví dụ. Tiểu biết gian nan leo, khôi phục thành hình người, nhìn xem Phương Vân thân ảnh, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Phương Vân nhìn về phía tiểu biết phương hướng, cũng không tiếp tục truy kích tử vong Thái Thản, mà là rơi xuống tiểu biết bên người. Độc Hoàng cũng lập tức đi vào tiểu biết bên người, xem tiểu biết bộ dạng, rõ ràng tiểu là bị trọng thương. Lúc này thời điểm, cần có nhất hắn hiến một xung xoe, Phương Vân trừng mắt nhìn Độc Hoàng. Tiểu biết không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình, rõ ràng tùy ý tiểu biết làm ẩu. Độc Hoàng cười khổ, cũng không có làm càng giải thích thêm, hắn có thể như thế nào ngăn cản. Tiểu biết làm ẩu, hắn gần đây đều chỉ khả năng giúp đỡ sấn, làm sao có thể ngăn cản được rồi. Huống chi lúc trước tiểu biết biết do hắn cái chết thời điểm, cũng đã điên cuồng không chỗ cố kỵ. Ai đều nghe không vào, lại để cho hắn như thế nào ngăn cản. Tiểu biết oa một tiếng, trực tiếp nhào vào Phương Vân trong ngực, đại khóc, Phương Vân, ta nghĩ đến ngươi chết rồi. Ta cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi. Hồ đồ, ngươi lần sau nếu là lại như vậy làm ẩu, ta liền đem ngươi giam cầm 100 năm. Phương Vân mặt mũi tràn đầy lửa giận. Tiểu biết tít bĩu môi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chỉ là xem Phương Vân sắc mặt, lại không dám cãi lại. Thiếu gia, tiểu biết mới vừa nói ngươi chết, chúng ta đều cho rằng. Đều cho rằng. Cái kia là phân thân của ta, phân thân chết cũng tiểu chết rồi. Phương Vân bình tĩnh vừa nói. Độc Hoàng thiếu chút nữa một hơi thở gấp tới. Một cái phân thân tiểu khủng bố như thế, cái kia chủ thể lại hội là bực nào đáng sợ. Hắn cảm giác mình cái này 200 năm, xem như sống vô dụng rồi, chính mình lúc trước rõ ràng còn vọng tưởng lấy, nhất định có cơ hội siêu việt hắn. Cái kia đây là người chủ thể. Độc Hoàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Là của ta chủ thể. Thiếu gia, ngươi như thế nào đem chúng ta đều lấy tới cái này Tây vực sa mạc đến? Ta vốn là muốn đem cái này Thái Thản làm cho tới. Bất quá tiểu biết thương thế nặng như vậy, ở lại ra vân đế quốc ta lo lắng, nếu như chỉ là đơn thuần đem Thái Thản truyền tống tới không khó, khó tiểu khó tại đem tiểu biết cũng biết tới, của ta đại Na-di chỉ có thể hạn định nhất định được trong phạm vi cường giả, cho nên không nghĩ qua là, sẽ đem sở hữu hoàng giả đã ngoài cường giả, đều làm cho đã tới. Tử vong Thái Thản tuy nhiên hai tay đều bị kéo, thế nhưng mà y nguyên mang theo bất khuất cùng phẫn nộ ánh mắt, mất đi hai tay cân đối, lại để cho hắn đứng đều lộ ra cố hết sức. Chịu chết đi. Tử vong thái thản lần nữa há miệng khổng lồ, phun ra tràn ngập dơ bẩn tử vong khí tức. Mặc dù là sa mạc, tại đây tử vong khí tức xuống, cũng muốn bị ăn mòn hóa thành cho phi. Rất khó tưởng tượng, nếu như là có sinh mạng thân thể, va chạm vào chết như vậy vong khí tức, hội là kinh khủng cỡ nào. Sở hữu cường giả đều e sợ cho tránh không kịp, Phương Vân sắc mặt trầm xuống, vậy hay để cho người nhắm mắt. Phương Vân thân hình lóe lên, ngăn tại tử vong thái thản trước mặt. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn xem Phương Vân ngăn tại tử vong khí tức trước mặt. Hắn đây là muốn chết, tử vong khí tức bất luận bất kỳ vật gì va chạm vào, đều chết, mặc dù là thần thân thể cũng không ngoại lệ, cho dù hắn cường đại trở lại, cũng ngăn cản không nổi tử vong khí tức. Nếu như hắn đã chết, chúng ta thì xong rồi. Đúng vậy à, nếu như là rơi vào trong tay của hắn, chúng ta chưa chắc sẽ chết, thế nhưng mà nếu như là tử vong thái thản, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi người hoặc công hoặc tư, đều không muốn làm cho Phương Vân bại trận, mà ngay cả Độc Hoàng Đô nhịn không được lo lắng. Tại hắn xem ra, Phương Vân hành động này, không thể nghi ngờ là quá mức lỗ mãng. Hắn có tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng ưu thế, căn bản là không cần đi ngăn cản cái này chết tiệt vong khí tức. Mọi người ở đây kinh hãi ở bên trong, tử vong khí tức lập tức đem Phương Vân nuốt hết, liền một điểm dấu vết đều không có bảo tồn. Tất cả mọi người tâm tình, lập tức ngã vào đáy cốc, quá tự đại, rõ ràng có rất lớn phần thắng, cư nhiên như thế cuồng vọng, đi ngăn cản tử vong khí tức. Cái đó và suy nghĩ không giống, ở đây cái nào không phải kiến thức uyên bác, đương nhiên tin tưởng tử vong khí tức là cái gì. Cái này chết tiệt vong khí tức cũng không chỉ là tử khí đơn giản như vậy, nói như vậy người chết chết đi về sau, hội tản mát ra vi lượng tử khí. Nếu như là một ít thi biến, hoặc là càng thêm cao cấp thi ma hóa, sẽ tản mát ra đại lượng tử khí. Rất nhiều luyện ngục, địa ngục thần chi, đều là dựa vào tử khí đến duy trì lực lượng của mình. Bất quá, đương tử khí đến trình độ nhất định về sau, sẽ sinh ra biến chất, loại này biến chất sau khi hoàn thành, tiểu sẽ biến thành cái kia tử vong khí tức. Đơn giản mà nói, tử vong khí tức tiểu là tử khí cao cấp kết quả, càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm khủng bố. Tử khí có thể xâm nhuộm đại bộ phận kẻ sống, đem bọn hắn biến thành đồng loại. Mà tử vong khí tức thì là trực tiếp mất đi, lại để cho thân thể của bọn hắn thậm chí linh hồn đều triệt để hủy diệt. Mà trong truyền thuyết tử thần, tự là đem tử vong khí tức coi như chính mình lớn nhất lợi khí. Tử vong thái thản thế nhưng mà so tử thần còn muốn cổ xưa tồn tại, nếu như nói tử thần tử vong pháp tắc người phát ngôn, chết như vậy vong thái thản tự là tử vong hóa thân. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ tử vong thái thản, tuyệt đối sẽ không so tử thần yếu. Tử vong thái thản tuy nhiên một lần nữa sống lại, chỉ còn lại có bản thân thân thể cùng lực lượng, đại bộ phận năng lực, cũng đã theo thời gian hóa thành bụi bẩm. Thế nhưng mà cái này chết tiệt vong khí tức cũng như bản năng một loại, một mực bảo tồn tại trong thân thể của hắn. Bởi vì tử vong thái thản bản thân tiểu là vô tận tử vong khí tức tạo thành, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả phụt lên ra tử vong khí tức. Ha ha! Ngu muội nhân loại, cư nhiên như thế vô tri. Tử vong thái thản đắc ý đại cười, rõ ràng dám cùng ta là địch. Tử vong tiểu là đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Kế tiếp, tiểu đến phiên các ngươi. Tử vong thái thản ánh mắt nhìn về phía chúng cường giả, lòng của mỗi người đầu, tất cả đều bay lên một tia tuyệt vọng. Độc Hoàng ôm lấy tiểu biết, lập tức tiểu muốn chạy trốn, tiểu biết gõ Độc Hoàng cái chán, chạy cái gì, Phương Vân vừa rồi không có chết. Cái gì? Độc Hoàng kinh ngạc nhìn xem tiểu biết, đồng thời lại ôm vài phần hy vọng, ngươi nói thiếu gia không chết. Đương nhiên không chết. Tiểu biết khinh bỉ nhìn Độc Hoàng, Phương Vân làm sao có thể yếu như vậy? Hắn khí tức bây giờ, có thể so sánh vốn là cường đại 1.000 lần. Độc Hoàng sắc mặt biến đổi, 1.000 lần là cái gì khái niệm? Lúc trước Phương Vân, đã lại để cho hắn một lần cho rằng, cái kia đã là nhân loại cực hạn tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay lại càng cường đại hơn 1.000 lần, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trong không khí còn lưu lại lấy hắn mùi, không có một điểm cải biến. Tiểu biết là yêu loại, cũng là dã thú, nàng giác quan cùng trực giác, xa so nhân loại cường rất nhiều lần. Trong nhân loại cường giả, theo dựa vào cảm giác của mình, đi cảm giác đối phương mạnh yếu, một khi đối thủ so với chính mình cường đại, như vậy loại này cảm giác cũng sẽ bị giấu kín. Thế nhưng mà dã thú nhưng lại có so cảm giác càng thêm nhạy cảm giác quan, bọn hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, một người mạnh yếu. Loại này giác quan hội dùng trực tiếp nhất sợ hãi đến biểu hiện ra ngoài, cường đại bọn hắn sẽ chủ động né tránh, nhỏ yếu sẽ thành vi bọn hắn thực vật liệu. Nghe được tiểu biết, Độc Hoàng tâm tình cũng buông lòng xuống. Dù sao chỉ cần có Phương Vân cái này người tâm phúc tại, như vậy cái này tử vong thái thản hoàn toàn chính xác không có gì hay lo lắng. Hắn có thể ngăn cản cái kia tử vong khí tức. Đương nhiên có thể, Phương Vân là vạn năng. Tiểu biết trả lời lại để cho Độc Hoàng xấu hổ, bất quá tựa hồ đúng như tiểu biết theo như lời, cho tới bây giờ, hắn còn không biết, cái gì là phương vân không được. Luyện đan, luyện khí, cá nhân đích thực lực, cũng đã không thuộc về người bình thường phạm chủ. Ngay tại tử vong thái thản đắc ý thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Tử vong thái thản mãnh liệt quay đầu lại, thấy được một cái sợ cảnh tượng, bởi vì giờ phút này phương vân thân thể, rõ ràng phát sinh biến hóa cực lớn, hoàn toàn biến thành cùng hắn, do tử vong khí tức tạo thành thân thể. Ngươi làm sao có thể? Không có gì không có khả năng, loại này quỷ đạo ngự quỷ thuật, 100 năm trước, ta có thể so ngươi càng thuần thục. Nếu như ngươi muốn chỉ bằng loại này hạ lưu quỷ khí đả bại ta, ta đây chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Không có khả năng. Kẻ sống làm sao có thể không bị tử vong khí tức ảnh hưởng, đúng rồi. Ngươi không phải kẻ sống. Tử vong thái thản cũng không dám khẳng định, phẫn nộ gầm thét. Hiện tại, tiểu cho ngươi minh bạch, trong mắt ngươi hèn mọn, nhược nhân loại nhỏ bé, là như thế nào đem ngươi tháo thành tám khối. Ha ha. Ngươi giết không được ta, cho dù ngươi đem thân thể của ta nát bấy, ngươi cũng giết không được ta. Tử vong thái thản cười tùy ý đắc ý, thế nhưng mà Phương Vân cũng cười, ta biết rõ, bất quá ta cũng không có ý định dễ dàng như thế giết chết ngươi. Tử vong thái thản cảm giác được Phương Vân cái kia buồn rười rượi dáng tươi cười sát cơ bộc lộ tài năng, trong nội tâm bay lên vô hạn hàn ý. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải rất cường đại ấy ư, ta liền đem thân thể mỗi một tấc thân thể, đều cải tạo thành thần khí, cho ngươi vĩnh viễn đều không có sống lại cơ hội, ta còn muốn bảo lưu lấy ý của ngươi. Giam cầm tại một cái già và yếu nhân loại trên người, cho ngươi cảm thụ được sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không thoát khỏi được vận mệnh, tại vô tận trong luân hồi, hưởng thụ lấy ốm đau cùng tra tấn. Ngươi dám? Tử vong thái thản rốt cục sợ, mặc dù là cường đại thái thản, cũng sẽ biết cảm thấy sợ hãi. Dù sao, so về nhân loại cựu hận, thái thản bên trong đích báo thủ, thường thường đều là trực lai trực vãng, xa xa so ra kém nhân loại độc ác. Ngươi bây giờ có lẽ cảm thấy hối hận, nếu như ngươi không có khôi phục ý thức. Ta chỉ biết đem thân thể của ngươi lần nữa phong ấn, thế nhưng mà ngươi lại chọc giận ta, không thể không nói, đã thật lâu không có người chọc giận ta rồi, ngươi thành công rồi, cho nên ta cũng sẽ biết dùng phẫn nộ của ta mai táng ngươi. Chương 939, vạch mặt. Tất cả mọi người trừng to mắt, bọn hắn tựu như là nhìn thấy thần tích một loại. Vân cây dâu gấu thiên cùng ba con trai, còn có mây cây dâu nhu lan, bọn họ là biết rõ Phương Vân năng lực, hơn nữa vân cây dâu gấu trời cũng là thấy tận mắt thức qua Phương Vân luyện chế thần khí năng lực. Có thể là đồng dạng lòng tràn đầy rung động, bởi vì Phương Vân tiểu là đang tại khắp thiên hạ người mặt, đem tử vong thái thản hai tay, chế tạo ra một cái song tiết côn. Trên bầu trời kiếp vân trùng trùng điệp điệp truy lạc, như là biểu thị bất phàm chi vật xuất thế. Vô tận thần uy ở bên trong, song tiết côn tiểu như song đầu thần long một loại, xé trời mà khai, đem phía chân trời một phân thành hai, mặc dù là kiếp vân đều tại song tiết côn thần uy trong bị đánh tan. Đầy trời đều chỉ để lại vô tận côn ảnh, đồng thời mỗi người đều mang theo lửa nóng ánh mắt. Cái loại này đem thiên đều đánh bại thần uy, sớm đã vượt ra khỏi thần khí phạm chủ. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình đã nhận được thần khí, chỉ sợ đủ để cho mình ở Đông Thổ Đại Lục đi ngang. Đương nhiên, có thể đơn giản đánh bại tử vong thái thản, sau đó dùng hai cánh tay của hắn luyện chế thành siêu thần khí phương vân, chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Đem tay của ta trả lại cho ta. Giống tử vong thái thản giống giận, liều lĩnh phóng tới phương vân. Phương vân đơn tay mang theo song tiết côn, nhẹ nhàng vung lên. Côn ảnh hóa thành cùng nhau 10 vạn trượng kim long, bí mật mang theo lấy lôi đỉnh lửa giận xu thế, trực tiếp làm mất đi hai tay, xu thế đại giảm tử vong thái thản sông lật đến trên mặt đất. Phương Vân mắt nhìn phía dưới vân cây dâu gấu thiên, đón lấy, cái này song tiết côn quy ngươi rồi, nhớ kỹ nó gọi song đầu long. Vân cây dâu gấu thiên choáng váng, ngơ ngác nhìn xem Phương Vân, hắn không nghĩ tới này thiên đại chuyện tốt, rõ ràng tiểu khinh địch như vậy rơi xuống trong tay của hắn. Ba con trai càng là hai mắt nóng bỏng nhìn xem phụ thân của mình. Trời ạ, đây chính là dùng thái thản hai tay luyện chế ra đến, siêu việt thần khí siêu thần khí. Dựa vào cái này song đầu long, chỉ sợ ra vân đế quốc về sau, tiểu không còn có địch thủ rồi. Long hổ gia tộc danh tiếng, sẽ không còn một nhà tộc có thể đưa ra phải. Hắn cùng với vân tang gia tộc cái gì quan hệ? Tình huống như thế nào, hắn rõ ràng đem siêu thần khí dễ dàng như thế đưa cho vân tang gia tộc người. Cái này không phải là một hồi thiên đại âm như a? Vân Tang gia tộc như thế nào sẽ cùng người này có quan hệ? Ở giữa sân, không biết hai người quan hệ, tất cả đều tại trong lòng làm lấy suy đoán. Mà kinh ngạc nhất, muốn thuộc cổ thị nhất tộc mấy cường giả rồi, bọn hắn tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem vân cây dâu gấu thiên. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, vân cây dâu gấu thiên rõ ràng cùng người này có quan hệ. Hơn nữa bọn hắn lúc trước thế nhưng mà đắc tội qua thiếu niên này, dưới tính toán như vậy đến, kết quả của bọn hắn cũng là tràn đầy nguy cơ. Đặc biệt là cái này chết tiệt vong thái thản là bọn hắn kích hoạt, muốn tính toán, chỉ sợ ở đây cổ thị nhất tộc, hôm nay đều muốn tránh khỏi một kiếp. Phương Vân ánh mắt lần nữa rơi vào tử vong thái thản trên người, đồng thời hai tay lăng không một chảo, một chân sinh sinh bị kéo xuống đến. Xem tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng nương theo lấy tử vong thái thản vang vọng đại địa kêu rên. Kế tiếp luyện cái gì đâu này? Phương Vân trầm tư một lát, tiểu biết ở dưới mặt lớn tiếng gọi lấy, Phương Vân, cho ta làm cho cái thú vị. Cho ta làm cho cái thú vị, ta cũng muốn thần khí, ta cũng muốn. Hắn gọi Phương Vân. Phương Nhạc trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Đúng vậy, hắn gọi Phương Vân, đoàn trưởng, ngươi làm sao vậy? Ta có một đệ đệ, cũng gọi là Phương Vân. Phương Nhạc thì thầm nói ra. Cái gì? Nô Thái kinh ngạc gọi hô, đại nhân, ngươi có thể là đến từ Mạc Bắc Phương gia. Là. Phương Nhạc lông mày có chút méo một cái, chẳng lẽ? Không có khả năng, ta vậy tiểu đệ. Năm nay có lẽ chỉ có 17 tuổi, người này tuy nhiên xem mấy vị tuổi trẻ, thế nhưng mà thực lực của hắn. Phương Thiếu từng nói qua, hắn cũng là đến từ Mạc Bắc Phương gia, Mạc Bắc có mấy cái Phương gia. Mạc Bắc có thể được xưng tụng gia tộc họ Phương gia tộc, tiểu chúng ta Phương gia một cái. Phương Nhạc trên mặt kinh nghi bất định, chẳng lẽ? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương Tiên nhưng lại vui mừng quá đỗi, đoàn trưởng, ngài hiện tại tốt nhất đi xác nhận thoáng một phát, người này nếu thật là ngài đệ đệ. Như vậy lần này kiếp số liền xem như vượt qua, ở giữa sân người, chỉ sợ không người có thể đơn giản trêu chọc ngài, mặc dù là cổ thị nhất tộc người, cũng không dám vọng động mảy may. Đừng, trước đừng mở rộng, việc này đãi sau đó nói sau, bất luận hắn có hay không là đệ đệ của ta, ta cùng với cổ thị nhất tộc thù hận, đều không muốn liên quan đến mang những người khác trên người. Phương Nhạc sắc mặt có chút trầm trọng, Nô Thái nghi hoặc nhìn Phương Nhạc, không rõ ràng cho lắm. Vương Tiên xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại đoán được Phương Nhạc tâm tư. Đoàn trưởng, ngài thế nhưng mà lo lắng. Vương Tiên ánh mắt nhìn về phía xa xa vân cây dâu gấu thiên bọn người. Vâng, Vân Tang gia tộc gần đây đều cùng Hoàng thất thập phần thân cận. Hôm nay nhìn người cùng Vân Tang gia tộc, quan hệ có lẽ không cạn, ta không muốn bởi vì chuyện của ta, bên cạnh sinh chi tiết. Rất nhanh, Phương Vân liền đem tử vong thái thản hai chân, luyện chế thành một đao một kiếm, toàn bộ ném cho tiểu biết. Cái này một đôi đao kiếm nhìn như bình thường, thế nhưng mà nhưng không ai dám khinh thị cái này đối với đao kiếm. Tiểu biết Dương Dương đắc ý cầm cái này đối với đao kiếm, trêu đùa không nớt. Hơn nữa đuổi theo thép mãnh liệt cùng Độc Hoàng hai người, muốn thử một lần đao kiếm uy lực. Sợ tới mức hai người té, trong sa mạc chạy trốn không nớt. Tứ chi đều bị Phương Vân xé, hôm nay tử vong thái thản chính là một cái nhân côn, nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Phương Vân xuất hiện tại tử vong thái thản trên không, cười lạnh nhìn xem tử vong thái thản, nếu như chỉ là đơn thuần giết ngươi, có lẽ tại tương lai có một ngày ngươi hội lần nữa bị nhân loại tham lam tỉnh lại, cho nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ngươi sẽ bị lao đi ý chí của mình, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tử vong thái thản phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, cái này gào thét mang theo vô tận tuyệt vọng, còn có sợ hãi thật sâu. Chỉ là, cái này âm thanh gào thét sau khi kết thúc, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, đầu của hắn bị Phương Vân ngạnh xanh xanh chém xuống, cực lớn đầu lâu để tại Phương Vân trong tay. Bất quá tử vong thái thản còn chưa chết đi. Y Lệ Nguyên dùng hắn ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Phương Vân. Phương Vân lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười, ánh mắt của ngươi rất đặc biệt, cho nên đầu tiên là ánh mắt của ngươi. Phương Vân đem tử vong thái thản hai mắt, luyện chế thành sinh tử chi nhãn, hai khỏa lóe ra tối tăm lu mở mịt hào quang bảo thạch, sau đó ném cho Vân cây dâu Nhu Lan. Vân cây dâu nộn thanh tam huynh đệ xem lại là một hồi ghen ghét, chứng kiến phụ thân của mình vốn là đạt được một cái vô thượng thần khí, sau đó lại là muội muội của mình. Ba người bọn họ thế nhưng mà cùng Vân cây dâu Nhu Lan đồng thời nhập môn, làm sao lại không có như vậy cái vận khí tốt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn sở hữu bất mãn đều hóa thành hư ảo, bởi vì Phương Vân lấy cái chết vong thái thản đầu lâu, luyện chế thành ba sáo trăng giáp, nhét vào ba người trước mặt. Vân cây dâu gấu thiên đã cười không ngậm miệng được, người minh hữu này quả nhiên là kết đối rồi. Trong tay song đầu long, cái loại lời huyền chuyển vô cùng xúc cảm, sớm đã lại để cho hắn mở cờ trong bụng. Thực lực của hắn có lẽ không phải ở giữa sân cường đại nhất. Thế nhưng mà minh hữu của hắn, tuyệt đối là nhất kiên cố, vẹn vẹn xem chính mình đối đầu Nhạc gia gia chủ, cái kia tái nhợt sắc mặt đã biết rõ. Lúc này thời điểm, Cổ Nguyệt mang theo mặt mũi tràn đầy ân cần dáng tươi cười đi tiến lên đây, Vân Tang gia chủ, thật sự là chúc mừng ngươi, đạt được cái này vô thượng thần khí. Cổ Nguyệt ánh mắt không đếm xỉa tới đảo qua Vân Tang gia vài món vô thượng thần khí, nhìn như lơ đãng ánh mắt, trên thực tế sớm đã ghen ghét dữ dội. Dựa vào cái gì, chính mình chính là thiên chi kiêu tử, rõ ràng đều không có bực này kỳ ngộ, hết lần này tới lần khác cái này Vân Tang gia người, một cái không bằng một cái, rõ ràng cầm mình cũng muốn ghen ghét tuyệt thế bảo vật. Thật sự là siêu cao thuế nặng thiên vật, siêu cao thuế nặng thiên vật. Bệ hạ khách khí, ta cái này mấy cái không còn dùng được con cái, bọn hắn có một tốt sư phụ. Vân cây dâu gấu thiên hôm nay đối với Cổ Nguyệt, sớm đã bay lên địch ý, nói chuyện trong giọng nói, cũng là mang theo vài phần âm dương quái khí. Cổ Nguyệt tựa hồ không có nghe xuất vân cây dâu gấu thiên ngữ khí, y lì nguyên mang theo mặt mũi tràn đầy bình thản, chấm cùng vị đại nhân kia, cũng có một ít hiểu lầm, nếu như vân tang gia chủ không ngại, có thể vi chấm cùng vị đại nhân kia, giải trừ thoáng một phát hiểu lầm, chấm nhất định sẽ không quên vân tang gia chủ tình. Ta muốn đây không phải là hiểu lầm, mặc dù là hiểu lầm, tại hạ cũng sẽ không biết đi chen chân việc này, bệ hạ tự giải quyết cho tốt ta. Vân cây dâu gấu thiên tự nhiên sẽ không rảnh rỗi nhàm chán, bang địch nhân của mình đi cùng minh hữu của mình cầu tình. Cổ Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời cũng cảm giác xuất vân cây dâu gấu thiên sắc mặt không đúng, cùng chính mình nói chuyện ngữ khí, căn bản cũng không có nửa phần tôn trọng. Vân cây dâu gấu thiên, ngươi cái này tiểu bối cái gì ngữ khí, Cổ Nguyệt chính là của ngươi quân vương, ngươi đã là như thế báo đáp ngươi quân vương đấy sao? Cổ Long sắc mặt nóng tính trung thiên, nộ chỉ vào vân cây dâu gấu thiên. Hoàng thất là đối đại ta như thế nào vân tăng gia, trong nội tâm của ta tin tưởng, đã có người muốn đem ta vân tăng gia đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ lại ta vân cây dâu gấu thiên còn muốn dẫn theo vân tăng gia cao thấp già trẻ đầu lâu đi dập đầu tạ ơn sao? Nhạc Thiên Thành tựa hồ là chứng kiến hoàng thất cùng vân tăng gia xung đột, lập tức cảm thấy cơ hội tới, lập tức lao tới, chỉ vào vân cây dâu gấu thiên. Vân cây dâu gấu thiên, tốt ngươi cái nghịch thần tặc tử, cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo, sinh lòng dị tâm, phải làm chu diệt. Nhạc gia lão tặc, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta là địch phải không? Lui ra, nơi đây nào có ngươi xen vào chỗ trống. Cổ Nguyệt khẽ quát một tiếng, nộ chỉ Nhạc Thiên Thành. Nhạc Thiên Thành sững sờ, chính mình cột hoàng thất, như thế nào hoàng thất còn không lĩnh tỉnh, ngược lại trách cứ chính mình. Vân Tang gia chủ, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hay hoặc giả là bị cái gì vô sỉ tiểu nhân từ đó châm ngòi, lại để cho ngươi đối với chúng ta hoàng thất sản đã sinh cái gì khúc mắc? Cổ Nguyệt tuy nhiên trong nội tâm đã trong cơn giận dữ, thế nhưng mà mặt ngoài hay vẫn là bảo trì bình tĩnh, tâm bình khí hòa phối hợp với Cổ Long, một cái hát mặt đen một cái vai phản diện, vừa đấm vừa xoa vây công lấy vân cây dâu gấu thiên. Có phải là hay không hiểu lầm, tại hạ trong nội tâm minh bạch, cổ thị nhất tộc muốn ta vân tang gia tộc biến mất, cái kia chúng ta ra vân đế quốc sau này, sẽ không có mây tang gia tộc, ta muốn đế quốc khác sẽ rất nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Cổ Nguyệt rốt cục động dung, xanh mặt sắc, phẫn nộ quát. Vân cây dâu gấu thiên, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đây là đang phản quốc. Cổ Nguyệt cố ý đem thanh âm phóng đại, để ở tràng sở hữu cường giả cũng nghe được, dù sao ở đây cường giả, đại bộ phận đều thuộc về bọn hắn gia vân đế quốc, hắn như vậy vừa gọi, rất dễ dàng hình thành cùng chung mối thù, lại để cho vân cây dâu gấu thiên bách tại áp lực, không thể không hướng hắn cúi đầu. Vân tang gia chủ, nếu như gia vân đế quốc không muốn ngươi, không bằng gia nhập chúng ta thiên tôn hội. Chúng ta thiên tôn sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận các ngươi vân tăng gia, thành vi chúng ta thiên tôn hội đỉnh cấp gia tộc. Chương 940, huynh đệ quen biết nhau. Lúc này thời điểm vân tăng gia tộc, tuy nhiên cùng bọn hắn vốn là ông chủ cãi nhau mà trở mặt rồi, thế nhưng mà đối với phần lớn người mà nói, bọn hắn cũng không phải là chó nhà có tang. Trái lại, hôm nay bọn hắn thế nhưng mà một cái bánh trái thơm ngon. Hôm nay vân tăng gia mấy người, cái nào trên tay không có một ít siêu thần khí, mỗi người đều là siêu cường cường giả. Hơn nữa còn có một cường đại đến tột đỉnh chỗ dựa, thiên tôn hội hiển nhiên cũng muốn đem vân tăng gia kéo vào chính mình trận doanh. Thiên tôn trong hội bộ, cũng có rất nhiều gia tộc, đồng dạng những gia tộc này, đều là dùng trong gia tộc cường giả, với tư cách gia tộc thế lực phân chia cao thấp. Trong gia tộc cường giả càng nhiều, thực lực càng cường, tự nhiên gia tộc lấy được lợi ích cũng sẽ biết càng nhiều. Cũng tỉ như nói song giữ thiên tôn, hắn vốn là thiên tôn sơ kỳ thực lực, đã là thiên tôn trong hội trưởng lão cấp bậc cường giả. Gia tộc kia phụ thuộc tại thiên tôn trong hội, tự nhiên là cao cấp gia tộc. Trái lại vân tang gia tộc, tuy nói gia tộc bọn họ nội, không có một cái nào thiên tôn cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà, chỉ bằng lấy trong tay bọn họ siêu thần khí, chỉ bằng bọn hắn sau lưng chỗ dựa, cũng đủ để lại để cho thiên tôn hội, ném ra ngoài một cái vừa lớn lại ngọt cành ô liu. Sóng giữ thiên tôn cũng không có loại này quyền lực, thế nhưng mà hắn không chút nghi ngờ quyết định của mình, chỉ cần vân tang gia tộc gia nhập thiên tôn hội, như vậy chờ đợi bọn hắn. Tuyệt đối là đỉnh cấp gia tộc. Đặc biệt Vân Tang gia hôm nay cùng cổ thị nhất tộc cãi nhau mà trở mặt, mà Thiên Tôn sẽ cùng cổ thị nhất tộc gần đây không hợp. Nếu như không phải là vì thế cục ổn định, Thiên Tôn hội sớm đã đem cổ thị nhất tộc nhổ tận gốc. Thế nhưng mà, hôm nay Thiên Tôn hội bốn cái Thiên Tôn cấp bậc trưởng lão, bởi vì cổ thị nhất tộc nguyên nhân vẫn lạc. Thù này đã có thể kết lớn hơn, Thiên Tôn hội sẽ không bỏ qua Cổ thị nhất tộc. Còn nữa nói, hôm nay sinh tử của bọn hắn, tất cả đều muốn xem Phương Vân sắc mặt. Cho nên tất yếu tiếp xúc Vân Tăng gia, cũng là rất tất yếu lựa chọn. Sóng giữ Thiên Tôn, ngươi cái này tính toán có ý tứ gì? Vân Tăng gia hay vẫn là chúng ta gia Vân Đế quốc người? Mặc dù chúng ta hoàng thất cùng Vân Tăng gia có chỗ hiểu lầm, cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Cổ Nguyệt tức giận. Trong nội tâm thầm hận Vân cây dâu gấu thiên trước mặt nhiều người như vậy, bác bỏ mặt mũi của mình, không chút nào lưu mặt. Lại để cho ngoại nhân chế giễu, lại để cho hắn không nể mặt, còn lại để cho sóng giữ Thiên Tôn từ đó châm ngòi. Ta Vân Tăng gia tộc là gia Vân Đế quốc Vân Tăng gia, không phải ngươi hoàng thất Vân Tăng gia. Vân cây dâu gấu thiên lời này nói kiên định quả quyết, không có chút nào quay lại chỗ trống. Lớn mật. Nhạc Thiên Thành lỗ mãng trợn quát lên, Vân cây dâu gấu thiên, ngươi dám mưu phản phạm thượng. Chỉ tiếc, hắn lấy mị tại Vân cây dâu gấu thiên xem ra, tựu như tôm tép nhại nhép giống như, căn bản con mắt đều không liếc hắn một cái. Mà ngay cả Cổ Nguyệt đều cảm thấy Nhạc Thiên Thành chán ghét, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không muốn đem lại nói tuyệt, tựu là muốn để lại cuối cùng một đường. Hết lần này tới lần khác Nhạc Thiên Thành còn muốn ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho hắn làm sao có thể đủ chịu được. Vân Tăng gia chủ, người ta tầm đó đến cùng có cái gì hiểu lầm, cho ngươi như thế khác thường, ta Cổ Nguyệt tự hỏi theo chưa bao giờ làm, thực xin lỗi Vân Tăng gia sự tình. Cổ Nguyệt hay vẫn là ôm một tia hy vọng có thể chiếm được Vân cây dâu gấu thiên hồi tâm chuyển ý. Cổ thị nhất tộc thế nhưng mà tại bốn phía săn giết ra Vân Đế quốc, nguyên do Long Hổ gia tộc tộc nhân. Vân cây dâu gấu trời lạnh lạnh nói ra. Những lời này lập tức kích thích ngàn tầng sóng, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Mà ngay cả dấu ở tầng ngoài vây xem Phương Nhạc, sắc mặt đều là hơi đổi. Ở giữa sân người, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng một ít Long Hổ gia tộc tình bạn cố chi. Mà nguyên Long Hổ gia tộc đối với gia Vân Đế quốc ý vị như thế nào? Bọn họ đều là khai quốc công thần về sau, theo lý mà nói, ngoại trừ phản quốc bên ngoài, coi như là thiên đại lỗi, cũng sẽ không biết liên quan đến tộc nhân. Thế nhưng mà Cổ thị nhất tộc nếu quả thật làm ra loại sự tình này, vậy thì chờ vì vậy được chim quên ná, đặng cá quên nơm cử động. Tuy nói bọn hắn Cổ thị nhất tộc chính là theo Cổ Nguyệt thị tộc trong tay, tiếp nhận đế quốc vận mệnh, thế nhưng mà cái này cũng không cải biến được Long Hổ gia tộc địa vị. Thế nhưng mà, hôm nay Cổ thị nhất tộc rõ ràng tại đuổi giết Long Hổ gia tộc tộc nhân, cái này đã không chỉ là đơn thuần trị tội, mà là tại trạm thảo trừ căn. Mà ngay cả Cổ Nguyệt sắc mặt đều là kỳ biến, kinh hãi nhìn xem Vân cây dâu gấu thiên. Hắn tự hỏi những chuyện này, bọn hắn Cổ thị nhất tộc làm gần đây che giấu, tại không có phát động phía trước, mặc dù là mục tiêu, cũng sẽ không biết phát giác được. Thế nhưng mà Vân cây dâu gấu thiên một câu nói kia, tất cả đều đem sự tình đặt tới bên ngoài. Đem Cổ thị nhất tộc sau lưng làm dơ bẩn xấu xa, một tia ý thức xuyên phá thiên. Tất cả mọi người vào lúc đó mới hiểu được, vì cái gì gần đây trung thành và tận tâm Vân Tăng gia, lại đột nhiên cùng Cổ thị nhất tộc cãi nhau mà trở mặt. Cầu nguyện chờ mấy cái Cổ thị nhất tộc người. Trên mặt biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên, đã lại để cho người sáng suốt nhìn ra đoan nghi. Cổ Nguyệt mang theo vài phần xấu hổ cả lăm ngựa khi nói, Vân Tăng gia chủ, đây là hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm, nhất định là ngươi nghe đi một tí gian định nói bậy, đối với chúng ta Cổ thị nhất tộc hiểu lầm. Có phải là hay không hiểu lầm, trong nội tâm của ta tin tưởng. Vân cây dâu gấu trời lạnh cười, ngươi cùng ngươi lão tử cái này vài chục năm nay, đến đỡ nhạc gia làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là đối phó ta Vân Tăng gia, thực đương ta cái gì cũng không biết ấy ư, từng đã là khai quốc đại tướng Mộ Dung Thế gia hôm nay ở nơi nào? Từng đã là khai quốc thừa tướng Lưu Thị gia tộc hôm nay ở nơi nào? Còn có các ngươi tại sao phải đối với Mạc Bắc Phương gia xuất thân xuất vân binh đoàn đoàn trưởng Phương Nhạc ra tay, đây cũng là vì cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói càng hiểu chưa? Cái này một vòng bí mật nhà lộ ra, Vân cây dâu gấu trời cũng thường thường nhổ ngụm chọc khí, thế nhưng mà Cổ thị nhất tộc mấy người cũng đã trợn mắt há hốc mồm. Đoàn trưởng. Nô Thái sắc mặt cũng là biến đổi, quay đầu nhìn về phía Phương Nhạc. Phương Nhạc sắc mặt cũng trở nên cực kỳ bởi vì từng, bất quá cũng không có lên tiếng. Vân cây dâu gấu thiên những ngày này, kể từ khi biết Cổ thị nhất tộc đối với gia tộc của chính mình tâm tư về sau, ngay tại điều tra cẩn thận, thu thập đến rất nhiều tình báo. Mà hắn theo như lời, vẫn chỉ là trong đó một góc của băng sơn, Vân cây dâu gấu thiên hiển nhiên là không định lúc này dừng, y lì nguyên tại thao thao bất tuyệt nói, nửa năm trước. Ngươi đã từng mật hội tiên hiền hội, làm như vậy là vì cái gì? Cần ta nói ra tới sao? Với anh, một tiếng lưu tinh truy địa nổ mạnh, tạo nên khắp thiên trần cắt bụi, Phương Vân từng bước một đi tới. Phương Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, một bà nhắc tới Cổ Nguyệt, nửa năm trước, ta Mạc Bắc Phương gia thụ tiên hiền hội tập kích, Phương gia tộc người tử thương hơn trăm, cùng ngươi Cổ thị nhất tộc có quan hệ. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người choáng váng, hoàn toàn ngốc trệ nhìn xem Phương Vân, lại dùng vô cùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ thị nhất tộc đã xong, mà ngay cả Cổ Nguyệt cùng với Cổ Hoa cùng Cổ Long đều hoàn toàn ngây dại. Vân cây dâu gấu thiên những lời này, tựu như một quả bom nguyên tử ném vào bình tĩnh hổ phách trong đồng dạng, cũng thành đẩy ngã Cổ thị nhất tộc cuối cùng một căn rơm dạ. Chỉ là, căn này rơm dạ chỉ sợ so về bất luận cái gì tiền căn hậu quả, đều muốn tới có phân lượng. Cổ Nguyệt, việc này thật là ngươi làm hay sao? Cổ Hoa đột nhiên hét to đại gọi, hoán giận chỉ vào Cổ Nguyệt, như là vô cùng đau đớn giống như. Cổ Nguyệt vốn là sững sờ, thế nhưng mà rất nhanh tiểu minh bạch cha mình ý tứ, đây là muốn lấy chính mình làm người chết thế. Đem mọi chuyện cần thiết, đều bị chính mình khiêng xuống, Cổ Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chiêu này bỏ xe bảo vệ xoáy đích thủ đoạn, hắn không phải không minh bạch, trên thực tế hắn cũng đã từng làm không ít loại sự tình này. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối thật không ngờ, có một ngày hội đến phiên trên đầu của mình, chính mình thành cái kia bị ném vứt bỏ binh sĩ. Vân cây dâu gấu thiên kinh hỉ nhìn xem Phương Vân, hắn thật không nghĩ đến, Phương Vân lại là đến từ Mạc Bắc Phương gia. Chính mình vốn chỉ là ý định, đem cổ thị nhất tộc xấu xa cho hấp thụ ánh sáng, lại để cho mình cùng cổ thị nhất tộc quyết liệt, có thể quang minh chính đại lại để cho chỗ không ai biết, có thể cho chính mình đứng tại đạo đức điểm cao. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, chính mình trong lúc vô tình một chiêu, rõ ràng đạt được không tưởng được hiệu quả. Còn có cái gì, có thể so với bên trên, chọc giận Phương Vân đến càng thêm hữu hiệu. Giờ phút này trong lòng của hắn, chỉ có thể yên lặng phù hộ cổ thị nhất tộc, hy vọng bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Bất quá cho dù còn có thể kiên quyết, thì tính sao? Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn vừa gây vị này khủng bố thiếu niên. Phương Thiếu, Nô Thái kích động chạy đến, vị này liền là chúng ta xuất vân binh đoàn đoàn trưởng, tên là Phương Nhạc, cũng là đến từ Mạc Bắc Phương gia. Người là ta nhị ca. Phương Vân kinh nghi bất định nhìn xem Phương Nhạc. Ở đây tất cả mọi người đang đánh giá lấy hai người dung mạo, Phương Vân khuôn mặt tuấn lãng, hơi vài phần trẻ trung, mười phần thiếu niên bộ dáng. Phương Nhạc đại khái 27-28 tuổi bộ dạng, tuy nhiên coi như là tuổi trẻ, thế nhưng mà trên mặt lại mang theo vài phần kiên nghị cùng tăng thương, mắt trong con ngươi mang theo vài phần kiêu căng, trên người có chút chật vật lôi thôi, tuy nhiên lại không thể che hết cái kia phần bức người khí khái hào hùng. Khoe miệng râu ria cũng không phá hư cái kia phần xuất khí, ngược lại bằng thêm vài phần thành thục hàm xúc thú vị, cao ngất dáng người đủ để cho hứa nhiều thiếu nữ thét lên. Nếu như không có người nhắc nhở bọn họ là huynh đệ, có lẽ sẽ bởi vì này hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách, mà bỏ qua hai người huyết mạch quan hệ. Thế nhưng mà, đi qua như vậy nhắc một điểm, tất cả mọi người nhìn ra, hai người hoàn toàn chính xác có 5 phần tương tự. Bất quá bởi vì hai người khí chất, lại để cho bọn hắn rất khó liên tưởng đến cùng đi. Ngươi là tiểu đệ của ta. Phương Nhạc cũng không vì Phương Vân cường đại, mà chủ động quen biết nhau, mà là mang theo vài phần chần chờ cùng nghi hoặc. Hai người đều tại chủ động đánh giá đối phương, đều tại trong lòng phỏng đoán lấy thân phận của đối phương. Ngươi năm nay thật sự chỉ có 17 tuổi. Phương Nhạc những lời này, lần nữa kích thích ngàn tầng sóng. Nếu như là một cái thành danh ngàn năm tuyệt đại cường giả, ra vẻ thiếu niên bộ dáng, bọn hắn không có bất luận cái gì hoài nghi dị nghị. Thế nhưng mà, nếu như người này thật sự chỉ có 17 tuổi, vậy thì đủ để cho thế nhân khiếp sợ. 17 tuổi, có thể làm cái gì? Phần lớn người cũng còn chỉ ở trong hoa quý này, chê hoa gẹo nguyệt, hoặc là hướng tới tương lai thành tựu. Thế nhưng mà, Phương Vân cũng đã trải qua vô số, như vậy người khác cảm tưởng, người khác không dám làm, hắn cũng đã làm. Gần kề tựu là trước mắt, tàn sát một cái trong truyền thuyết thái thản, cũng đã lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Mà Phương Vân cùng Phương Nhạc đối thoại, đã lại để cho quan hệ của bọn hắn, có 8 phần có độ tin cậy. Ta đại ca là Phương Thiên. Tam muội là Phương Nguyệt. Tứ tỷ là Phương Vũ. Tiểu đệ. Nhị ca. Hai người rốt cục kích động bắt lấy hai tay của đối phương, cái kia đôi mắt con người, liên tiếp cùng một chỗ, trong lạ lẫm kia, mang theo vài phần quen thuộc ánh mắt, lại để cho bọn hắn cảm thấy hết sức thân thiết. Vốn là Cổ Nguyệt, Cổ Hoa cùng Cổ Long trong nội tâm, còn mang theo vài phần hy vọng. Hy vọng đây chỉ là một trường hợp hội, Phương Vân không phải Mạc Bắc Phương gia người, hy vọng bọn hắn huynh đệ quen biết nhau, chỉ là một hồi trò khơi hài. Thế nhưng mà tại bọn hắn xác nhận thân phận đối phương về sau, tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc. Nếu như sớm biết như vậy, Mạc Bắc Phương gia ra như vậy cái quái vật, Cổ Nguyệt tuyệt đối sẽ không như thế liều lĩnh, ít nhất tại không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, tuyệt đối sẽ không động Phương Nhạc, tuyệt đối sẽ không động Mạc Bắc Phương gia. Đáng tiếc, hôm nay biết đến quá muộn. Vốn cho là bất quá là thiên ngẫu một góc Mạc Bắc Phương gia, so với Vân Tang gia tộc càng thêm đáng sợ. Bọn hắn rốt cục minh bạch, chính mình trêu chọc cùng nhau mánh hổ, một đầu đủ để đem bọn hắn xé thành hài cốt không còn dã thú. Chương 941, phụ tử phản bội. Cảm thấy sao? Đương nhiên cảm thấy, lưỡng cái cự đại tà thần, chính ẩn núp tại sa mạc ở chỗ sâu trong, tận khả năng đem thân thể của mình vùi càng sâu một ít, như là tại tránh né cái gì. Cả nhân loại kia quái vật lại tức giận rồi, không biết lần này lại là cái nào đuôi mù ra hỏa chọc tới hắn rồi. Nửa năm không đến thời gian, đã bị cả nhân loại kia quái vật tàn sát hơn 1.000 đồng bạn rồi, bọn hắn làm sao lại là không rõ, còn suy đoán thần tôn nghiêm, còn nếu không đoạn trêu chọc cả nhân loại kia quái vật. Hết cách rồi, cái kia là nhân loại không mấy năm qua, duy nhất một vị chủ thần tồn tại, mà chúng ta thần chủ, hôm nay còn chưa thức tỉnh thần tính, không có thần chủ chúng ta, chỉ có thể cúi đầu, tận khả năng bất khuất trêu chọc cả nhân loại kia quái vật. Dùng nhân loại nói, tự là cúi đầu làm người. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Cả nhân loại kia đã thật lâu không có phát ra loại này tức giận, nhớ rõ lần kia vừa mới thức tỉnh hắc ngục ma thần, chẳng qua là tàn sát mấy trăm người, đang tại cả nhân loại kia quái vật mặt, xé hạ một cái tiểu cô nương tay, kết quả là bị cả nhân loại kia quái vật xé thành mảnh nhỏ, mà ngay cả thần tính đều bị triệt để lao đi. Đúng vậy à, đâu chỉ là hắc ngục ma thần, nguyên tố lãnh chúa, bạo ngược chi vương, cái nào không phải thần chi bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thế nhưng mà đều bị cả nhân loại kia quái vật lao đi thần tính. Theo lý mà nói, lao đi thần tính coi như là chủ thần, cũng muốn tốn công tốn sức một phen, thế nhưng mà cả nhân loại kia quái vật, nhưng lại chỉ là ngẫu nhiên, căn bản cũng không có bất luận cái gì phiền toái. Có lẽ đây cũng là cả nhân loại kia quái vật chủ thần đặc tính, mỗi cái vị thần đều có chính mình thần tính, cả nhân loại kia quái vật có lẽ cũng không ngoại lệ. Phương Vân ánh mắt sảng giọng dị thường, mà ngay cả Độc Hoàng Đô không dám lên tiếng, đại khí cũng không dám hô nhìn xem Phương Vân. Cầu Nguyệt chờ mấy cái cổ thị nhất tộc người. Muốn há mồm giải thích cái gì, tuy nhiên lại cái gì cũng nói không nên lời. Loại cảm giác này giống như là mấy cái trọng phạm, cùng đợi thuộc tại bọn hắn thẩm phán. Mỗi người đều đem ánh mắt tập trung tại mấy người trên người, hoặc hỉ hoặc bi, hay là cảm khái, hoặc là tiếc hận. Ở giữa sân, cái nào không phải quyền bá một phương bá chủ, người nào không biết cổ thị nhất tộc làm giàu sự. Cổ thị nhất tộc thủ đại cổ thanh vốn là cổ nguyệt thị tộc đương đại hoàng đế con nuôi, bất quá cũng không biết là thiên ý hay vẫn là vận mệnh an bài. Cái kia một đời cổ nguyệt thị tộc hoàng đế, liền một cái con nối dõi đều chưa từng sinh hạ, mà ngay cả công chúa đều không có. Thế cho nên cuối cùng chỉ có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cổ thanh, cũng vì vậy mà nhượng xuất vân đế quốc thiên đều thay đổi. Để đọc chuyện, có lẽ là cổ nguyệt thị tộc quá mức ngây thơ, rõ ràng ngây thơ cho rằng, tương lai cổ thị nhất tộc tộc nhân, hội cảm kích bọn hắn ban ân. Đáng tiếc, sự tình phát triển luôn không như mong muốn, cổ thị nhất tộc cũng không bởi vậy đối với cổ nguyệt thị tộc cảm kích lăng nước mắt. Ngược lại lại để cho cổ nguyệt thị tộc bởi vậy đi lên hủy diệt chi lộ. Không ngừng lớn mạnh cổ thị nhất tộc, đã không cam lòng chỉ làm ra vân đế quốc màn trước hoàng giả. Người tham nghiệm chính là như vậy, không có cái gì thời điểm, chỉ là khát vọng một chén cơm, thế nhưng mà một khi thỏa mãn bọn hắn sẽ đem dục vọng của mình không ngừng bày ra. Không chỉ là cổ nguyệt thị tộc bản thân, mà ngay cả bọn hắn từng đã là thần tử, khai quốc công hân đều không có thể tránh được kiếp nạn này. Trong mấy trăm năm, mấy cái đại gia tộc bởi vậy hủy diệt. Mà tội bởi vì tự nhiên là tùy ý đương triều hoàng đế bố trí. Chỉ có Vân Tang gia tộc, ít nhất bởi vì vi bọn hắn còn bảo trì mạnh mẽ thế, cho nên cổ thị nhất tộc còn chưa đem nanh vuốt vươn hướng bọn hắn. Không thể nói may mắn, bất quá bọn hắn ít nhất là may mắn, cổ thị nhất tộc mỗi cách 1-200 năm, mới có thể đối với một cái long hổ gia tộc ra tay. Đây là thói quen của bọn hắn, vì chính là không muốn kích thích quá nhiều nghi vấn cùng phản kháng, cũng không phải nói Vân Tang gia tiểu là cường đại nhất chính là cái kia. Phương Vân ánh mắt vô cùng lạnh như băng, Phương Nhạc đem chính mình vài chục năm tao ngộ hoàn toàn thổ lộ đi ra. Năm đó hắn 20 tuổi không đến, nhưng lại hăng hái, đảm nhiệm xuất vân binh đoàn đoàn trưởng. Bất quá tại cổ thị nhất tộc đã biết hắn xuất thân về sau, Phương Nhạc vận khí cũng tiểu im bặt mà dừng, chờ đợi hắn chính là, dài dòng buồn chán giam cầm. Thân tín chết thì chết, trốn thì trốn, số ít mấy cái như Ngô Thái, Thép Mánh Liệt cùng với Vương Tiên như vậy, cũng chỉ có thể trong bóng tối ẩn nút, cùng đợi nghị cách cứu viện Phương Nhạc cơ hội. Mà Phương gia từ lúc ngàn năm phía trước, tự là người thứ nhất bị cổ thị nhất tộc hủy diệt Long Hổ gia tộc. Hôm nay Mạc Bắc Phương gia, cũng không phải là chính tông Long Hổ Phương gia. Tuy nhiên thuộc về bằng chi, thế nhưng mà huyết mạch truyền thừa cũng không bởi vậy đoạn tuyệt, giúp tướng huyết mạch đi thì nguyên chạy xuôi tại Mạc Bắc Phương gia trong thân thể. Phương Nhạc không thể nghi ngờ chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì Mạc Bắc Phương gia khoảng cách ra vân đế quốc đâu chỉ 10 vạn dặm, coi như là ra vân đế quốc, cũng không cách nào đem xúc tu ngả vào Mạc Bắc. Cho nên mới phải có lúc sau tiên hiền hội hai lần công kích Mạc Bắc Phương gia. Biểu hiện ra xem, chẳng qua là khi sơ Mạc Bắc Lý gia báo thủ, trên thực tế đều là gia vân đế quốc cổ thị nhất tộc đang âm thầm thao túng. Ta muốn biết sở hữu, kể cả các ngươi cùng tà thần quan hệ. Cổ Nguyệt. Cổ Long sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, chỉ là hắn chưa nói xong, Phương Vân liền một bàn tay đem chi tung bay. Vân Tang gia chủ, ngươi cùng hắn chơi đùa, đừng giết chết. Tại hạ cam tâm tình nguyện đã đến. Vân cây dâu gấu thiên thế nhưng mà ước gì cầm cổ thị nhất tộc người khai đao, vừa vặn thử một lần binh khí trong tay uy lực. Cổ Hoa sắc mặt cứng đờ, cũng muốn mở miệng nhắc nhở Cổ Nguyệt, thế nhưng mà lại nhìn Phương Vân sắc mặt, cùng với Vân Tang gia mấy cái kích động đệ tử. Hắn cũng không nhận ra chính mình có cơ hội chiến thắng, cũng không phải nói thực lực của hắn không bằng Vân Tang gia mấy cái đệ tử. Mà là vì bọn hắn binh khí trong tay, cũng không phải là phàm phẩm, còn nữa nói, coi như là thằng cái này mấy cái hậu bối, Phương Vân cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Cổ Nguyệt sắc mặt có chút chần chờ, lập lòe ánh mắt nhìn Phương Vân. Nếu như ta đều nói ra, ngươi có phải hay không thả ta một con đường sống? Cổ Nguyệt chưa bao giờ sẽ đi vì ai bán mạng, mặc dù là gia tộc của mình, phụ thân của mình ra ra, hắn cũng sẽ không biết. Từ nhỏ giáo dục cùng sinh trưởng hoàn cảnh, tự lại để cho hắn hiểu được, như thế nào lại để cho chính mình sống sót, như thế nào đạt được lợi ích. Không có người sẽ nói cho hắn biết, muốn đi thủ hộ cái gì, muốn đi bảo hộ cái gì. Tại hắn xem ra, không có gì so về tánh mạng của mình cùng quyền lực, là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Gia Vân Đế quốc hoàng đế, nếu như tin tức của ngươi, có thể mua ngươi cái này mệnh, ta không ngại thả ngươi một đầu tánh mạng. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta có thể đủ mặc ngươi trêu đùa, như vậy ngươi tốt nhất làm chết tử tế giác ngộ. Kỳ thật, theo hơn 1.000 năm trước, chúng ta cổ thị nhất tộc đời thứ nhất hoàng đế, cũng đã cùng tà thần một phương hợp tác, mà cổ nguyệt thị tộc ngay lúc đó hoàng đế, sở dĩ không có con nối dõi, cũng là bởi vì tà thần âm thầm trợ giúp. Tin tức này đối với mọi người tại đây mà nói, không thể nghi ngờ là một cái bom nổ dưới nước, một câu đã phá vỡ mọi người quá khứ đích lịch sử nhận thức. Quả nhiên, Phương Vân cũng không bởi vậy cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế hắn cũng sớm đã đoán được. Theo lý mà nói, mặc dù ngay lúc đó cổ nguyệt thị tộc hoàng đế, không có con nối dõi, cũng sẽ đem ngôi vị hoàng đế chuyện cho bên trong tộc mình cùng thế hệ huynh đệ hoặc là hậu bối con nối dõi. Thế nhưng mà hắn rõ ràng truyền cho một cái họ khác con nuôi, cái này không thể không nói là một cái ngoài ý muốn quyết định. Thế nhưng mà nếu như nói có hắn thế lực của hắn đang âm thầm can thiệp, như vậy kết quả này cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn rồi. Cổ Hoa nheo mắt lại, ta nghĩ tới ta có thể nói cho ngươi biết nhiều thứ hơn, Cổ Nguyệt chẳng qua là vừa mới tiếp xúc chúng ta cổ thị nhất tộc hạch tâm, rất nhiều thứ. Hắn thì không cách nào cho ngươi đáp án. Phu hoàng, ngươi. Cổ Nguyệt sững sờ, không nghĩ tới Cổ Hoa rõ ràng vào lúc đó mở miệng. Ngươi có thể vì tánh mạng của mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ta tự nhiên cũng có thể. Cổ Hoa cùng Cổ Nguyệt cái này đối với phụ tử, hiển nhiên đều là cùng một loại người, tuyệt đối tư tưởng ích kỷ, tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà hy sinh chính mình. Phương Vân cười, rất tốt, hiện tại hai người các ngươi riêng phần mình nói một cái bí mật, ai nói nhiều. Như vậy ai là có thể sống, mà thua chính là cái kia. Tự nhiên là chết. Cổ Nguyệt cùng Cổ Hoa cái này đối với phụ tử, hiển nhiên giờ phút này đã đem đối phương hoàn toàn coi như đối thủ cạnh tranh, căn bản chính là tại không kiêng nể gì cả vạch trần lấy về cái này từ ngàn năm nay, cổ thị nhất tộc cùng Cổ Nguyệt nhất tộc bí mật. Chỉ là, càng nghe mọi người tại đây phẫn nộ trong lòng lại càng là, đây cũng không phải là hai cái cổ xưa gia tộc tranh đấu. Ở trong đó liên lụy đến sự tình, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, thậm chí là thất vọng đau khổ. Cổ thị nhất tộc thậm chí vì cùng tà thần hợp tác, bán đứng chính mình đế quốc cảnh nội bình dân, mặc cho tà thần tàn sát. Ngàn năm qua, không biết bao nhiêu tòa thành trì, bao nhiêu cái người vô tội bình dân, chết thảm tại tà thần nanh vuốt phía dưới. Mà cổ thị nhất tộc công bố tin tức, rõ ràng đều là nói chính là quốc gia khác quân đội gây nên. 10 ngày trước, biên thủy Ba Dít Gào thành bị tàn sát, toàn thành 80 vạn bình dân, tính cả thủ thành 5 vạn binh sĩ, không một may mắn thoát khỏi. Cũng là tà thần làm. Mở miệng hỏi lời nói chính là Vân Tiêu nội thành một cái chứ danh cường giả, cái này cường giả hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí nhìn xem cổ thị nhất tộc mấy cường giả. Cái này Cổ Nguyệt cùng Cổ Hoa đều không có trực tiếp thừa nhận, bất quá bọn hắn do dự đã trả lời mọi người nghi vấn. Chỉ là một cái nho nhỏ thành trì, chúng ta ra Vân Đế quốc toàn cảnh, vượt qua 3 tỷ dân chúng, hơn nữa bọn hắn hy sinh cũng không phải uổng phí, chúng ta đã hướng nước láng giềng phát động chiến tranh. Chiếm cứ đối phương gần nửa quốc thổ. Cổ Nguyệt lộ ra điềm nhiên như không có việc gì. Với hắn mà nói, những chẳng qua là này thủ đoạn, mục đích đặt đến, hơn nữa cũng đem lợi ích đã nhận được lớn nhất hóa thể hiện, toàn bộ gia Vân Đế quốc con dân đều có lẽ cảm kích hắn anh minh quyết định. Nửa năm trước bên cạnh trấn tiểu quân trấn, tính cả quanh thân 83 cái thôn xóm bị không rõ thân phận người tập kích, tử thương gần 100 vạn, máu chảy thành sông. 3 năm trước đây, 6 năm trước, một cái cọc huyết án bị nhảy ra đến. Rốt cục không ai có thể bình tĩnh, mà ngay cả gần đây đương thói quen cậu nhạc ra, đều đã bắt đầu thất vọng đau khổ. Những nhìn thấy mà giật mình này thảm án, tất cả đều bị đánh lên địch quốc quân đội xâm lấn ân ký. Thế nhưng mà hôm nay lại phát hiện, cái này rõ ràng tất cả đều là cổ thị nhất tộc bảy mưu đặt kế ở dưới tàn sát tất cả đều là bọn hắn con dân của mình. Gần kề 10 năm tầm đó, chỉ ít có ngàn vạn gia vân đế quốc con dân bị vô tình tàn sát, tất cả mọi người đã sát khí trùng thiên. Không có ai biết, cái này từ ngàn năm nay, đến cùng chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu là bị bọn hắn quân chủ bán đứng. Chương 942, Kinh Thiên Kịch Biến. 10 thiên hậu, toàn bộ đông thổ đại lục, cũng biết về gia vân đế lãnh thổ một nước nội, chuyện đã xảy ra. Gia vân đế quốc đổi chủ, biến mất ngàn năm cổ nguyệt thị tộc lần nữa một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời. Những cổ nguyệt này thị tộc tộc nhân, đại bộ phận đều là mai danh nhận tích, tiềm ẩn tại đông thổ đại lục tất cả hẻo lánh. Bọn hắn danh chính ngôn thuận một lần nữa tiếp trưởng gia vân đế quốc hoàng quyền, cơ hồ không có gì phản đối thanh âm. Ít nhất biểu hiện ra không có, mỗi người, mỗi cái thế lực đều tại hướng cổ nguyệt thị tộc tỏ vẻ ra là chính mình chúc mừng. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ, cổ nguyệt thị trong tộc một cái nữ hài, là phương vân đệ tử. Cơ hồ sở hữu gia tộc đều tại trước tiên, muốn cùng cổ nguyệt thị tộc kết thân. Đương nhiên, những cũng chỉ là này biểu hiện ra, thực tế thượng cổ nguyệt thị tộc tiếp trưởng gia vân đế quốc, cũng không có biểu hiện ra thuận lợi như vậy. Cổ thị nhất tộc hoàng quyền, bị vô tình đà đảo, tường ngược lại mọi người đấy. Đương nhiên, mỗi người đều có đầy đủ lý do, hướng phía bị ngã vào đáy cốc cổ thị nhất tộc nhà một ngụm đàm. Bởi vì cổ thị nhất tộc cái này ngàn năm qua sở tác sở vi, đã chạm đến nhân loại điểm mấu chốt. Không có người không có thế lực có thể dễ dàng tha thứ như vậy một cái hoàng thất tồn tại. Phương Vân buông tha cổ nguyệt, bất quá cái này không nhắc tới bày ra những người khác hay bỏ qua hắn. Sóng Dữ Thiên Tôn tự nhiên là người thứ nhất đứng ra, tỏ vẻ muốn đem cổ nguyệt mang về Thiên Tôn hội tổng bộ. Những người khác tất cả đều lòng đầy căm phẫn, muốn ra tay thảo phạt cổ thị nhất tộc, tất cả đều tại trước tiên, biểu thị ra lập trường của mình. Cổ nguyệt thị tộc tộc nhân, thành lần này chính biến lớn nhất người thắng. Đương gia vân đế quốc sở hữu quý tộc tất cả đều phát ra thanh minh, cổ thị nhất tộc không còn là bọn hắn hoàng thất, hy vọng cổ nguyệt thị tộc trở về thời điểm. Bọn hắn còn đặt mình trong tại trong mây trong ngộng, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì đại bộ phận tộc nhân, đều còn không biết gia vân đế quốc chuyện đã xảy ra. Chỉ có số ít như Hồ Phúc như vậy, tại Vân Tiêu nội thành mưu đồ lấy phá vỡ hoàng quyền tộc nhân, mới có thể ở thứ hai thời gian điểm đạt được tin tức này. Tại Hồ Phúc đã biết tin tức này về sau, trước tiên là nghĩ mà sợ. Nếu như không là vì Đoá Nhã, nếu như không là bởi vì chính mình là hắn ca ca, mà khi đó, chính mình rõ ràng đi treo chọc loại người này. Ngàn năm phía trước, hủy diệt cổ nguyệt thị tộc cổ thị nhất tộc, cường đại như thế hoàng thất, rõ ràng tại trong tay của người kia, liền một điểm sóng gió đều không có đẳng, cũng đã bao phủ tại lịch sử bùi bặm trong. Đương nhiên, lúc đến nỗi nay Đoá Nhã y thì nguyên mơ mơ màng màng, chuyện gì cũng không biết. Hồ Phúc giờ này ngày này địa vị, sớm đã không giống ngày xưa. Thế nhưng mà hắn y dì nguyên không dám đem mình cùng Đoá Nhã quan hệ, cùng Đoá Nhã nói rõ. Chỉ muốn không có được Phương Vân đồng ý, hắn cũng không dám có chút vọng tưởng, huống chi Phương Vân thực sự không phải là chỗ hiểm bọn hắn. Phương Vân thầm nghĩ muốn Đoá Nhã là một người bình thường nữ hải, mà không phải cuốn vào nào đó trong tranh đấu. Tại Vân Tiêu Thành Hoàng Thành ở trong, hôm nay giữ lại hoàn hảo phong ốc không coi là nhiều, mà có thể tìm được một cái nguyên vẹn phủ đệ càng là ít càng thêm ít. Bất quá, dùng vân cây dâu gấu thiên năng lượng, phải tìm được một cái như dạng phủ đệ, hay vẫn là không khó. Đã làm cùng mới đích hoàng quyền càng thêm chặt chẽ, vân cây dâu gấu thiên vi đã đến cổ nguyệt thị tộc tộc nhân, một lần nữa tu sửa một tòa xa hoa dinh thự, với tư cách tạm thời hành cung. Thái Ngô Quốc, giờ phút này Thái Ngô Hoàng Thành mưa phùn không ngớt, Ngô Vũ dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn xem phiền muộn phía chân trời, trong nội tâm luôn có một tia vắng vẻ. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngô Vũ quay đầu lại, phát hiện là của mình hai cái thân tín thị nữ bước nhanh đi tới. Cái này hai người thị nữ tuy nhiên tuổi không lớn, thế nhưng mà thực lực lại tương đương không tầm thường, là nàng dốc sức bồi dưỡng được đến, chuyên môn dùng để xử lý một ít, nàng không thích hợp ra mặt công việc. Lan Nhi, Tuyết Nhi, chuyện gì có thể lại để cho các ngươi như thế vội vàng? Nô Vũ không đếm xỉa tới mắt nhìn hai người, trong lòng có chút buồn rầu, chính mình nuôi dưỡng các nàng lâu như vậy, làm cho các nàng học hội cung đình lễ nghi, thế nhưng mà một khi gặp được sự tình gì, lập tức tiểu nguyên hình lộ ra. Chính mình thật đúng là thất bại, liền bồi dưỡng người đều như vậy vô lực, nếu như là người kia, có lẽ sẽ làm so với chính mình rất tốt ta. Chủ tử của ta, xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn. Lan Nhi khuôn mặt xinh đẹp, hai đầu lông mày lại thản lộ ra vài phần ngây thơ vội vàng. Cái đại sự gì? Chẳng lẽ là nước láng giềng xâm lấn sao? Loại sự tình này không cần phải ta xử lý. Nô Vũ Y Y nguyên tại không đếm xỉa tới đùa bỡn trong tay tiểu thanh xà, đối với hôm nay Thái Ngô quốc mà nói, chung quanh nước láng giềng đều đã không phải là vấn đề. Chỉ cần Thái Ngô quốc không đi chủ động trêu chọc đế quốc, tại đây Đông Châu các quốc gia ở bên trong, đã tính toán bên trên cường thịnh trung đẳng quốc gia. Là tại phía xa mấy mười vạn dặm bên ngoài Gia Vân đế quốc, Gia Vân đế quốc thời tiết thay đổi. Nô Vũ đôi mi thanh tú có chút nhéo một cái, Gia Vân đế quốc so chúng ta Thái Ngô quốc cường đại gấp trăm lần, hoàng thất cổ thị nhất tộc càng là có được vô số cường giả, có ai có thể làm cho Gia Vân đế quốc biến thiên? Còn có thể là ai? Tự nhiên là vị đại nhân kia. Lan Nhi, Tuyết Nhi với tư cách Nô Vũ thân tín thị nữ, tự nhiên biết rõ chủ tử của mình mong nhớ ngày đêm người là ai. Nô Vũ hai mắt tỏa sáng, biến mất hồi lâu cái kia người, rốt cục đến tin tức, lập tức tinh thần tỉnh táo. Các ngươi mau đem sự tình từ đầu đến cuối nói cùng ta nghe. Nô Vũ lập tức truy vấn. Lan Nhi cùng Tuyết Nhi nói cực kỳ vội vàng, nhưng lại đem chọn chuyện này nói kinh tâm động phách. Vân Tiêu Thành đấu giá đan hoàng, lại gặp mặt cổ thị nhất tộc hoàng đế, lại sau đó tử vong thái thản xuất thế, gần muốn đem Vân Tiêu Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau đó liền tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế, đồ diệt tử vong thái thản. Lại về sau cổ thị nhất tộc hủy diệt, cổ nguyệt thị tộc lại hiện ra thế nhân, tựu trở nên không trọng yếu như vậy rồi. Lan Nhi, các ngươi đi vì bản cung chuẩn bị ít hành trang. Tuyết Nhi, ngươi đi cùng phụ hoàng thông cáo, nói bổn cung muốn đi bái kiến cổ nguyệt thị tộc tân hoàng, an mừng cổ nguyệt thị tộc trọng trưởng hoàng quyền, kết giao hậu duệ quý tộc. Thế nhưng mà cung chủ điện hạ, chúng ta Thái Ngô quốc khoảng cách Gia Vân đế quốc vượt qua 30 vạn dặm. Vội vã như thế xuất hành, chỉ sợ không ổn. Có cái gì thỏa không ổn, ngươi đem lộ tuyến giải quyết tốt, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trước Gia Vân đế quốc, sở hữu tại chúng ta lộ tuyến bên trên truyền tống trận, đều muốn chuẩn bị cho tốt. Tại Đông Thổ đại lục ở bên trên, truyền tống trận đã tương đương phổ cập, tựu như là trên địa cầu đường cái, truyền tống trận tiểu ý nghĩa tài nguyên cùng nhân khẩu lưu động, bất quá cũng không phải là mỗi tòa thành thị đều có. Chỉ có thành phố lớn mới có thể thiết lập truyền tống trận, hơn nữa không phải tùy ý sử dụng, chỉ có thân phận lại có đầy đủ tài phú người, mới có thể sử dụng khởi truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận không phải tùy ý theo lưỡng tòa thành thị truyền tống, mà là truyền tống đến thành thị gần nhất điểm truyền tống, bởi vì càng khoảng cách xa, như vậy chỗ hao tổn năng lượng cũng lại càng cao, loại này khoảng cách mỗi gia tăng gấp đôi, như vậy tiền tài tiểu là dùng bội số tăng trưởng. Một lần lướt qua ba cái điểm truyền tống, là đại bộ phận quý tộc có thể gánh nặng khởi. Thế nhưng mà nếu như một lần qua xa, loại này tiêu hao, mặc dù là có được thiên hạ đế hoàng, đều chưa hẳn có thể gánh nổi. Tại Nam Cương có một mảnh ngang vạn dặm rậm rạp tùng lâm, cái này phiến tùng lâm hàng cổ đến nay, liền một mực bóng rừng lấy cái này phiến đại địa, muôn đời đều là như thế, ít có người đặt chân trong đó. Đương nhiên, thiếu không có nghĩa là lấy không có, trên thực tế Đông Thổ đại lục Y Liễu Nguyên có rất ít người biết rõ, tại đây phiến tùng lâm ở chỗ sâu trong, có một tòa to lớn thành lũy. Cái này tòa thành lũy là thiên tôn hội tổng hội, nếu như thực lực không đạt thiên tôn cấp bậc, thì không cách nào đến nơi đây. Viễn cổ trong rừng ẩn núp lấy vô số cường đại đáng sợ hung thú, tùy tiện đi ra một chỉ, đều đủ để hủy diệt một cái đế quốc quân đội, mặc dù là đế cấp cường giả cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Giờ phút này sóng giữ thiên tôn đang đứng tại hội nghị sảnh chính giữa, bên người cổ nguyệt bị áp bách quỳ trên mặt đất, trên mặt càng chật vật. Theo một khi hoàng đế biến thành hôm nay chó nhà có tang, cũng chỉ là thời gian một ngày. Trong lòng của hắn đắng chát, hai mắt đã mất đi ngày xưa thần thái, có chỉ là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hội nghị sảnh tiểu như trên địa cầu hội nghị đồng dạng, chung quanh là từng vòng hướng lên xoay quanh sân ga, ở trên đài thưa thất đứng đấy 10 cái nghị hội trưởng lão. Bọn họ đều là thiên tôn hội thành viên trung tâm, thiên tôn hội tất cả lớn nhỏ công việc, đều là do bọn hắn định đoạt lựa chọn. Bất quá tại hội nghị sảnh trên nhất đầu, đứng đấy một cái trưởng bào lão giả, hắn là thiên tôn hội số ít mấy cái đại trưởng lão một trong, tuyệt tâm thiên tôn. So về nghị hội trưởng lão cao hơn ra một cái cấp bậc, tại hắn phía trên tiểu là tài công bậc 3 nghiêm hội trưởng, bất quá đều không có lộ diện. Nghị hội trưởng lão thanh âm, tại vờn quanh hội nghị trong sảnh quanh quẩn. Hắn là hại chết chúng ta thiên tôn hội ba vị thiên tôn sơ kỳ trưởng lão cổ thị nhất tộc hiện giữ hoàng đế. Không, hắn hiện tại đã không phải là hoàng đế rồi, hắn ngôi vị hoàng đế đã bị đả đảo, cổ thị nhất tộc hoàng quyền bị tước đoạt rồi. Những lời này đưa tới không nhỏ dị nghị. Thiên tôn hội tuy nhiên trong bóng tối khống chế lấy toàn bộ Đông Thổ đại lục. Thế nhưng mà bọn hắn sẽ rất ít đi nhúng tay hoàng quyền tranh luận, thậm chí nhiều khi, vì duy trì Đông Thổ đại lục yên ổn, bọn hắn hội âm thầm trợ giúp một ít đế quốc hoàng thất, ổn định chính quyền. Hôm nay Gia Vân đế quốc như vậy cái to như vậy đế quốc, rõ ràng tại bọn hắn không biết dưới tình huống, đã xảy ra hoàng quyền thay đổi sự tình, điều này hiển nhiên là vượt qua bọn hắn mong muốn. Chuyện này là lúc nào phát sinh hay sao? Vì cái gì không có người hướng hội nghị đoàn thông báo? Nếu như bởi vậy xuất hiện đại lục dung chuyển, ai có thể gánh chịu khởi trách nhiệm này? Cái thanh âm này tràn đầy chân thật đáng tin ngữ khí, bá đạo mà lại nghiêm khắc, bất quá tại loại này vờn quanh âm phía dưới, căn bản là không cách nào công nhận là ai phát ra thanh âm. Ta cũng là tại biết rõ tình huống về sau, trước tiên chạy về tổng bộ, hướng chư vị thông báo, lần này ra Vân Đế quốc hoàng quyền trình biến, cũng không phải là mộ hướng xoán vị, mà là vì cổ thị nhất tộc bị toàn bộ ra Vân Đế quốc quyền quý đả đảo, mặc dù là cổ thị nhất tộc, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ trong đế quốc bộ lực đẩy, chuyện lần này kiện tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, đã xuất hiện kết quả, hôm nay cổ thị nhất tộc thành chó nhà có tang, đại bộ phận tộc nhân đều che diệt, chỉ còn lại số ít một bộ phận, bốn phía ẩn nút. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì một mực ổn nắm hoàng quyền cổ thị nhất tộc, sẽ ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, bị triệt để đả đảo. Hiển nhiên, cái này trả lời không thể làm cho chư vị nghị hội trưởng lao thỏa mãn, bọn hắn đều là người già mà thành tinh, rất rõ ràng biết rõ, cho dù là một cái tiểu quốc hoàng quyền tranh đấu, cũng không phải ngắn ngủn 3 lượng ngày, có thể được ra kết quả. Thế nhưng mà một cái to như vậy ra Vân Đế quốc, rõ ràng tại ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày hoàng quyền bên cạnh rơi, cái này lại để cho bọn hắn khiếp sợ đồng thời, cũng tại trong lòng suy đoán, phải chăng có hắn thế lực của hắn đang âm thầm tả hữu sự tình. Chương 943, bằng hữu khó đoạn. Không trách những hội nghị này trưởng lão như thế hoài nghi, thật sự là sóng dữ thiên tôn mang trở lại tin tức, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục rồi. Gia Vân Đế quốc là cái gì? Đây chính là 7 đại đế quốc một trong, hắn cường thịnh xu thế, mặc dù là thiên tôn hội, muốn đi hủy diệt Gia Vân Đế quốc, cũng không phải nói đơn giản như vậy. Gia Vân Đế quốc ở trong, ngoại trừ bên ngoài những cường giả kia, cũng không có thiếu lánh đời không xuất ra lão quái vật. Đơn riêng chỉ là cổ thị nhất tộc nội cường giả, cũng đã vô số kể, thế nhưng mà chính là như vậy một cái cường thịnh gia tộc, chính là như vậy một cường giả là đế quốc. Rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, hôm nào đổi ngày, Giang Sơn đổi chủ. Cũng không phải thiên tôn hội tin tức bế tắc, kỳ thật ở thời đại này, hữu hiệu nhất truyền lại tin tức phương pháp, tự nhiên là cường giả ở giữa truyền lại. Bất quá cường giả theo một cái đại lục một mặt đuổi tới mặt khác một mặt, ít nhất cũng muốn vài ngày thời gian, sóng giữ thiên tôn loại thực lực này cùng thân phận, chuyên môn chuyên lần lượt lần này ra Vân Đế quốc tin tức, đã là kéo xuống mặt rồi. Dưới tình huống bình thường, đều là an bài thủ hạ đi đem tin tức truyền lại hồi thiên tôn hội, thế nhưng mà chuyện lần này kiện, thật sự là liên quan đến trọng điểm, hắn cũng không khỏi không thân lực thân vi. Hơn nữa hắn còn thân hơn tự đem cổ nguyệt áp giải trở lại, ở trong đó chỉ hoãn thời gian, thế nhưng mà không ngắn. Sắp xuất hiện Vân Đế lãnh thổ một nước nội tình huống, kỹ càng nói một lần. Sự tình là như thế này. Sóng giữ thiên tôn không hề giữ lại đưa hắn biết rõ tình báo, đều trần thuật đi ra, nghị hội trưởng lao nhóm, đã không có thanh âm, tất cả đều lộ ra hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ. Cầu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, thiên tôn hội, đông thổ đại lục ở bên trên cường đại nhất tổ chức, đáng tiếc đầu của các ngươi số bảo tọa khó giữ được rồi, người kia có thể như nghiền nát con kiến đồng dạng. Hủy diệt chúng ta ra Vân Đế quốc, tự nhiên cũng có thể như nghiền nát con dẹp đồng dạng nghiền nát các ngươi thiên tôn hội. Im ngay. Sắp chết đến nơi, còn muốn gây xích mích thị phi. Sóng giữ thiên tôn giận dữ, nộ quát một tiếng, trên người uy áp tăng gấp đôi, trực tiếp đem quỳ trên mặt đất Cổ Nguyệt hung hăng chấn áp đến trên mặt đất. Cổ Nguyệt chật vật phố trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lại phát ra một hồi thảm thiết tiếng cười. Ha ha, ta có hay không là nói chuyện giật gân? Đang ngồi chư vị so với ta rõ ràng hơn. Cầu Nguyệt tiếng cười tràn đầy đùa cợt ý tứ hàm xúc, sóng dữ thiên tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lớn tiếng nói, chư vị trưởng lão, người kia cũng không có này tặc theo như lời nguy hiểm như vậy, hơn nữa cử động của hắn, cũng là vì bảo hộ ra Vân Đế quốc người vô tội dân chúng. Bảo hộ dân chúng, chê cười, nếu như không phải của hắn thân hữu tại Vân Tiêu nội thành, hắn sẽ hay không ra tay hay vẫn là hai chuyện khác nhau, nếu như lúc ấy không phải của hắn sùng vật tùy tiện xuất hiện. Sợ là cả Vân Tiêu thành người đều chết hết rồi, hắn cũng sẽ không xẻ ra tay, hơn nữa hắn còn không chỉ là vì bảo hộ thân hữu, càng chủ yếu đúng là đối với chúng ta cổ thị nhất tộc báo thù, loại người tài giỏi này là nguy hiểm nhất, lực lượng cường đại lại để cho hắn không bị bất luận cái gì hạn chế, coi như là thiên tôn hội, cũng hạn chế hắn không được. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, chỉ có thể nghe đến trầm trọng tiếng hít thở, sóng dữ thiên tôn tâm đột nhiên lâm vào đáy cốc. Đây là hắn lo lắng nhất sự tình. Phương Vân cường đại không thể nghi ngờ, mà loại này cường đại, đã không chỉ là cực hạn tại thiên tôn hội loại này cấp bậc, mà là siêu việt thiên tôn hội sở có thể khống chế phạm chủ. Thiên tôn hội gần đây đều tự xưng là vi đông thổ đại lục người bảo vệ, bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì uy hiếp, dù là chỉ là tiềm ẩn uy hiếp. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm, bọn hắn đều đem không cách nào khống chế cục diện ách sát nảy sinh bên trong. Tiên thiếu sẽ có Phương Vân loại này, đã phát triển đến bọn hắn không cách nào. hoặc là nói là khó có thể khống chế trình độ. Cầu nguyện theo như lời những lời kia, chỉ có câu nói sau cùng, cho Dư Thiên Tôn hội chư vị nghị hội trưởng lao trong lòng mãnh liệt một kích. Không cách nào hạn chế. Vậy thì chờ cùng với đã mất đi ước thúc. Thiên Tôn sẽ ở đại bộ phận cường giả trong suy nghĩ, đều là chính nghĩa thế lực, bọn hắn sẽ vì dân chúng bình thường, vì đông thổ đại lục kiên ổn, làm ra rất nhiều hy sinh cùng cố gắng. Thế nhưng mà rất nhiều thời điểm, bọn hắn cũng sẽ biết sắm vai người xấu nhân vật, nếu như bị bọn hắn nhận định, đối với đại lục an toàn có chỗ uy hiếp, mặc dù người kia hoàn toàn không có làm ra cái gì quá kích cử động, cũng có thể bị bọn hắn truy nã, thậm chí trực tiếp diệt sát. Nhiều khi, bọn hắn đều biết dùng ám muội đích thủ đoạn, giải quyết bọn hắn cho rằng uy hiếp. Mà bọn hắn sở dĩ còn chưa tỏ thái độ, là vì bọn hắn tại do dự, Phương Vân cường đại trình độ, hoàn toàn chính xác đã uy hiếp được đông thổ đại lục an toàn. Thế nhưng mà hạn chế vấn đề chính là, Thiên Tôn hội cũng không đủ nắm chắc, có thể đem cái này uy hiếp bóc chết. Sóng giữ Thiên Tôn, chuyện này chúng ta còn cần một lần nữa thương nghị, ngươi lui xuống trước đi a. Kết quả như vậy, đã là sóng giữ Thiên Tôn lo lắng nhất kết quả, bất luận Thiên Tôn sẽ là hay không có thể đối phó được rồi Phương Vân, cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Bởi vì hắn tinh tường biết rõ, Phương Vân thực lực, hoặc là nói, mà ngay cả hắn cũng không biết Phương Vân thực lực. Thế nhưng mà Thiên Tôn hội đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn nhưng lại nhất thanh nhị sở, Thiên Tôn hội nghiêm tải công bậc 3, 4 cái hội trưởng, tất cả đều là Thiên Tôn hội hậu kỳ thực lực, còn có 12 nghị hội trưởng lão, cùng với 5 cái đại trưởng lão, cộng thêm hắn loại này cấp bậc hạch tâm trưởng lão 24 vị. Loại lực lượng này, nếu như quang minh chính đại lấy ra, toàn bộ đông thổ đại lục đều dẫn phát thập cấp địa chấn. Một loại là đã cường đại đến cực hạn thế lực, cùng một cái cường đại đến không có giới hạn cường giả, nếu như dẫn phát song phương cựu thị, như vậy tất nhiên là một phương hủy diệt, mà còn lại một phương cũng đem nguyên khí đại thương. Tại hạ cáo lui. Sóng giữ Thiên Tôn tâm sự nặng nề rời khỏi nghị sự đại sảnh, hắn biết rõ mặc dù hắn nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tiêu trừ nghị hội trưởng lão bất an cảm giác. Trừ phi Thiên Tôn hội nguyện ý cúi đầu, hay hoặc giả là Phương Vân thần phục với Thiên Tôn hội, thế nhưng mà sóng giữ Thiên Tôn biết rõ, điều này hiển nhiên là không thực tế. Muốn cho Phương Vân hướng Thiên Tôn hội cúi đầu, giống như là một đầu sư tử hướng một đám dê con cúi đầu đồng dạng. Mà Thiên Tôn hội càng không khả năng làm ra nhượng bộ, bởi vì Thiên Tôn hội sớm đã cường ngạnh thói quen. Hơn nữa chiến tích di vãng ở bên trong, cũng không thiếu so với Thiên Tôn sẽ cường đại hơn một ít cường giả. Những chiến tích này lại để cho Thiên Tôn hội sớm đã dưỡng thành cái loại nầy thuận xương nghịch vong tâm tính. Sóng giữ Thiên Tôn rời khỏi hội nghị đại sảnh, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tôn giả dừng bước. Sóng giữ Thiên Tôn nhìn lại, phát hiện người tới lại là đại trưởng lão Tuyệt Tâm Thiên Tôn. Tuyệt Tâm Thiên Tôn địa vị, tại 5 vị đại trưởng lão ở bên trong, bài danh thứ 2. Tuy nói thực lực cùng đệ nhất đại trưởng lão có chỗ chênh lệch, thế nhưng mà hắn tuyệt đối là toàn bộ Thiên Tôn trong hội, nhất cơ trí. Bởi vì hắn đang tự hỏi thời điểm, có thể vứt bỏ hết thể cảm tình nhân tố, có thể làm ra chính xác nhất phán đoán, cho nên hắn mới có thể được tôn là Tuyệt Tâm Thiên Tôn. Sóng giữ Tôn giả, có thể hay không đem ngươi biết rõ, về người kia hết thảy, bằng kỹ càng phương thức, lại hướng ta trần thuật một lần. Tuyệt Tâm đại trưởng lão, ngài sóng giữ Thiên Tôn sững sờ, có chút khó hiểu nhìn xem Tuyệt Tâm Thiên Tôn. Tuyệt Tâm Thiên Tôn nuốt bạch hoa hoa dâu dịa, dài đằng đắng nói, ta rất khó tin tưởng, gần đây hiếu chiến sóng giữ Thiên Tôn, sẽ vì cái nào đó, sắp trở thành Thiên Tôn hội uy hiếp người cầu tình giải thích, mà ở trong đó nguyên do, rất có thể là ngươi thu đối phương chỗ tốt. Ta không có. Sóng giữ Thiên Tôn sắc mặt ngưng tụ, vội vàng giải thích nói. Tuyệt Tâm Thiên Tôn tựa hồ sớm đã dự liệu được sóng giữ Thiên Tôn phản ứng, cười ha hả nói, hoặc là, thực lực của đối phương, đã cường đại đến, làm cho ngươi tuyệt vọng. Sóng giữ Thiên Tôn cúi đầu xuống, tuyệt vọng sao? Có lẽ đây quả thật là tuyệt vọng à, đây là hắn lần thứ nhất đối với Thiên Tôn hội mất đi tin tưởng. Cùng người kia là địch, thật sự có chiến thắng hy vọng sao? Tuyệt Tâm đại trưởng lão, ngươi cảm thấy cái gì trình độ cường giả, có thể làm cho ta tuyệt vọng? Ngươi đã từng cùng hội trưởng luận bàn qua, thế nhưng mà ngươi cũng không từng biểu lộ ra luôn cuống, đủ để nói rõ tâm trí của ngươi cứng cỏi đến, người bình thường không cách nào với tới trình độ, hội trưởng thực lực ta rõ ràng nhất. Mà ngay cả lão nhân gia ông ta, đều không thể cho ngươi cảm thấy lùi bước, thế nhưng mà đối mặt một cái chỉ có vài lần duyên phận người xa lạ, ngươi nhưng lại ngay cả là địch dũng khí đều không có, cái kia chỉ có thể nói rõ, đối với phương chân đã đến, Thiên Tôn, sẽ không pháp đối mặt trình độ. Cái kia nghị hội trưởng lão đám bọn chúng quyết định là, bọn hắn sẽ rất ít đi tính toán thật lực của đối thủ, trường kỳ sống an nhàn sung sướng đích thói quen. Sớm đã lại để cho bọn hắn áp đảo bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực phía trên tâm tính, lại để cho bọn hắn làm ra cái gì quyết định, cũng sẽ không có cái gì kỳ quái địa phương, mà quyết định của bọn hắn, mặc dù là ta cái này đại trưởng lão, cũng là không có quyền can thiệp, trừ phi là lão hội trưởng đi ra, cưỡng ép cải biến quyết định của bọn hắn. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng người kia là địch sao? Ta chỉ hỏi ngươi, Thiên Tôn sẽ là có phải có phần thắng? Sóng Dữ Thiên Tôn có chút nhắm mắt lại, hồi lâu không có mở miệng, mà Tuyệt Tâm Thiên Tôn thủy chung dừng ở Sóng Dữ Thiên Tôn, không có thúc giục, không có tức giận, lặng lặng cùng đợi Sóng Dữ Thiên Tôn đáp án. Nửa khắc về sau, Sóng Dữ Thiên Tôn mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ. Không có, Thiên Tôn hội cường đại, ta rất rõ ràng, thế nhưng mà người kia cường đại, ta lại hoàn toàn không cách nào đi độ lượng, mặc dù là lão hội trưởng xuất quan, cùng ba vị phó hội trưởng đại nhân liên thủ, cũng không có bất kỳ phần thắng, dù là để lên Thiên Tôn hội hết thảy, với tư cách tiền đặt cược, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ địa phương nào cải biến. Tuyệt Tâm Thiên Tôn sắc mặt biến đổi, rốt cục không cách nào bảo trì vốn là thong dong bình tĩnh, một thành phần thắng đều không có. Tuyệt Tâm đại trưởng lão, ngươi biết ta đối mặt hắn thời điểm, đã từng hoa qua một cái tiểu tâm tư, muốn dùng lực lượng của ta thăm dò thoáng một phát hắn, ngươi cũng biết kết quả như thế nào. Kết quả như thế nào? Tuyệt Tâm Thiên Tôn tò mò hỏi. Ta phát hiện được ta bản mắt tại sợ hãi, tại tán loạn Sóng Dữ Thiên Tôn trên mặt, đột nhiên hiện ra một tia sợ hãi, trong đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng vô lực. Đến cùng cái gì trình độ lực lượng, có thể làm cho của ta pháp tắc đều đã mất đi dũng khí. Tuyệt Tâm Thiên Tôn thật dài thở hắt ra, sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, trừ phi. Người kia đã lấy được thế giới bổn nguyên pháp tắc tán thành, đã áp đảo phàm nhân phía trên, trở thành thần trong chi thần, nhân hoàng. Đúng vậy a, ta cũng thì cho là như vậy, thế nhưng mà ngài cũng phải biết, từ khi. Chương 944, Cổ Nguyệt Thị Tộc. Phương Thiếu, gia chủ hy vọng có thể cùng ngài gặp một mặt, xin hỏi ngài là hay không có thể chịu cái thời gian. Hồ Phúc cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Phương Vân trước mặt, hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nói hôm nay hắn cùng với Phương Vân có một chút như vậy quan hệ, thế nhưng mà hắn không muốn bởi vì lỗ mãng, mà trêu chọc cái này tên sát tinh. Phải biết rằng to như vậy một cái cổ thị nhất tộc, cứ như vậy bị Phương Vân giày vò, hủy diệt kết cục. Hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc, cũng không có cổ thị nhất tộc cường đại như vậy, chỉ cần Phương Vân một cái mất hứng, tuyệt đối so với cổ thị nhất tộc càng thêm bi thảm. Cho nên khi hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc tộc trưởng, thỉnh Phương Vân gặp mặt thời điểm, cũng là dặn đi dặn lại, nhất định phải khách khí. Tuyệt đối không muốn bởi vì thân phận địa vị chuyển biến mà chậm trễ Phương Vân. Kỳ thật, không cần Cổ Nguyệt thị tộc tộc trưởng dặn dò, Hồ Phúc cũng không dám tại Phương Vân trước mặt làm sàng làm bậy. Lần này tới, vẫn là Phương Vân phân thân, hết cách rồi, Phương Vân vẫn không có tìm được có thể làm cho bản thể xuất nhập tuyệt thế thiên mạc đích phương pháp xử lý. Đoá Nhã hoàn toàn không biết, mấy ngày nay đến chuyện đã xảy ra, ngoại trừ tiểu biết đột nhiên bạo đi, cùng với trong hoàng thành phát sinh kịch biến. Bất quá những thật giống như này đều cùng nàng không quan hệ đồng dạng. Phương Vân cũng không có ý định làm cho nàng biết rõ. Dù sao, nếu như đột nhiên nói cho nàng biết, nàng đã chết đi cha mẹ, cũng không phải là cha mẹ ruột của nàng, sự đả kích này chỉ sợ sẽ làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Nói cho nàng biết cái này thường thường đến tìm nàng phiền toái vô lại, là ca ca của nàng, gia tộc của nàng vốn là gia vân đế quốc hoàng thất, bởi vì các loại nguyên nhân bị đuổi giết lưu vong. Phương Vân mở to mắt, mắt nhìn Hồ Phúc, Cổ Nguyệt thị tộc tộc trưởng muốn gặp ta. Đúng vậy, tộc trưởng nói. Chỉ cần ngài bằng lòng gặp hắn, tùy thời cũng có thể, hắn nguyện ý tại cái gì thời điểm cùng ngài gặp mặt. Vậy thì hiện tại a, không biết các ngươi tộc trưởng lúc này thời điểm phải chăng có rảnh? Có rảnh, có rảnh. Hồ Phúc lớn hỉ. Vốn tưởng rằng dùng Phương Vân thân phận, không có khả năng khinh địch như vậy gặp mặt, lại không nghĩ rằng Phương Vân tốt như vậy nói chuyện. Kỳ thật Phương Vân mấy ngày nay đến, ngược lại là trong lúc rảnh rỗi, chính mình nhị ca đã trở về Mạc Bắc Phương gia. Nô Thái cùng thép mánh liệt cùng với những bộ hạ cũ kia của hắn, đều theo hắn rời đi. Ngày bình thường, cũng Cửu Vân Tang gia mấy người cùng hắn gặp mặt, ngược lại là có không ít nhàn rỗi. Hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc trọng trưởng hoàng quyền, Hồ Phúc thì là ngôi vị hoàng đế người thừa kế tranh đoạt người một trong. Đương nhiên, Cổ Nguyệt thị trong tộc, vẫn còn có chút hứa tuổi trẻ tuấn kiệt. Hôm nay thế cục còn chưa hoàn toàn ổn định lại, cho nên tạm thời còn không có tính toán lại để cho tân hoàng đăng cơ. Người chính là như vậy, tại nửa tháng trước. Bọn hắn liền muốn đều không ngờ qua, đi tranh đoạt một cái ngôi vị hoàng đế, thế nhưng mà hôm nay lại đã bắt đầu tranh đấu gay gắt. Tiến vào hoàng thành, Vân Tang gia vi Cổ Nguyệt thị tộc an bài tạm thời cung để, nơi này trải qua cải tạo, đã có vài phần cung đình bộ dáng. Cũng không lộ vẻ như hà hoa lệ, lại lộ ra vài phần đại khí, Vân Tang gia cố ý vi cung để an bài một chi ngàn người thị vệ, còn có một chút Cổ Nguyệt thị tộc cao thủ, đang âm thầm bảo hộ lấy cái này tạm thời hành cung an toàn. Hồ Phúc có lệnh bài tại thân. Ra vào ngược lại là thuận tiện rất nhiều, trên đường đi thông suốt. Các ngươi Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân còn thật không ít, ta nhớ được ngươi lên lần nói với ta, các ngươi Cổ Nguyệt thị tộc đã chỉ còn lại có ngươi cùng Đoá Nhã rồi. Phương Vân có chút ngoài ý muốn nói. Hồ Phúc cười khổ, kỳ thật ta cũng chỉ sắp tới mới biết được, cái này từ ngàn năm nay, Cổ Nguyệt thị tộc không ngừng đã bị Cổ thị nhất tộc đuổi giết, đã sớm muốn rất nhiều biện pháp, tránh né cửu nhân phương pháp, chẳng những giấu giếm được Cổ thị nhất tộc, tự liền tộc nhân của mình đều giấu giếm được rồi. Đối với giải thích như vậy, Phương Vân ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu, dù sao người tại tuyệt cảnh ở bên trong, tổng hội nghĩ ra đủ loại đích phương pháp xử lý. Mà hữu hiệu nhất phản đuổi giết thủ đoạn, tự là ngay cả người mình đều đã lừa gạt đi, ngay cả người mình đều cho rằng, gia tộc của chính mình đã không có mấy người rồi, địch nhân cũng hội tự nhiên mà vậy cho rằng như vậy. Hôm nay trở về Cổ Nguyệt thị tộc, tổng cộng có 3 đầu nhanh núi, hôm nay tuy nhiên hợp lại rồi, bất quá mấy trăm năm ngăn cách, còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, đương nhiên. Trên đại thể mỗi người đều là như thế, trước đây, bọn hắn chỉ muốn như thế nào tránh né Cổ thị nhất tộc đuổi giết, mà hôm nay bọn hắn muốn thì còn lại là như thế nào tranh quyền đoạt lợi, lại để cho chính mình đạt được càng nhiều nữa lợi ích, càng nhiều nữa chỗ tốt. Phương Vân cười cười, từ chối cho ý kiến, đối với kết quả như vậy, cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Vậy con ngươi, ngươi phải chăng cũng lâm vào trong đó? Hồ Phúc mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta cũng muốn, bất quá ta cái này đầu nhanh núi. Cũng sớm đã chỉ còn lại có ta cùng với muội muội hai người, tuy nhiên 3 ngày đầu nhánh núi tộc nhân, biểu hiện ra không nói gì thêm, thế nhưng mà trên thực tế, sớm đã đem ta xa lánh ra quyền lực phạm vi. Phương Vân cười cười, không nói cái gì nữa, đúng vào lúc này, một người tuổi còn trẻ tướng lãnh cách gan mặc người đi tới. Hồ Phúc, tại đây việc quân cơ trọng địa, ngươi tùy ý mang ngoại nhân tiến đến, muốn làm gì? Người này tuổi không lớn lắm, bất quá trên mặt luôn mang theo vài phần ngạo khí, cùng Hồ Phúc nói chuyện thái độ. Càng là tràn đầy ý. Cổ Nguyệt Ngông, việc này cùng ngươi không quan hệ, ta là phụng tộc trưởng mệnh lệnh, dẫn đầu vị này. Vị này. Hồ Phúc mắt nhìn Phương Vân, đột nhiên nhớ, không thể lộ ra Phương Vân thân phận. Đây không phải Phương Vân ý tứ, mà là tộc trưởng mệnh lệnh, trên thực tế cho đến ngày nay, đại bộ phận Cổ Nguyệt thị tộc ý liền nguyên không rõ chuyện gì xảy ra. Đại bộ phận tộc nhân biết rõ đúng là, Vân Tang gia cùng Cổ thị nhất tộc cãi nhau mà trở mặt rồi, hơn nữa đem Cổ Nguyệt thị tộc đả đảo. Đến đỡ Cổ Nguyệt thị tộc thượng vị. Mà Cổ Nguyệt thị tộc cao tầng, tựa hồ không có ý định lại để cho bình thường tộc nhân biết rõ chân tướng, cho nên tiểu lấy lặng yên nhận thái độ, tiếp nhận lời đồn đãi này. Tộc trưởng, đó là ngươi tộc trưởng A. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Cái này gọi là Cổ Nguyệt Ngông người trẻ tuổi, y hề nguyên không thuận theo không buông tha ngăn tại Hồ Phúc trước mặt. Cổ Nguyệt Ngông, ta biết rõ ngươi đối với ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cảm thấy bất mãn, thế nhưng mà đây là mấy vị tộc trưởng cộng đồng quyết định. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không chỉ là một mình ta, ngươi làm gì lúc này khó xử ta, không nên đối với người khác trước mặt, tranh giành cái mặt đỏ tới mang thai. Bọn họ cùng ta tranh giành ngôi vị hoàng đế, là vì bọn họ đều là riêng phần mình trong tộc đỉnh tiêm anh kiệt, đều là đạt được riêng phần mình tộc nhân đến đỡ, ngươi lại dựa vào cái gì? Ngươi bất quá là nói khoác thúc ngựa, trốn ở nghiệt tộc địa bàn nô nhan tì sát sống tạm tiểu nhân, ngươi người bậc này, cũng xứng cùng ta tranh quyền. Hồ Phúc sắc mặt trở nên mấy vị khó coi. Trên thực tế đây cũng là đại bộ phận tộc nhân đối đãi thái độ của hắn. Bọn hắn đều cho rằng, Hồ Phúc mất hết Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân mặt, rõ ràng tại Vân Tiêu nội thành, đương nổi lên vô lại lưu manh. Nếu như là di vãng, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, thế nhưng mà hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc đã trọng trưởng hoàng quyền, chính là vạn dân công nhận hoàng tộc. Hồ Phúc như vậy xuất thân, tự nhiên là làm cho người lên án, mà mấy cái tộc trưởng đưa hắn liệt vào ngôi vị hoàng đế người thừa kế một trong. Cũng chỉ là xem tại Phương Vân trên mặt mũi mà thôi. Hồ Phúc tự nhiên tin tưởng, hắn căn bản cũng không có khả năng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì trừ hắn ra bên ngoài mấy cái người thừa kế, đều là có thêm riêng phần mình tộc nhân ủng hộ. Thậm chí còn đã có ra Vân Đế quốc quý tộc, bắt đầu to lớn ủng hộ các vị người thừa kế. Tư cách. Phương Vân cười cười, nửa tháng trước, các ngươi còn trốn ở cái nào đó âm u nơi hẻo lánh sống tạm lấy, không qua mấy ngày thời gian, cũng đã đem chính mình coi như người trên người sao. Ngươi là người phương nào, nơi đây có ngươi nói chuyện tư cách sao? Cổ Nguyệt Ngông lông mày một đầu, chỉ vào Phương Vân cả giận nói. Hắn không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách? Đúng vào lúc này, Cổ Nguyệt Ngông sau lưng, truyền đến Vân Cây Dâu Nộn Thanh thanh âm. Vân Cây Dâu Nộn Thanh hôm nay thế nhưng mà Hoàng gia thị vệ trưởng, tuy nói chỉ là hư trước, bất quá đợi đến lúc Cổ Nguyệt thị tộc chính thức nắm giữ hoàng quyền về sau. Vân Cây Dâu Nộn Thanh địa vị, tự nhiên cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên. Cổ Nguyệt Ngông sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hắn cùng với Vân Cây Dâu Nộn Thanh gần đây không có liên quan, ngày bình thường coi như là sơ giao, không tính là rất xấu, như thế nào hôm nay sẽ vì cái không rõ lai lịch tiểu tử, tiểu cùng mình tranh phong tương đối. Chỉ là, Cổ Nguyệt Ngông rất nhanh sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, Vân Cây Dâu Nộn Thanh đi đến Phương Vân trước mặt, cung kính hành lễ. Sư phụ! Sư phụ! Cầu Nguyệt Mông choáng váng, Vân Cây Dâu Nộn Thanh là người nào, nhưng hắn là Vân Tang gia đại công tử, thực lực đã là đế cấp tồn tại, thâm thụ Cầu Nguyệt thị tộc các vị đại nhân ân sủng. Tiên đồ tuyệt đối không thể so với hắn cái này ngôi vị hoàng đế người thừa kế chênh lệch chạy đi đâu, thế nhưng mà hôm nay hắn rõ ràng hô một cái niên kỷ so với hắn tiểu 10 tuổi thiếu niên là. Cầu Nguyệt Mông! Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đối với ai dùng loại này khẩu khí. Vân Cây Dâu huynh, người này mặc dù là sư phụ ngươi, tại đây hoàng đỉnh trọng địa, cũng muốn theo như chúng ta Cổ Nguyệt thị tộc quy củ làm việc, ta làm theo phép kiểm tra khách, có gì không thể. Ngươi kiểm tra ai cũng có thể, duy chỉ có hắn không thể. Vân Cây Dâu Nộn Thanh không chút khách khí nhìn xem Cổ Nguyệt Ngông, là ngươi Cổ Nguyệt thị tộc tộc trưởng, cũng không dám tại sư phụ ta trước mặt rong rạc, ngươi cư nhiên như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lớn mật. Cổ Nguyệt Ngông giận dữ. Nếu như đặt ở bình thường, Vân Cây Dâu Nộn Thanh những lời này tiểu là đại nghịch bất đạo, thế nhưng mà Vân Cây Dâu Nộn Thanh rõ ràng dám ở cái này hoàng đỉnh trọng địa không che đậy miệng, lập tức lại để cho hắn nộ theo tâm lên. Lui ra, xuất sinh. Cổ Nguyệt Mông kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện là phụ thân của mình, chính nhìn hầm hầm lấy chính mình, cha, bọn hắn. Im ngay. Cổ Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai tay nắm chặt, lại là phẫn nộ vừa thấy thất vọng nhìn xem Cổ Nguyệt Mông. Phương Vân thiếu gia. Thật sự thật có lỗi, ta cái này nghịch tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chống đối ngài, tại hạ thật sự cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Mới đích ngôi vị hoàng đế người thừa kế, có phải hay không đều là như thế này đức hạnh hay sao? Phương Vân trên mặt cũng không lộ vẻ như thế nào tức giận, chỉ là mây trôi nước chảy mắt nhìn Cổ Nguyệt Mông, mang theo vài phần bất mãn. Cổ Nguyệt Lam sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Cổ Nguyệt Mông càng là nổi giận, hắn vốn là bị khinh bỉ, hôm nay Phương Vân rõ ràng nói thẳng hắn không thích hợp làm hoàng đế. Cái này lại để cho hắn như thế nào nhịn được rồi. Phương Vân thiếu gia yên tâm, Cổ Nguyệt Mông hội rời khỏi lần này ngôi vị hoàng đế rất chủ. Cổ Nguyệt Lam tuy nhiên không cam lòng, dù sao nếu như Cổ Nguyệt Mông lên làm hoàng đế, hắn bổn gia ít nhất cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên, tuy nhiên lại bởi vì Cổ Nguyệt Mông lỗ mãng, đã mất đi lần này cơ hội. Mà với tư cách Cổ Nguyệt thị tộc thành viên trung tâm một trong, Cổ Nguyệt Lam rất rõ ràng Phương Vân thân phận, Cổ Nguyệt thị trong tộc sớm đã ban xuống tuyệt lệnh, ai nếu như trêu chọc Phương Vân, ai tiểu trục xuất Cổ Nguyệt thị tộc. Chương 945, Tam tộc phân tranh. Hiển nhiên vị này ra Vân Đế quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế một trong, phi thường người vô tội, hắn cơ hồ không có làm ra cái gì khác người sự tình. Trên thực tế, đại bộ phận người thừa kế cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này biểu hiện ra bản thân xuất chúng nhất phương diện. Ngoại trừ xa lánh những thứ khác người cạnh tranh, Cổ Nguyệt Mông cũng là đặc biệt coi chừng. Chỉ cần là trưởng bối của mình, bất luận là hay không là mình nhánh núi tộc nhân, đều dùng lễ đối đãi. Hắn duy nhất làm ra một sự kiện, tiểu là tại Phương Vân trước mặt ngang ngược. Mà cái này hoàn toàn tiểu là xúc động vừa mới trở về Cổ Nguyệt thị tộc yêu ớt thần kinh, Cổ Nguyệt thị tộc có thể quay về vinh quang, không là vì bọn hắn nhiều nỗ lực đa hội ẩn nhẫn. Trên thực tế, bọn hắn trở về, hoàn toàn tiểu là một lần ngoài ý muốn. Một cái ngoài ý muốn kết quả, giống như là một lần sổ số trúng thưởng, chỉ có điều Cổ Nguyệt thị trong tộc chính là càng lớn thưởng, một cái đế quốc, một cái hoàng quyền. Có lẽ bọn hắn trong ngộng đều cười tỉnh lại, mà ban cho bọn hắn đây hết thảy, không phải người khác, đúng là Phương Vân. Bọn hắn ti không chút nghi ngờ, nếu như bởi vì chọc giận Phương Vân, mà lại để cho bọn hắn lần nữa theo kim tự tháp bên trên té xuống đến, bọn hắn có thể hay không càng thêm bi thảm. Dù sao chèn ép bọn hắn ngàn năm cổ thị nhất tộc, mà Phương Vân chỉ dùng giải rác vài ngày thời gian, liền hoàn thành hôm nào đổi ngày. Ngày nay bọn hắn Cổ Nguyệt thị tộc còn chưa đứng vững gót chân, không biết có bao nhiêu người chờ lấy bọn hắn phạm sai lầm. Mượn cơ hội thượng vị, bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì sai lầm, cho dù là bé nhất tiểu, nhất không làm cho người rót mục đích sai lầm. Mặc dù Cổ Nguyệt Lam còn muốn bao che con của mình, thế nhưng mà tại loại này dù quan đại sự trước mặt, hắn cũng không khỏi không làm ra lựa chọn. Đồng thời trong nội tâm tức giận con của mình bất tranh khí, càng muốn tại nơi này mấu chốt đi treo chọc Phương Vân. Mặc dù là hắn đem sự tình áp xuống tới, Hồ Phúc rất có thể đem sự tình tố giác đến ba cái tộc trưởng trước mặt. Đến lúc đó có thể cũng không phải là Cổ Nguyệt Mông một người gặp nạn, mà là bọn hắn cả nhà đều muốn đi theo không may. Cho nên vì lấy đại cục làm trọng, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua con của mình tương lai. Phương Vân liếc mắt Cổ Nguyệt Mông, mỉm cười, liền cùng Hồ Phúc cùng nhau tiến vào trong phòng nghị sự. Những ngày này đến, Cổ Nguyệt thị tộc một mực đang gầy dựng hắn quan thần đoàn, ngoại trừ một số nhỏ hay vẫn là lúc trước cổ thị nhất tộc cửu thuộc bên ngoài, còn có rất nhiều tâm phúc mới thần tử. Hết thể đều tại đâu vào đấy tiến hành. Vân Cây Dâu Nộn Thanh trên đường đi ân cần giảng giải lấy Cổ Nguyệt thị tộc tình hình gần đây. Cổ Nguyệt Lam thì là theo sau ba người bên người, vẫn luôn là giữ im lặng. Phương Thiếu chờ một chút, ta đi vào thông chi hạ tộc trưởng. Tại một tòa tráng lệ đình viện trước, mọi người bước chân rốt cục ngừng lại, Hồ Phúc cung kính nói. Cổ Nguyệt Lam cuối cùng mở miệng, lập lòe trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần ý tứ hàm xúc, Hồ Phúc, lần này Phương Thiếu là cùng vị nào tộc trưởng gặp mặt. Cổ Nguyệt Lam kỳ thật sớm đã biết rõ, Hồ Phúc thuộc sở hữu chính là Nam Cương Hắc Nham Cổ Nguyệt gia tộc, cho nên hắn theo như lời tộc trưởng, tự nhiên là Hắc Nham Cổ Nguyệt gia tộc trưởng. Tuy nói hôm nay thế cục sơ định, ba cái đại tộc cùng với khác một ít giải rác Cổ Nguyệt tộc nhân hợp làm một thể, bất quá tam tộc tầm đó hay vẫn là tại tranh đấu gay gắt lấy, muốn tranh đoạt trong tộc quyền hành. Mà Cổ Nguyệt Lam thuộc về Bắc Hoang ở bên trong Lũng Cổ Nguyệt gia, tự nhiên là không muốn ngay tại lúc này, Phương Vân cùng Hắc Nham Cổ Nguyệt gia tộc trưởng gặp mặt, ảnh hưởng tới đại cục. Hồ Phúc dừng bước lại, thản nhiên nói, lần này là Hắc Nham tộc trưởng cầu kiến Phương Thiếu, nếu như mặt khác hai vị tộc trưởng muốn cùng Phương Ít gặp mặt, ngược lại là có thể hiện tại hẹn trước, đương nhiên, Phương Thiếu có đồng ý hay không, vậy thì không là tại hạ có thể tả hữu được rồi. Cổ Nguyệt Lam khẽ chau mày, bất quá rất nhanh tiểu thản nhiên nói, không bằng hắn đi thông chi mặt khác liền cho tộc trưởng, cùng nhau gặp mặt Phương Thiếu, ta muốn Phương Thiếu có lẽ không ngại à. Hồ Phúc ngạc nhiên, trong nội tâm tự nhiên là không thích, bất quá lại không thể biểu lộ ra. Dù sao Cổ Nguyệt Lam xem như Cổ Nguyệt gia trưởng bối, hắn một cái hậu bối tự nhiên không thể tùy tiện ngăn trở, còn nữa nói, việc này quyền quyết định, hay vẫn là tại Phương Vân trong tay. Phương Thiếu, mấy vị tộc trưởng cũng đã đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, nếu như lần này có thể may mắn nhìn thấy ngài, nhất định sẽ cao hứng phi thường, hy vọng Phương Thiếu sẽ không cự tuyệt. Cổ Nguyệt Lam ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện có lý có cứ, mà ngay cả Phương Vân đều tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ. Cuối cùng cũng chỉ có thể cười cười, gật đầu đồng ý Cổ Nguyệt Lam yêu cầu. Kỳ thật Cổ Nguyệt Lam với tư cách Bắc Hoang lập Lũng Cổ Nguyệt gia một phần tử, ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, cái kia chính là không thể để cho Phương Vân cùng Nam Cương Hắc Nham Cổ Nguyệt gia tại nói lý ra đạt thành một loại mục đích. Dù sao Cổ Nguyệt Lam biết rõ Phương Vân năng lượng, một khi Phương Vân cùng Nam Cương Hắc Nham Cổ Nguyệt gia đạt thành hợp tác mục đích, như vậy lần này quyền hành tranh đoạt thiên bình, rất có thể khuynh hướng nhà bọn họ. Tuy nói bọn họ đều là cùng loại huyết mạch, thế nhưng mà ngàn năm qua ít có vắng lai, sớm đã bằng mặt không bằng lòng, cũng sớm đã không đem đối phương coi như tộc nhân. Đương nhiên, đây là đang lợi ích gút mắc bên trên vấn đề, nếu như một khi gặp phải kẻ thù bên ngoài, bọn hắn hay vẫn là hội ôm làm một đoàn, cộng đồng đối kháng. Phương Vân trong tay có quá nhiều cường lực át chủ bài, tiểu ngay cả hôm nay gia Vân Đế quốc đệ nhất gia tộc Vân Tăng gia, đều là Phương Vân cường lực minh hữu. Mặc dù là tại Cổ Nguyệt thị trong tộc, cũng có được nhất định đích thoại ngữ quyền. Mượn hôm nay mà nói, Cổ Nguyệt thị tộc thượng vị, cái thứ nhất để bạt đúng là Vân Tăng gia mấy cái công tử, đem quyền lực phân phối cho Vân Tăng gia, một mặt là cho thấy tâm ý của mình, đồng thời cũng là lôi kéo Vân Tăng gia. Bất quá, hôm nay Vân Tăng gia cũng không phải là dĩ vãng cái chủng loại kia, đối với Hoàng thất duy mệnh là từ Vân Tăng gia. Đã trải qua cổ thị nhất tộc phản bội, Vân Tăng gia đã không giống như là dĩ vãng như vậy, đối với Hoàng tộc một điểm đề phòng tâm đều không có. Còn nữa nói, tại thấy được Phương Vân thực lực về sau, Vân Cây Dâu Gấu Thiên cũng đã biết, thế tục thế lực cường thịnh trở lại thịnh, cũng khó có thể chính thức đến đạt đỉnh phong. Cổ thị nhất tộc cường đại như thế, tại Phương Vân trong tay liền một điểm sóng gió đều nhấc lên không dậy nổi. Mà hắn bốn đứa con gái, đều đã được đến Phương Vân y để bắt truyền thừa, trong tay càng là có thêm thế nhân đều chịu rủ xuống thèm siêu thần khí, đối đại thế tục quyền lực ánh mắt, càng là cùng dị vãng bất đồng. Có thể nói như vậy, nếu như Phương Vân lại để cho bọn hắn đối phó ai, bọn hắn đáng tin là không nói hai lời, trực tiếp thay đổi đầu thương. Hồ Phúc rất nhanh chạy vào trong phòng nghị sự, rất nhanh, liền có một cái tuổi chừng 40 giỏi giang trung niên nam tử đi ra khỏi, vẻ mặt tươi cười nên hướng Phương Vân. Người này đúng là Nam Cương Hắc Nham gia tộc trưởng Cổ Nguyệt Ngạn. Bề ngoài lộ ra có chút nhã nhặn, trong ánh mắt mang theo vài phần cơ trí cùng bình thản, hẳn là quanh năm dưỡng thành ổn trọng. Phương Thiếu, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả thật là thiếu niên anh kiệt. Ngạn tộc trưởng. Cổ Nguyệt Lam hành lễ. Lam Chất Nhi cũng ở đây, thật sự là khách quý ít gặp. Cổ Nguyệt Ngạn tiểu như hiếu khách chủ nhân đồng dạng, mỗi người đều có một loại xem như ở nhà cảm giác, không tha chậm bất luận cái gì một người. Mặc dù là một cái hậu bối, đều không có chút nào cái giá đỡ. Hay vẫn là không cần, ta về trước đi thông chi thoáng một phát chúng ta tộc trưởng, lại đến cùng Ngạn tộc trưởng cách xa nhau. Cổ Nguyệt Ngạn khỏe mắt có chút nhảy lên, mỉm cười nói, đi thôi, đúng rồi, thuận tiện đem hải ngoại cự kình lão ca cũng tìm đến, chúng ta tam tộc huynh đệ rất lâu không có tụ lại rồi, vừa vặn thừa dịp lần này cùng Phương Thiếu cơ hội gặp mặt, trong tộc mấy cái huynh đệ tụ lại. Đó là tự nhiên, tại hạ cáo lui trước. Cổ Nguyệt Lam không dám dừng lại, vội vã thối lui, Phương Vân mắt nhìn Cổ Nguyệt Ngạn, đều có chút không chịu nổi nhiệt tình của hắn hiếu khách. Cổ Nguyệt Ngạn khẩu tài cực kỳ rất cao minh, hơn nữa thuộc về cái loại này từ trước đến nay thuộc tính cách, phía trước mấy câu đối với Phương Vân coi như khách khí, đằng sau cũng đã như nhiều năm không thấy lao hữu một loại. Mấy người đang đình viện viện trong bước chậm, Cổ Nguyệt Ngạn không ngừng giảng thuật Nam Cương phong thổ, ngẫu nhiên cũng sẽ biết kể một ít Cổ Nguyệt trong nhà công việc, bất quá đều là có một chút liền ngừng lại, cũng không xâm nhập giảng giải. Tộc trưởng, tại hạ đi trước chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Hồ Phúc chủ động nói, có chừng mực tối lui. Ngạn tộc trưởng, không biết lần này đem ta tìm đến, có thể có chuyện gì trao đổi. Phương Vân trong nội tâm, đã nhiều lần suy đoán qua, Cổ Nguyệt Ngạn tìm chính mình mục đích, hơn phân nửa là mượn nhờ lực lượng của mình, đi giúp hắn đạt được một ít gì đó. Cổ Nguyệt Ngạn mỉm cười, chúng ta đi trong đình ngồi một chút ta. Phương Vân sững sờ, thoáng mắt nhìn Cổ Nguyệt Ngạn, xem hắn tựa hồ không vội mà đem tâm ý của mình nói ra. Nếu như đợi chút nữa mặt khác hai cái tộc trưởng đã đến, hắn tái mở miệng, nhưng là không còn có như vậy dễ dàng. Hai người ngồi ở đình ghế đá, Cổ Nguyệt Ngạn trên mặt luôn mang theo vài phần ý vị thâm trường dáng tươi cười, Phương Thiếu phải chăng cảm thấy, lần này xin ngài đến, là vì tìm cơ hội, cùng ngài kết minh. Chẳng lẽ không phải? Phương Vân liếc mắt Cổ Nguyệt Ngạn, luôn luôn phải chăng? Hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc, đã không phải là ngàn năm phía trước, khống chế hoàng quyền thay đổi nghiêng thế cự tộc rồi, hôm nay Cổ Nguyệt thị tộc, trong nhiều năm sụp đổ về sau, mặc dù là một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, sớm đã là bằng mặt không bằng lòng. Cổ Nguyệt Ngạn thở dài một tiếng, nói không nên lời thất vọng, mà đem chúng ta liên hợp cùng một chỗ đồ vật, không có gì hơn tự do cùng quyền lực, cùng ta lúc ban đầu dự đoán, hoàn toàn bất đồng. Phương Vân nhẹ gật đầu, Cổ Nguyệt Ngạn lời nói này, cũng là sự thật. Tam tộc tuy nói đều vì Cổ Nguyệt thị tộc, thế nhưng mà thuộc về sớm đã là ba cái hoàn toàn bất đồng tộc đàn, hôm nay hôn hợp cùng một chỗ, ngoại trừ tranh quyền đoạt lợi, đích thật là không có gì đáng giá ăn mừng. Ai cũng muốn hoàn toàn nắm giữ Cổ Nguyệt thị tộc. Ai cũng nghĩ đến cái này trí cao vô thượng quyền lực, thế nhưng mà tam tộc cũng không phải đồng tâm đồng đức. Lúc ban đầu nghĩ cách rất đơn thuần, chỉ muốn tam tộc trở về, hợp lại là một, tái hiện ngàn năm trước huy hoàng, thế nhưng mà hôm nay nhưng mà làm quyền thế lục đục với nhau. Cổ Nguyệt Ngạn trên mặt, hiện ra vài phần mỏi mệt sắc, nếu như lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ Cổ Nguyệt thị tộc chẳng những không thể quay về ngàn năm trước huy hoàng, ngược lại sẽ bởi vì nội đấu, mà lâm vào chính thức tuyệt cảnh. Cổ Nguyệt Ngạn lo lắng nói, ngàn năm qua, chúng ta không ngừng tránh né cổ thị nhất tộc đổi giết, bởi vì có giống nhau địch nhân, có cực lớn sinh tồn áp lực, cho nên chúng ta hội kiên cường còn sống, không có lục đục với nhau, không có ngươi lừa ta gạt, bất luận là mặt khác hai tộc quan hệ trong đó, hay vẫn là bổn tộc bên trong quan hệ, đều dị thường đoàn kết chặt chẽ, thế nhưng mà hôm nay lại bởi vì đã mất đi địch nhân lớn nhất, đã không có sinh tồn áp lực, chẳng những tam tộc bát đầu đối lập, mà ngay cả trong tộc, cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định nhân tố. Dục vọng. Ngươi có thể bỏ qua được rồi sao? Nếu như nói ta có thể bông, Phương Thiếu có bằng lòng hay không giúp ta? Chương 946, Cổ Nguyệt Tinh Anh. Hai vị trò chuyện cái gì đâu này? Lúc này thời điểm, Cổ Nguyệt Lam cùng Lập Lũng Cổ Nguyệt gia tộc trưởng Cổ Nguyệt một thoáng đi tới, Cổ Nguyệt một thoáng là cái tuổi gần 80 lão nhân, tóc tròm râu hoa râm, bất quá luôn thói quen híp mắt, cười lúc thức dậy con mắt đã híp lại để cho người cảm thấy trong dáng tươi cười này, luôn mang theo vài phần cay nghiệt. Cổ Nguyệt một thoáng nụ cười trên mặt dẫu không lấn át được dò xét Phương Vân ánh mắt, vị này chắc hẳn là tộc của ta đại ân nhân, Phương Vân Phương Thiếu gia à. Tại hạ Phương Vân. Phương Vân có chút ngạch thủ, song là khách khí đáp lại nói. Ngạn đệ, đây chính là ngươi không đúng, Phương ít đến tìm hiểu, ngươi rõ ràng không thông chi mấy người chúng ta. Cầu Nguyệt một thoáng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, ta đã tại sau các chuẩn bị tốt tiệc rượu, Phương Thiếu, Ngạn đệ, xin mời. Cầu Nguyệt Ngạn có chút mất hứng, tại hắn cùng Phương Vân nói chuyện với nhau thời điểm. Cổ Nguyệt một thoáng đánh gãy bọn hắn nói chuyện, lại để cho bọn hắn không cách nào nói tiếp xuống dưới. Chỉ là đối mặt Cổ Nguyệt một thoáng, lại không thể phát tác, chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Sau đó hải ngoại cự kình Cổ Nguyệt gia tộc trưởng Cổ Nguyệt sóng lớn cũng chạy tới, Cổ Nguyệt sóng lớn tuổi thọ cùng Cổ Nguyệt Ngạn tương đương, bất quá khí chất lại là hoàn toàn bất đồng, ngữ khí bụng dạ thẳng thắn, tâm tính cũng càng chính trực. Ba cái tộc trưởng khách quan phía dưới, ngược lại là cái này Cổ Nguyệt sóng lớn nhất thuận mắt, hoàn toàn sẽ không tàng cái gì coi chừng cơ. Nói chuyện trực tiếp, cũng không hiểu được quanh co lòng vòng. Phương Thiếu, tộc của ta nội có mấy tiểu bối, tuổi không tính lớn, tại tộc nhân trong tư chất cũng coi như bên trên không tệ, không bằng ngươi cho ta xem một chút, có hay không hợp ý, tốt nhất có thể đầu nhập môn hạ của người. Cổ Nguyệt sóng lớn trực tiếp nhất, đem trong nội tâm hoàn toàn nói ra. Cổ Nguyệt Ngạn cùng Cổ Nguyệt nháy mắt trước đều là sáng ngời, trên thực tế bọn hắn sớm có phần này tâm tư, vốn là thậm chí nghĩ lấy nói lý ra cùng Phương Vân đàm luận việc này. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt sóng lớn rõ ràng trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Nhìn xem cũng tốt. Trên thực tế, Phương Vân thu Vân Tang gia mấy người đệ tử về sau, không có ý định lại thu đệ tử. Một mặt là tư chất nguyên nhân, trên cơ bản rất khó tìm đến, so Vân Tang gia mấy tên tiểu tử càng thêm tốt đệ tử. Một phương diện khác thì là Cổ Nguyệt thị tộc hôm nay tình huống nội bộ, nếu như thu đệ tử, như vậy rất có thể cuốn vào trong đó. Nếu như nói bọn họ là địch nhân, đã diệt cũng tiểu đã diệt, thế nhưng mà bọn hắn đều chưa tính là địch nhân, nếu như cuốn vào trong đó tranh đấu, khó tránh khỏi hội bó tay bó chân. Tộc của ta nội cũng có mấy cái, không bằng thừa dịp lần này cơ hội, Phương Thiếu cũng cho nhìn xem. Ta cũng thế. Cổ Nguyệt Ngạn cùng Cổ Nguyệt một thoáng đều không cam lòng rớt lại phía sau, tất cả đều đồng nhất đường tính nói. Đáng tiếc tộc của ta nội có mấy cái tư chất thượng giai tộc nhân, người không tại Vân Tiêu nội thành, còn tại ngoại địa, sợ là trong thời gian ngắn, đuổi không trở lại. Không bằng khác đúng giờ gian, bao gồm vị chuẩn bị thỏa đáng, lại mang đến cho ta xem một chút, như thế nào. Ba cái tộc trưởng liếc nhau, đều có một điểm phân cao thấp ý tứ, tuy nhiên đều không nói gì, thế nhưng mà nếu như vội vàng thời gian, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Chỉ cần tập tề tộc nội tư chất tốt nhất tộc nhân, đến lúc đó chưa hẳn chỉ sợ mặt khác hai tộc. Nếu như có thể có một hai cái vào Phương Vân Môn, càng có thể hảo hảo chèn ép mặt khác hai tộc. Nghĩ vậy, ba cái tộc trưởng đều hơi hơi gật gật đầu, cái này nho nhỏ sự việc xen giữa ngược lại là không có có ảnh hưởng tiệc rượu tiến hành. Trên tiệc rượu mấy người ngược lại là nói chuyện với nhau thật vui, tựa hồ hoàn toàn đem chi coi như nhiều năm láo hưu, giúp nhau thổi phồng, lẫn nhau mời rượu luận cổ mồng nay. Rượu tận người tán, ba cái tộc trưởng đều không có đem tâm tư của mình nói ra, thuần túy coi như một hồi bình thường tiệc rượu. Rồi sau đó liền đem Phương Vân đưa về khách sạn. Hôm sau, Phương Vân vốn đang tại trong phòng khách nghỉ ngơi, thế nhưng mà nghe được trong khách sạn đã đến một đôi nam nữ, hôm nay khách sạn đã bị Phương Vân mấy người bao ra rồi, cho nên sẽ rất ít có người ngoài hội ra vào khách sạn. Cha làm cái quỷ gì, vội vã đem chúng ta từ bên ngoài triệu hoán trở lại, chuyện gì cũng không nói rõ ràng, chỉ nói lại để cho chúng ta gặp một người, nhìn xem phải chăng có thể trở thành hắn đệ tử. Tiểu muội ngươi coi như tốt rồi, là từ tới gần học viện trở lại. Ta thế nhưng mà theo nước láng giềng thẳng đến trở lại, lúc ấy cha cũng không nói tinh tường đến cùng chuyện gì, chỉ là cho ta phát trong tộc khẩn cấp thông văn, nói ta nếu như không thể tại hạn định thời gian đuổi trở lại, tiểu khu trục gia tộc, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đại sự. Lúc này thời điểm, lại là mặt khác mấy cái thanh âm vang lên, đây không phải cự kình tộc huynh muội à? Ân, Hắc Nham tộc Diễm đại ca, ngươi cũng tới. Đâu chỉ là ta. Lúc này thời điểm, lục tục ngao ngoe có người tới, có chút là giúp nhau nhận thức, có chút thì là lạ lẫm, giúp nhau bắt chuyện, tìm kiếm tin tức. Phương Vân rốt cục ra khỏi phòng nội đi ra đình viện, phát hiện bên ngoài đã có hơn 20 cái, tuổi đều tại trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, tụ tập ở chỗ này, phía trước quán rượu tựa hồ còn có một chút người. Một cái tuổi cùng Phương Vân tương tự nữ hài đi tới, tuy nhiên tuổi không lớn, bất quá lại có vài phần trầm ổn, cao thấp đánh giá một phen Phương Vân, vị này ca ca, ngươi là nhà ai tộc nhân? Muội muội ta là hải ngoại cự kình gia Cổ Nguyệt vui cười, vị này ca ca lạ mặt vô cùng, có lẽ không có tham gia lần trước tam tộc tụ hội a. Lúc này thời điểm Cổ Nguyệt vui cười bên người đi tới một nam tử, đồng dạng là nhìn Phương Vân, hắn hẳn không phải là tam tộc tộc nhân a, hẳn là giải rắc Cổ Nguyệt tộc nhân, lần này tới tam tộc ở bên trong, đều là trẻ tuổi thiên tài, mọi người lẫn nhau có lẽ không tính lạ lẫm, cho dù chưa thấy qua, cũng có thể nghe qua đối phương danh tự mới đúng, vị tiểu huynh đệ này ta một chút ấn tượng đều không có. Các ngươi đều là tam tộc tộc trưởng tìm đến hay sao? Ngươi cũng là a. Tại không nhỏ trong đình viện, một ít đồng tộc, hoặc là lẫn nhau nhận thức, đám cùng một chỗ giúp nhau bắt chuyện, nghe ngóng khởi tin tức. Phương Vân cùng cái này đối với tiểu huynh muội ngồi vào một chỗ tiểu trong đình, cái kia nữ gọi là Cổ Nguyệt vui cười, nam thì còn lại là ca ca của nàng Cổ Nguyệt bởi vì, bọn họ đều là Cổ Nguyệt sóng lớn cháu ruột. Bất quá phụ thân của bọn hắn triệu tập bọn hắn thời điểm, tựa hồ không có hướng bọn hắn giải thích quá nhiều. Cũng không biết lần này cần gặp chúng ta tiền bối là cái gì địa vị, cái giá đỡ rõ ràng lớn như vậy, toàn bộ buổi sáng cũng không thấy hắn lộ diện. Cổ Nguyệt bởi vì có chút bất mãn phàn nàn nói. Phương Vân bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, Cổ Nguyệt vui cười liền nói, một loại này tiền bối cao nhân, đều là loại này tâm tính, nếu như đơn giản gặp mặt, vậy thì lộ ra bọn hắn không cao thâm mặt chắc rồi. Cũng không biết có phải hay không là thực sự cái gì thực học. Người xem tam tộc đều đem riêng phần mình tinh anh thiên tài hậu bối triệu tập đến rồi. Có thể thấy được ba vị tộc trưởng coi trọng trình độ, cha thế nhưng mà nói, nếu như không có chạy đến, tiểu trục xuất gia tộc. Đúng vào lúc này, Đoá Nhã đi đến, nàng sáng sớm liền đi ra ngoài làm nghề y, lúc này thời điểm mới trở lại, chứng kiến trong khách sạn nhiều người như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ. Tại trong đình viện tìm được Phương Vân, liền bước nhanh tiến lên, lão sư, tại đây như thế nào nhiều người như vậy? Lão sư, ngươi còn trẻ như vậy, tiểu thu đệ tử à nha? Cậu Nguyệt bởi vì có chút kinh ngạc hỏi. Tuổi trẻ làm sao vậy, thầy của ta thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ thần y, hơn nữa thực lực cũng là thiên hạ vô song. Đoá Nhã đắc ý tự tin nói. Chỉ là nàng những lời này, nhưng lại cho Phương Vân đưa tới rất nhiều bất mãn, ở đây cổ nguyện tộc nhân, cái nào không là từ nhỏ liền bị nâng lên trời, cái nào không phải thiên chi tiêu tử. Hôm nay đã có một cái cùng thế hệ, rõ ràng miệng ra nói bừa, tự xưng đệ nhất thiên hạ, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ nhường nhịn. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đệ nhất thiên hạ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một cái chừng 20 tuổi nam tử đi đến trước, nam tử màu thanh váy, lông mày vũ phi dương, ánh mắt như ưng, nói không nên lời khí khái hào hùng tiêu sái, đồng thời mang theo vài phần ngạo khí. Váy đại ca. Cậu Nguyệt vui cười cùng cậu Nguyệt bởi vì 2 tỷ mỗi chứng kiến người tới, trên mặt lập tức lộ ra vài phần tôn kính. Ngươi không có tư cách, hay vẫn là gọi nhà các ngươi trưởng bối đi ra cùng lao sư ta nói chuyện a? Đoá Nhã khinh thường mắt nhìn cậu Nguyệt váy. Vị này muội muội, không nên nói lung tung, váy đại ca là chúng ta cự kình tộc nội xuất chúng nhất thiên tài, năm nay bất quá 24 tuổi, cũng đã là đế cấp tồn tại, hơn nữa hay vẫn là chúng ta cự kình tộc tuyển ra, xâm lại xuất vân hoàng đế người thừa kế. Hai huynh muội hiển nhiên là đối với cậu Nguyệt váy càng kính sợ cùng sùng bái, tại bọn hắn xem ra, cậu Nguyệt váy thiên tư, trên cơ bản không người có thể so sánh, ngoại trừ mặt khác hai tộc mấy một thiên tài tộc nhân, bổn tộc ở trong. Trẻ tuổi trong cơ hồ không có gì đối thủ, là rất nhiều thế hệ trước, đều chưa hẳn có thể so sánh hắn cường chạy đi đâu. Cổ Nguyệt váy đương nhiên là có cao ngạo tiền vốn, như hắn loại thiên tài này, là đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên, đều biết thiên tài, huống chi là một cái cổ Nguyệt thị tộc. Tại hạ cổ Nguyệt váy, thỉnh vị huynh đệ kia chỉ giáo. Những thứ khác cổ Nguyệt tộc nhân, toàn bộ đều nhìn về hai người, bất quá phần lớn người đều là mang theo một loại xem cuộc vui ánh mắt. Dù sao cổ Nguyệt váy tên tuổi. Tại cổ Nguyệt thị trong tộc, có thể nói là như sấm bên tai, đặc biệt là bọn hắn trẻ tuổi ở bên trong, càng là lĩnh quân nhân vật một trong. Phong độ, tư chất, học thức, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm đích nhân vật. Có chút gặp gỡ, đáng tiếc hay vẫn là quá yếu. Phương Vân lắc đầu, tỏ vẻ đều không có ra tay hứng thú. Mọi người khí lạnh hít vào, cái này khẩu khí thật đúng là không phải bình thường cuồng. Đúng vào lúc này, một cái tuổi khá lớn một ít nam tử trong đám người đi ra, hừ lạnh một tiếng. Ta đây còn có tư cách này. Hắn cũng tới. Đây không phải Hắc Nham tộc trưởng công tử Cổ Nguyệt Phách sao? Nghe nói hắn lúc trước đi ra lịch lúc luyện, gặp được cổ thị nhất tộc đuổi giết, một người độc chiến 5 cái cùng giai đế cấp cường giả, về sau càng là đại sát tứ phương, đem bên trong 3 cái cổ thị nhất tộc cường giả chết trận, trong đó 2 người đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế đào tẩu. Cổ Nguyệt váy nheo mắt lại, mắt nhìn Cổ Nguyệt Phách, không nói gì thêm, bất quá xem ánh mắt của hắn, hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ Cổ Nguyệt Phách. Còn chưa đủ. Phương Vân hay vẫn là lắc đầu. Trên lại thêm kia ta đâu này. Lại một người đi tới, hiện lên tam giác vây quanh hình dáng, đem Phương Vân vây vào giữa, nói là ra tới khiêu chiến Phương Vân. Trên thực tế 3 người là từng người tự chiến, đem khí tức rơi vào 2 người khác trên người, đem 2 người khác coi như đối thủ. Hắn là lập lũng tộc Cổ Nguyệt Lang. Không nghĩ tới hắn rõ ràng đều đã đến. Cái này tiểu tử kia có nếm mùi đau khổ rồi, duy nhất một lần đem tam tộc đỉnh tiêm thiên tài đều trêu chọc. Ai kêu hắn như thế tự đại, rõ ràng đem mình thổi phồng đệ nhất thiên hạ, ta xem tuổi của hắn còn không có ta đại, cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Chương 947, chọn sai đối thủ. Váy đại ca, chúng ta chỉ là nói đùa, các ngươi không nên tưởng thiệt. Cậu Nguyệt vui cười cùng cậu Nguyệt bởi vì ở một bên không ngừng giải thích. Ai cùng bọn hắn hay nói dân à, không hiểu thấu xông đến chỗ ở của chúng ta, chẳng lẽ ta nịnh nọt thoáng một phát thầy của ta, còn muốn các ngươi phê chuẩn sao? Đoá Nhã lẽ thẳng khí hùng nói. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa nguyên chỉ là dùng người bình thường góc độ đến đối đãi sự tình, chỉ là đối với những sớm thành thói quen này cao cao tại thượng thiếu niên cường giả mà nói, bất luận cái gì tại trước mặt bọn họ nói, người khác so bọn hắn cường đích thoại ngữ, đều chẳng khác gì là đang vũ nhục bọn hắn. Bọn hắn vẫn đứng tại người cùng thế hệ đỉnh phong, hôm nay lại chứng kiến một cái niên kỷ không có bọn hắn đại, lại bị nói thành so bọn hắn cường đại hơn người, bọn hắn tự nhiên sẽ sinh lòng so sánh. Chỉ có chứng minh chính mình mới có thể để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, mà bọn hắn căn bản là chưa nghe nói qua Phương Vân, đương nhiên sẽ cảm thấy, Đoá Nhã là ở nói ẩu nói tả. Huống chi, Phương Vân ba phen mấy bận khinh thị bọn hắn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy lòng tự trọng đã bị khiêu chiến. Vị này muội muội, ngươi tiểu bất tranh cãi a, bọn hắn thật sự sẽ động thủ. Cổ Nguyệt vui cười lo lắng nói, dù sao những người này đều là đồng tộc bên trong đích đỉnh tiêm cường giả, mặc dù tuổi không lớn, lại có được lấy nhất lực lượng cường đại. là rất nhiều trong tộc lão nhân, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng phần thắng. Ồ, tại đây chân nhiệt, nóng quá áo. Vân cây dâu Nhu Lan đột nhiên theo ngoài cửa xuống tới, nàng gần đây tập quán lô mắng rồi, cho nên cũng chưa bao giờ hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, chứng kiến nhiều người như vậy vây quanh Phương Vân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sư phụ, ngươi bị người vây công rồi hả? Muốn hay không đệ tử giúp ngươi giải quyết một hai cái? Phương Vân khinh bỉ nhìn Vân cây dâu Nhu Lan, cô gái nhỏ này cho tới bây giờ đều là như vậy không biết lớn nhỏ, xem nàng cái kia tư thái, ở đâu là tới hỗ trợ, hơn phân nửa là đến bỏ đá xuống giếng. Xem tiểu tử ngươi tuổi không lớn, ngược lại là rất biết lừa gạt tiểu cô nương. Cậu Nguyệt váy cười lạnh nói. Vân cây dâu Nhu Lan tặc bóng bảy con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, các ngươi cũng đừng bị sư phụ ta bề ngoài lừa, tiểu tử này thế nhưng mà rất có hai tay, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, bằng không thì chưa hẳn có thể khiến cho định hắn. Nhu Lan tỉ tỉ, ngươi sao có thể như vậy rực dây bọn hắn. Đoá Nhã quýnh lên, tuy nói chuyện này người khởi xướng là nàng. Thế nhưng mà vừa nghe đến Vân cây dâu Nhu Lan ở một bên trợ rút, lập tức tiểu mất hứng, tại nàng xem ra, Vân cây dâu Nhu Lan hẳn là đứng tại chính mình một đầu trận tuyến bên trên mới đúng. Hãy bớt sàng luôn đi, để cho ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cậu Nguyệt váy lập tức vung quyền, nên hướng Phương Vân. Tại hắn xem ra, dùng Phương Vân cái này tiểu thân thể bản, căn bản là không cần vận dụng chính mình quốc gia, dựa vào thân thủ của mình cũng đủ để đưa hắn làm gục xuống. Phương Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng vừa đỡ. Cổ Nguyệt váy nắm đấm giống như đánh vào bọt biển bên trên một loại, sở hữu lực đạo đều tại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tất cả đều phát ra một hồi kinh nghi, kinh ngạc nhìn Phương Vân, tuy nói Cổ Nguyệt váy không am hiểu thân thể bản thân cường hóa. Thế nhưng mà đã đến đế cấp tồn tại, mặc dù là phương diện khác tu vi, thân thể cường đại trình độ, cũng viễn siêu người bình thường trăm ngàn lần, là nhẹ nhàng một quyền, chỉ sợ cũng có thể làm cho một ngôi lầu tầng sụp đổ. Phương Vân nhẹ nhàng một tiễn đưa. Cổ Nguyệt váy liền bị đánh lui vài chục trượng bên ngoài, thiếu chút nữa không có đứng vững, lảo đảo thân thể, trên mặt một hồi đỏ trắng. Vân cây dâu Nhu Lan lập tức lại ở một bên cười hì hì nói, ta không phải đã nói sao, sư phụ ta cũng không có bề ngoài như vậy yếu ớt, lúc trước bổn tiểu thư thế nhưng mà nếm qua cái này thiếu. Cổ Nguyệt váy, thực lực của hắn rất cường, không muốn chủ quan khinh địch. Cổ Nguyệt lang nhíu mày, tuy nói hắn thấy không rõ lắm Phương Vân sâu cạn, thế nhưng mà dựa vào vừa rồi cái kia một tay, liền đủ để chứng minh Phương Vân thân thể cường độ, tuyệt đối không so bọn hắn thấp. Vậy thì xem ta. Cổ Nguyệt váy biến sắc, mở ra hai tay liền muốn thi triển ra bản thân quốc gia. Thế nhưng mà, không đợi hắn phóng thích chính mình quốc gia, Phương Vân là trực tiếp một bàn tay ngã tại Cổ Nguyệt váy trên mặt, trực tiếp đã cắt đứt Cổ Nguyệt váy động tác. Tại trong khách sạn này, còn có một chút người bình thường, người tốt nhất không nên dùng quốc gia, quấy nhiều đến bọn hắn. Cổ Nguyệt váy thiếu chút nữa bị một tát này phiến tìm không ra bắc, đầu váng mắt hoa ngã trên mặt đất. Trên mặt một hồi ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không biết Phương Vân là bất luận cái gì ra tay, chỉ thấy một cái bóng bay tới, hắn căn bản là không có không kịp làm ra cái gì Phương Vân, chính mình quốc gia đã bị đánh đã đoạn. Hồi lâu, Cổ Nguyệt váy mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hướng Phương Vân, trên mặt kinh sợ nảy ra, ngươi, ngươi dám đánh ta? Tại địa bàn của ta làm sằng làm bậy, là giết ngươi thì như thế nào? Mọi người hít sâu một hơi, kinh ngạc ánh mắt nhìn Phương Vân, là với tư cách ở ngoài đứng xem. Bọn hắn cũng không cách nào bắt đến Phương Vân động tác. Cổ Nguyệt lang bọn người, Cổ Nguyệt thị tộc trẻ tuổi thiên tài, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Coi như là bọn hắn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đả bại Cổ Nguyệt váy, thế nhưng mà cái này không rõ lai lịch tiểu tử, cư nhiên như thế đơn giản đả bại Cổ Nguyệt váy, thậm chí liền lại để cho hắn cơ hội xuất thủ đều không có, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không sợ hãi. Cùng tiến lên, tiểu tử này am hiểu tốc độ, chúng ta theo tứ phía giáp công. Cổ Nguyệt lang ngưng trọng nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cổ Nguyệt váy sắc mặt phẫn nộ chằm chằm vào Phương Vân. Đúng vào lúc này, tam tộc tộc trưởng trước sau tiến vào trong đình viện, chứng kiến tình cảnh này, lập tức giận dữ, Cổ Nguyệt sóng lớn càng là giận tím mặt, phẫn nộ quát, các ngươi tại đây hồ đồ cái gì, toàn bộ lùi cho ta hạ. Tộc trưởng, tiểu tử này đối với chúng ta động thủ, chúng ta đang muốn bắt lấy hắn, thì dùng khiển trách. Bắt lấy hắn. Cổ Nguyệt Lam ra mặt có chút kéo ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem con cháu của mình. Cái này từ nhỏ hắn nhìn xem lớn lên, được vinh dự gia tộc bọn họ từ ngàn năm nay xuất sắc nhất tộc nhân, chậm gì gì nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại hắn. Tiểu tử này am hiểu bất quá là tốc độ, tại ta còn không có chuẩn bị cho tốt thời điểm ra tay đánh lén, một khi ta mở ra thuộc về của ta quốc gia, là hắn thai vạ đến nơi thời điểm. Cổ Nguyệt váy đương nhiên nói, tại hắn xem ra, Phương Vân tốc độ hoàn toàn chính xác tương đương khó giải quyết, bất quá không có nghĩa là không thể chiến thắng, nhiều năm lịch lãm rèn luyện. Hắn cũng từng gặp được qua so với hắn tốc độ nhanh hơn đối thủ, trong lòng của hắn tự nhiên có một bộ đối phó phương pháp. Cầu Nguyên sóng lớn giận quá thành cười, chỉ bằng các ngươi loại thực lực này, rõ ràng dám như thế nói lớn không ngượng. Mấy cái trẻ tuổi càng là cảm thấy Cầu Nguyên sóng lớn những lời này suy giảm tới bọn hắn tôn nghiêm, lập tức lòng đầy căm phẫn gọi, Cầu Nguyên sóng lớn tộc trưởng, chẳng lẽ ngài cảm thấy, thực lực của chúng ta, còn không bằng một cái không rõ lai lịch tiểu tử sao? Vô liêm sỉ. Cầu Nguyên sóng lớn nghe xong, lập tức giận giữ một bàn tay phiến tại cái đó tuổi trẻ tộc nhân trên mặt, các ngươi thực đem mình đường cái gì đó hay sao? Các ngươi bất quá là cả tộc chi lực, đặt cho tới bây giờ cảnh giới, thật sự đương chính mình tài trí hơn người ạ. Cổ Nguyệt Lam đồng dạng thất vọng nhìn xem Cổ Nguyệt váy, vài chục năm bồi dưỡng, chẳng lẽ liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Các ngươi là muốn tìm, cũng phải tìm cái thực lực tương đương đối thủ, các ngươi tìm Phương Thiếu, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Ta không phục, các ngươi luôn miệng nói, chúng ta không thể tìm hắn đương đối thủ, thế nhưng mà ta xem hắn cũng không gì hơn cái này. Cổ Nguyệt váy, lập tức đưa tới cùng thế hệ ở giữa cậu mình. Ha ha. Vân cây dâu gấu thiên cũng tại lúc này hậu theo bên ngoài đi tới, chư vị Cổ Nguyệt tộc trưởng, các ngươi làm sao lại bồi dưỡng được nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình hậu bối. Đối với hôm nay, Phương Vân muốn chọn Cổ Nguyệt tộc tuổi trẻ hậu bối thu đệ tử sự tình, hắn sớm có nghe thấy. Hơn nữa là tương đương quan tâm, bởi vì hôm nay ra Vân Đế Quốc, Vân Tăng ra một nhà độc đại, Cổ Nguyệt thị tộc muốn coi đây là trung tâm, củng cố chính mình địa vị, cũng là hợp tình lý sự tình. Có thể nói như vậy. Nếu như chỉ có hắn Vân Tang gia người bái Phương Vân vi sư, như vậy bọn hắn Vân Tang gia người chỉ cần không đốc, ít nhất địa vị là có thể tương đương bền chắc. Mà nếu như Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân cũng có người vào Phương Vân môn hạ, như vậy cho dù trong thời gian ngắn, Cổ Nguyệt thị tộc không cách nào vượt qua Vân Tang gia, cũng sẽ biết rất nhanh đuổi theo. Dù sao Cổ Nguyệt thị tộc hôm nay là gia Vân Đế quốc người cầm quyền, là danh chính ngôn thuận hoàng tộc. Vân cây dâu gấu thiên mặc dù nói không có làm trái chi tâm, thế nhưng mà cũng không muốn như dị vãng như vậy bị Cổ thị nhất tộc người bàn đứng, thiếu chút nữa rơi đích cửa nát nhà tan kết cục. Vân Tang gia chủ nói đùa, đám này bất tranh khí tiểu tử, thật sự là tức chết lão phu. Cổ Nguyên sóng lớn gặp Vân cây dâu gấu thiên ở một bên lạnh trào, tự nhiên là trong nội tâm căm tức. Cha, cái này mấy tên tiểu tử thật sự là không có mắt, tìm ai không tốt, càng muốn tìm sư phụ ta đương đối thủ. Ngươi còn nói, trước kia ngươi còn không phải tìm sư phụ ngươi phiền toái, hiện tại ngược lại là đã có kinh nghiệm. Vân cây dâu gấu thiên khinh bỉ nhìn nữ nhi của mình, bất quá trong giọng nói ngược lại là có vài phần đắc ý. Ai có thể như hắn Vân Tang gia may mắn như vậy, một hồi tai họa rõ ràng biến thành chuyện may mắn, nếu như không phải mình con gái lúc trước như vậy càn quấy một phen, bọn hắn Vân Tang gia còn không có bực này cơ duyên. Nghiên kỷ của hắn còn không có ta đại, vì cái gì các ngươi tiểu là không tin chúng ta? Chẳng lẽ tại trong mắt của các ngươi, chúng ta còn không bằng cái này đứa nhà quê? Cổ Nguyệt Lam sắc mặt càng thêm khó coi. Cổ Nguyệt váy những lời này, đã mạo phạm đến Phương Vân. Nếu như một cái sơ sẩy, tuyệt đối so với lúc trước Cổ thị nhất tộc đổi giết, càng thêm bí thảm. Im ngay. Cổ Nguyệt Lam thật sự tức giận, ngươi cảm thấy ngươi cái đó điểm xứng đương Phương thiếu đối thủ. Ngươi có thể dùng sức một mình, khiêu chiến Thái Thản sao? Ngươi có thể dùng sức một mình, hủy diệt Cổ thị nhất tộc sao? Hay hoặc là ngươi cảm thấy, ngươi có thể độc bộ Đông Thổ Đại Lục, tại đây mảnh thổ địa bên trên đỗ trạng nguyên sao? Sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, mà lại tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn xông xáo bên ngoài, tự nhiên biết rõ một ít về đại lục ở bên trên thế cục, cụ bọn hắn biết rõ, 20 ngày trước kia, Vân Tiêu nội thành xuất hiện một thái thản, sở hướng bên nghệ, mà Cổ thị nhất tộc xuất động đại lượng cường giả, đều vì thế vẫn lạc, Vân Tiêu thành đô thiếu chút nữa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng bởi vì như thế, Cổ thị nhất tộc lọt vào trọng thương, cho nên mới phải lại để cho bọn hắn Cổ Nguyệt nhất tộc bắt được cơ hội. Đây cũng là đại bộ phận Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân biết rõ tình huống, mà căn cứ bên ngoài lưu bí truyền tình báo, tựa hồ là một cái thần bí cường giả xuất hiện, đem chọn cái Cổ thị nhất tộc bất lực thái thản hủy diệt. Hôm nay, bọn hắn lại được cho biết, cái này thần bí cường giả tiểu là trước mặt thiếu niên này, hơn nữa theo Cổ Nguyệt làm phẫn nộ trong giọng nói, tựa hồ còn có rất nhiều bí mật để lộ ra đến. Cổ Nguyệt váy toàn bộ mặt, đều trở nên tái nhợt vô cùng, hắn đột nhiên đã minh bạch. Vì cái gì ba vị tộc trưởng đối với thiếu niên này cung kính như thế khiêm tốn? Hiện tại ngươi đã minh bạch. Đừng nói các ngươi bọn này tiểu bối, liền là chúng ta Cổ Nguyệt thị tộc nghiêng tộc chi lực, cũng không có khả năng có phần thắng. Các ngươi bọn này tiểu tử, con mắt vừa được trên mông đi rồi. Cổ Nguyệt Lam càng nói càng là kích động, càng nói càng là phẫn nộ, vốn là triệu tập các ngươi trở lại, vì chính là nhìn xem phải chăng có thể vào Phương thiếu tầm mắt, bái ông ta làm thầy, thế nhưng mà các ngươi rõ ràng không biết tốt xấu như thế. Ta cái gì ta, chạy trở về tộc đấy, diện bích 3 năm. Cổ Nguyệt Lam phẫn nộ chửi bậy nói. Các ngươi ai còn muốn khiêu chiến Phương thiếu hay sao? Đứng ra. Cầu Nguyệt sóng lớn hừ lạnh nói, sảng giọng ánh mắt đảo qua những hậu bối này, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không người nào dám lên tiếng. Chương 948, khảo thí bắt đầu. Trên mặt của mỗi người cũng đã hoàn toàn cứng lại, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Bọn hắn cũng từng ý đồ tưởng tượng qua, rốt cuộc là ai đánh bại cái kia Thái Thản, bọn hắn cũng từng đi Vân Tiêu Thành bị phá hư thành trì xem qua, cái loại này hủy diệt hết thể lực lượng, cơ hồ không phải sức người có thể làm được. Mặc dù trong tộc mấy vị lão nhân cũng đều tiếng người căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng khả năng. Thế nhưng mà, hôm nay ba vị tộc trưởng lại đương lấy trước mặt của bọn hắn, nói cái này đã bại Thái Thản người, tự là Phương Vân, cái này xem tương đương bình thường, bình thường đến cả người lẫn vật vô hại thiếu niên. Mà cho những không ai bị nổi này cường giả loại cảm giác này, hoặc là yếu đích như con sâu cái kiến giống như người bình thường, hoặc là tiểu là bọn hắn trông mòn con mắt đều nhìn qua không thấu tuyệt thế cường giả. Hiển nhiên, Phương Vân thuộc về thứ hai, bọn hắn có thể sẽ không cho là, Phương Vân chỉ là đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, lừa bịp bọn hắn tộc trưởng. Dù sao Vân Tăng gia đại gia chủ cũng là ở chỗ này, xem hắn đối với Phương Vân tôn sùng đến cực điểm bộ dạng, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Cái này lúc sau đã có người bắt đầu sao sợ, có thể hay không lại để cho Phương Vân bởi vậy sinh lòng ghen ghét, trực tiếp đem bọn hắn loại bỏ ra khảo thí danh sách. Bọn hắn có thể không cảm thấy tư chất của mình, hội không thể đã bị ưu ái, mà là cảm thấy nếu như không có ngoài ý muốn, tuyệt đối là có thể thành công bái sư. Phương Thiếu, chuyện vừa rồi nhiều có thật có lỗi, bọn này tiểu quỷ có mắt không trọng, mạo phạm ngươi. Ba cái tộc trưởng giờ phút này tất cả đều là đại khí không dám thở gấp, cẩn thận từng ly từng tí chịu nhận lỗi, tại hắn xem ra, cường giả loại này, tự nhiên có cường giả tôn nghiêm, tùy ý mạo phạm, rất có thể triệt để chọc giận đối phương, bị gây nên diệt tộc họa. Không sao. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hiện tại đến xem các ngươi những tộc nhân này tư chất nói sau những thứ khác ra. Như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Ba cái tộc trưởng liên tục gật đầu, trong nội tâm không khỏi ngắt đem mồ hôi lạnh. Nơi đây không tốt khảo thí, ta đem các ngươi đưa đến mặt khác một chỗ, các ngươi không muốn phản kháng. Phương Vân nói xong, ba cái tộc trưởng cùng một đám cổ nguyệt thị tộc tộc nhân đều là vẻ mặt mờ mịt. Mang bọn hắn đi địa phương khác khảo thí có thể lý giải, thế nhưng mà tại sao phải phản kháng? Chỉ có Vân Cây Dâu Hùng Thiên Minh Bạch Phương Vân ý tứ, Phương Thiếu, ngươi có phải là hay không muốn mang bọn hắn đi Tây Vực? Ta cũng muốn đi đứng ngoài quan sát, không biết là có hay không thuận tiện. Ta cũng đi, lần trước sư phụ mang ngươi cùng ca ca đi, đều không mang ta đi. Mỗi người đều là nghe như lọt vào trong sương mù. Phương Vân khinh bỉ nhìn Vân Cây Dâu Nhu Lan, lần trước là có hạn định cưỡng ép triệu hoán, cho nên triệu hoán đi qua, đều là hoàng giả đã ngoài cấp bậc tồn tại. Bất quá mang Vân Cây Dâu Nhu Lan đi qua, ngược lại là không có vấn đề gì. Cũng không thấy Phương Vân có cái gì động tác, trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng chấn động, loại này năng lượng chấn động cực kỳ mịt mờ, lại để cho người khó có thể bắt, đợi đến lúc bọn hắn cảm giác được cỗ năng lượng này chấn động thời điểm, thân thể đã không tự chủ được bị kéo cách tại chỗ. Đầu tiên là mấy cái thực lực yếu kém hoàng giả cấp bậc cổ nguyệt tộc nhân, cái này mấy cái cổ nguyệt tộc nhân đều còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị trực tiếp triệu hoán đi. Hắn tộc nhân của hắn lập tức sợ, nhanh tận lực bồi tiếp một cỗ cường đại hơn lực hấp dẫn, mà cái này cổ lực hấp dẫn lực lượng càng mạnh hơn nữa, đế cấp cường giả đồng dạng không cách nào phản kháng. Chỉ có ba cái tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là lọt vào ai ám toán, chính đang tự hỏi thời điểm, vẻ này lực hấp dẫn lần nữa tăng cường gấp trăm lần. Ba người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, chỉ còn lại Vân Cây Dâu Gấu Thiên cùng với Vân Cây Dâu Nhu Lan cùng Đoá Nhã. Lão sư, ta cũng muốn đi. Đoá Nhã ước bất trụ trong lòng hiếu kỳ, nàng rất muốn nhìn một chút, đến cùng Phương Vân tuyển nhận đệ tử là như thế nào khảo thí. Bất quá tại nàng xem ra, Phương Vân tuyển nhận đệ tử, có lẽ rất đơn giản, dù sao lúc trước nàng thế nhưng mà dễ dàng, là được Phương Vân đệ tử. Sở hữu cổ nguyệt thị tộc tộc nhân. Tất cả đều kinh ngạc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì vi bọn hắn rõ ràng cảm giác không xuất ra nơi này là chỗ nào. Nói như vậy, đế cấp cường giả là có thể nhẹ nhõm dò xét gian lận ở bên trong phạm vi, nếu như nơi này là tại Vân Tiêu Thành phụ cận, có thể rất dễ dàng phát hiện Vân Tiêu Thành vị trí, hoặc là quen thuộc phương vị. Thế nhưng mà bọn hắn một mắt nhìn đi, tất cả đều là vạn dặm cắt vàng, cái này rõ ràng không phải tại Đông Châu các nước cảnh nội. Chúng ta đây là nơi nào? Nếu như ta không có đoán sai, tại đây hẳn là Tây Vực sa mạc ở chỗ sâu trong. Cái gì? Ngươi nói chúng ta trực tiếp bị cưỡng ép truyền tống đến mấy mười vạn dặm bên ngoài Tây Vực sa mạc đã đến. Hơn nữa chúng ta hay vẫn là nhiều người như vậy. Người kia thật là đáng sợ. Chúng ta rõ ràng còn đi tìm hắn khiêu chiến. Mỗi người sắc mặt đều tương đương khó coi, ba cái tộc trưởng sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Trên thực tế, bọn hắn vốn là còn chắc hẳn phải vậy cho rằng, mặc dù đấu không lại Phương Vân, ít nhất cũng có đánh cược một lần chi lực, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, bọn hắn chỗ có lòng tin cùng dũng khí, đều lập tức đánh mất. Truyền tống cùng cưỡng ép truyền tống, cũng không phải là đồng dạng khái niệm, truyền tống là không có phản kháng cử động, hơn nữa là một phương chủ động hành vi tình dục, thế nhưng mà cưỡng ép truyền tống, thì là có chứa mục đích tính, cũng có thể coi là tính công kích hành vi. Bất luận song phương nhiều phối hợp, đều sẽ phải chịu bị truyền tống người lực lượng, tự chủ tính phản kháng. Bị truyền tống người lực lượng càng cường đại, như vậy sức chống cự cũng tiểu càng cường đại. Nói như vậy, không có vượt qua hai cái đại cấp bậc chênh lệch, là rất khó cưỡng ép truyền tống người. Phải biết rằng tam tộc tộc trưởng, từng cái đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng lại có nhiều như vậy đế cấp cùng hoàng giả cấp bậc cường giả. Chỉ là muốn tưởng tượng, đều cảm thấy đáng sợ, cưỡng ép truyền tống nhiều người như vậy, đây đã là nghịch thiên tồn tại. Bao cát đột nhiên xoáy lên, một bóng người chậm rãi theo trong sa mạc hiện lộ ra đến. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại trên thân ảnh kia, mỗi người đều nhíu mày, bằng lấy nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên nhìn ra, người kia tiểu là Phương Vân. Thế nhưng mà, cái loại nầy khí tức, cái loại nầy cảm giác áp bách, lại không phải bọn hắn lúc trước cảm nhận được. Cái loại cảm giác này, thật giống như thay đổi một người đồng dạng. Lòng của mỗi người đầu, đều giống như đè ép một tòa đại sơn đồng dạng, ép tới bọn hắn căn bản là thở không nổi. Bọn hắn thậm chí không dám đi tiếp xúc Phương Vân ánh mắt, thật giống như chống lại một mắt, sẽ hình thần câu diệt. Đều đến đông đủ. Phương Vân đi đến trong đám người, thẳng đến hắn mở miệng, tất cả mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thế nhưng mà tiểu như là đã qua một thế kỷ lâu như vậy, khí lực cả người đều bị rút sạch, suy yếu nhìn xem Phương Vân. Hoa! Rất đẹp trai a, Phương! Sư phụ, lại đi một lần. Vân cây dâu nhu làn kinh hô gọi, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Phương Vân. Im tiếng. Vân cây dâu gấu thiên trừng mắt nhìn vân cây dâu nhu lan. Bất quá bị nàng như vậy một náo, ngược lại là đem vốn là yên tĩnh tràng diện dễ dàng rất nhiều, lộ ra không có như vậy cương. Phương thiếu, chúng ta đều chuẩn bị xong, không biết ngài như thế nào khảo thí. Cậu Nguyệt Lam hỏi. Phương Vân bàn tay một quán, 10 cái thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, cái này mấy thân ảnh trên người, đều tản ra mạnh yếu không đồng nhất khí tức, bất quá đều bị màu trắng bạc dây xích khóa lại. Những là này thần. Cổ Nguyệt Lam quá sợ hãi, cái này mấy người trên người, đều nhộn nhạo lấy thần khí tức, hơn nữa trong đó hai cái khí tức, đều không kém gì hắn. Chuẩn xác mà nói là tà thần. Phương Vân thuận miệng nói ra, cửa thứ nhất khảo thí đơn giản nhất, tự là lựa chọn các ngươi tương ứng đối thủ, nếu như trong các ngươi là bất luận cái gì người, lựa chọn trong hai cái này vị đại thần cấp bậc đối thủ, chỉ cần sống quá một phút đồng hồ thời gian, như vậy có thể trực tiếp nhập ta trong môn, trở thành đệ tử của ta. Nếu như các ngươi lựa chọn hạ vị thần làm đối thủ, chỉ có đả bại bọn hắn, mới có thể tiến nhập thứ hai cửa khẩu, mấy người các ngươi hoàng giả cấp bậc người, có thể lựa chọn cái kia ba cái bán thần cấp bậc làm đối thủ, chỉ cần đả bại bọn hắn, cũng có thể tiến vào cửa thứ hai. Sắc mặt của mọi người, cũng không phải nhìn rất đẹp, cái này là đơn giản nhất cửa thứ nhất sao. Trực tiếp lại để cho bọn hắn đi chọn chiến thần. Mặc dù là trong những tà thần này, yếu nhất bán thần cấp bậc, đều có được khủng bố thần tính khí tức. Phương thiếu. Cái này có thể hay không quá khó khăn. Chứng kiến chính mình mấy cái hậu bối do dự thần sắc, Cổ Nguyệt Lam cũng không khỏi lo lắng. Cho dù là chính bản thân hắn, cũng không có đem nắm vượt qua kiểm tra, huống chi bọn hắn những hậu bối này. Khó. Cùng cấp bậc nhân loại, chỉ cần nắm giữ chính mình pháp tắc, tuyệt đối nếu so với thần chi cường đại, thần chi thiên sinh tiểu có được lực lượng của mình, bọn hắn ít khả năng có sở thành trường, có thể là nhân loại là dựa vào lấy cố gắng của mình, từng bước một tăng lên đi lên. Cho nên nói bất luận theo bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, nhân loại đều không có lý do gì so thần chênh lệch. Phương Vân đương nhiên nói, chỉ là hắn nhưng không cách nào đạt được những khẩu nguyệt này tộc nhân hưởng ứng, cho dù bọn hắn đã là trong nhân loại cường giả, thế nhưng mà thần cái này khái niệm, bọn hắn cho dù là muốn đều không ngờ qua. Ngàn năm phía trước, khẩu nguyệt thị thi đấu trong tộc khởi hiện tại đâu chỉ cường đại gấp 10 lần, thế nhưng mà đối mặt tà thần cùng cổ thị nhất tộc liên thủ, y lì nguyên thảm bại diệt tộc xong việc. Hôm nay lại muốn cho bọn hắn lần nữa đối mặt thần, đi chọn chiến thần lực lượng, tại bọn hắn xem ra, đây không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Ta đến. Cổ Nguyệt vui cười đầu tiên đứng ra, thực lực của nàng không tính mạnh nhất, thậm chí tại rất nhiều cùng thế hệ ở bên trong, xem như so sánh được, chỉ là hoàng giả chi cảnh, mà nàng chỗ chọn lựa thì còn lại là một cái bán thần. Muội muội. Cổ Nguyệt bởi vì kinh hãi, muốn quát bảo ngưng lại muội muội của mình cử động. Rất tốt. Phương Vân gật đầu cười. Ngón tay nhảy lên, đem Cổ Nguyệt bởi vì chọn lựa đến chính là cái kia bán thần cởi bỏ xiềng xích, đồng thời đối với cái kia bán thần cảnh cáo nói, đi phương Bắc 1.000 dặm bên ngoài địa phương chiến đấu, nếu như ngươi thắng lợi rồi, liền cho ngươi tự do, thế nhưng mà nếu như ngươi dám đào tẩu, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có diệt vong. Ta minh bạch làm như thế nào? Cái kia bị giải khai gông xiềng bán thần, nhìn thật sâu mắt Phương Vân, không nghĩ giống như trong cái chủng loại kia, thoát khốn sau mãnh liệt phản kháng, tựa hồ sớm đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Thế nhưng mà mọi người đó có thể thấy được, không chỉ là cái này bán thần, ở đây những bị này gông xiềng vây khốn tà thần, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi thật sâu. Chẳng lẽ các ngươi liền một cái tiểu cô nương dũng khí đều không bằng? Phương Vân ánh mắt quét về phía ở đây từng cổ nguyệt tộc nhân. Một cái cổ nguyệt tộc nhân chịu không nổi Phương Vân cái kia ánh mắt khinh miệt, hét lớn một tiếng, ta tuyển cái này. Đã có cái thứ nhất, thứ hai thứ ba cái liền theo nhau mà đến, mỗi người đều lựa chọn cùng mình cảnh giới tương đương tà thần, sau đó bị Phương Vân đưa đến quy định phạm vi quyết đấu. Phương Thiếu, ta biết rõ làm là như vậy vì bọn hắn tốt, thế nhưng mà bọn họ đều là tộc của ta tương lai, ta sợ có một sơ suất. Yên tâm đi, bọn hắn rất an toàn, những tà thần kia bị ta rơi xuống cấm chế, là không thể thương tánh mạng người. Chương 949, hai luân khảo thí. Vòng thứ nhất khảo thí một mực rằng co suốt 3 ngày thời gian, không thể không nói, lần này cổ nguyệt thị tộc 3 cái tộc trưởng tìm đến những hậu bối này, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Đại bộ phận cổ nguyệt tộc nhân, đều có thể tại thời gian ngắn hoàn cảnh xấu về sau, rất nhanh tiểu thích đứng cùng tà thần chiến đấu, do đó ngang hàng chiến cuộc. Tuy nói trong đó một nửa người cuối cùng đều dùng thất bại chấm dứt, bất quá thông qua khảo thí, y lì hải nguyên có hơn 20 người. Trong đó tiểu bao khỏa cổ nguyệt vui cười cùng cổ nguyệt bởi vì hai huynh muội. Đối với kết quả như vậy, ba cái tộc trưởng hay vẫn là tương đương thỏa mãn, tuy nói chỉ có một nửa người thông qua vòng thứ nhất khảo thí, bất quá ít nhất bọn hắn thấy được hy vọng, thất bại mặt khác một nửa hậu bối tộc nhân, tuy nói có mấy cái bị thương không nhẹ, bất quá ít nhất không có lo lắng tính mạng. Từng thông qua vòng thứ nhất khảo thí cổ nguyệt tộc nhân, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngực phập phồng lấy. Tựa hồ thông qua vòng thứ nhất khảo thí về sau, tất cả đều đã tìm được tự tin cùng dũng khí. Vốn là nhìn như không thể chiến thắng thần chi, cũng không có bọn hắn phán đoán bên trong đích đáng sợ như vậy, bọn hắn cũng không phải đều không có sức đánh một trận. Còn lại cái kia hơn 20 cái cổ nguyệt tộc nhân, tất cả đều chờ mong nhìn xem Phương Vân, cùng đợi đợt thứ 2 khảo thí. Phương Vân mắt nhìn mọi người, các ngươi trong đó mấy người, biểu hiện cũng không tệ, đặc biệt là người thứ nhất có can đảm khiêu chiến đối thủ của mình, cổ nguyệt vui cười, các ngươi cùng tà thần cũng không có chính thức trên ý nghĩa chênh lệch. Lớn nhất chênh lệch ngay tại ở các ngươi trong lòng sợ hãi, chỉ cần khắc phục trong lòng sợ hãi, những cao cao tại thượng kia thần chi, tiêu không hề đáng sợ như vậy. Vậy ngươi gặp được qua không thể chiến thắng thần chi sao? Phương Vân cười cười, mỗi người đều có nhược lúc nhỏ, ta cũng từng nhỏ yếu qua, hơn nữa ta cũng không có chính thức đến đạt vô địch cảnh giới, ít nhất tại trong trí nhớ của ta, cũng không có thiếu cường đại đáng sợ này tồn tại, ẩn nấp ở cái thế giới này mỗi hẻo lánh bên trong đích. Tốt rồi, nói nhảm tiểu nói đến đây. Kế tiếp tiểu là đợt thứ 2 khảo thí. Phương Vân chứng kiến mấy cái thương thế trên người rất nặng cổ nguyệt tộc nhân, ném đi qua mấy khỏa đan dược, đem đan dược căn vào, có thể cho các ngươi lập tức khỏi hẳn mà không sẽ ảnh hưởng đằng sau khảo thí. Mấy cái cổ nguyệt tộc nhân ăn vào đan dược về sau, thương thế trên người bất luận nhiều nghiêm trọng, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn, lập tức cả kinh bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là đan vương. Nói đùa sao? Hắn cho chúng ta chữa thương đan dược là đan vương.